Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nở nụ cười trào phúng. Mặc dù cổ khí thế kia xung kích, hắn không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng cái này trẻ tuổi đem quan, còn quá trẻ. Nhưng mà, ngay tại một giây sau, một cái như sắt thép nắm đấm, ngang ngược, cuồng bạo hung hăng quanh kích bên trong gương mặt của hắn, để cho trước mắt hắn đều bốc lên mảng lớn kim tinh, toàn bộ thân hình trong nháy mắt ngã xuống đất, quanh một tiếng đụng vào tuyết trắng trên mặt đất. Gương mặt mặt khác đem đất tuyết đè sụp đổ, mặt đất nứt ra, một cái phương viên hơn 10 mét cái hố chấn động xuất hiện. Ý thức cũng vào lúc này triệt để tiêu tan, lâm vào hắc ám. Hạ Nhạc đứng tại bên cạnh cái hố lớn, nhất thời có chút ngây người, hắn cúi đầu nhìn xem nằm ở nơi đó, đầu lâm vào dưới mặt đất, không nhúc nhích crocodile. Sẽ không chết à? Đối với thời kỳ này crocodile, thực lực đến tột cùng đến trình độ gì, hắn đồng thời không rõ ràng. Bởi vậy, một quyền này cũng không xuất toàn lực, bằng vào là tự thân lực lượng của thân thể. Hơn nữa, cũng chỉ bất quá sử dụng ba thành. Dù sao, trong lòng hắn có si ta tân thủ sáu áp chế, coi như tự nhiên hệ cũng căn bản không phát huy ra bất kỳ lực lượng nào. Tê Bành Ân bọn người cấp tốc tới, khi thấy một mảnh ngã xuống đất hôn mê hải tặc, cùng không rõ sống chết crocodile sau, nhìn nhau không nói gì, nhưng cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên. Trưởng quan, ngươi hạ thủ quá độc ác, gia hỏa này đầu sẽ không bào à, thợ đóng thuyền Sloven im lặng đạo. Hắn rõ ràng nhìn thấy crocodile đầu khảm nạm mặt đất bộ phận, bị huyết dịch cấp tốc nhuộm đỏ. Cũng may Y Văn Tư bọn người cấp tốc xem xét sau, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đây còn chưa có chết, gia hỏa này đầu rất cứng a, vậy mà có thể chịu đựng lấy Hạ Nhạc trưởng quan thiết quyền, không quá mức cốt đã nứt ra, tiếp xuống sau này xử lý, liền đơn giản nhiều. Tê Bành Ân phụ trách liên lạc phụ cận hải quân, bắt bọn này đã hôn mê hải tặc, mà crocodile nhưng là một đường bị Rosinen gắn tại bả vai, mang lên quân hạm. Tại Hạ Nhạc chịu đựng, Mina vì crocodile đầu làm băng bó đơn giản trị liệu. Hy vọng có thể sống lại, nếu như cuối cùng là người thực vật mà nói, cũng chỉ có thể lại cho hắn một quyền, trong lòng Hạ Nhạc thầm than. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ, một là đánh giá thấp chính mình phối hợp Sita tân thủ sáu sức mạnh, hai là đánh giá cao crocodile năng lực chịu đựng. Bất quá, có thể tại chính mình ha su trùng kích vào, vẫn như cũ đứng không ngã, phương diện này cũng có thể nhìn ra đối phương đích xác có nhiều thứ. Ước chừng qua 5-6 ngày, crocodile hắc ám thế giới vừa mới nghênh đón luồng thứ nhất quang minh. Khi hắn chậm rãi mở hai mắt ra lúc, đập vào trong mắt là một mảnh bầu trời xanh thẳm, cùng với đập cánh, kêu to bay qua hải âu. Đây là nơi nào, ta là ai? Một vòng mờ mịt lướt qua trong lòng, crocodile hai tay chèo chống, chậm rãi ngồi dậy. Tỉnh rồi sao? Phía trước người khoác chính nghĩa da bóng lưng, đứng nghiêm, âm thanh bắt đầu từ đối phương trong miệng truyền ra. Chẳng biết tại sao, crocodile nhìn thấy đạo này bóng lưng, càng là bản năng dâng lên một vòng e ngại cảm xúc, cái này khiến hắn có chút khẩn trương, đồng thời đầu đau đớn kịch liệt cũng là nhanh chóng đánh tới, làm hắn phát ra một tiếng rên thống khổ. Ngươi là ai? Hắn chật vật há mồm, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, âm thanh cũng mười phần khàn giọng. Ta gọi Hạ Nhạc, Hạ Nhạc xoay người. Hắn nhìn chăm chú đối phương, trong lòng sinh ra nghi hoặc. Crocodile trạng thái tựa hồ có chút không đúng. Hạ, Nhạc, crocodile nhớ tới cái tên này, tựa hồ có chút ấn tượng, nhưng lại cũng không quen thuộc. Trầm mặc một lát sau, hắn lại là mờ mịt ngẩng đầu. Vậy ta là ai? Hạ Nhạc ngây ngẩn cả người, hắn tự nhiên phân rõ đi ra, gia hỏa này cũng không phải là trang. Thậm chí, vì 100% vững tin, còn nhìn về phía bên cạnh đang lau súng ống Y Văn Tư, đối phương nghiêm túc gật gật đầu. Đầu óc bị một quyền của ta đánh hư, Hạ Nhạc có chút mộng. Nhưng ngay sau đó, chính là nở nụ cười. Dạng này, tựa hồ tốt hơn. Nghe, tiểu tử, con mắt lần nữa nhìn về phía trước mắt, một mặt mờ mịt crocodile. Ngươi là ta từ hải tặc trong tay cứu được, thân phận bây giờ nhưng là, trên thuyền ta một cái thực tập hải quân, crocodile nghe vậy, lại là nhìn về phía chung quanh. Những người khác đều là tò mò nhìn hắn. Ta, crocodile, là một tên thực tập hải quân, crocodile thì thào lặp lại. Hắn tự hồ đã mất đi trí nhớ lúc trước, quên đi chính mình là ai, nhưng cái khác bộ phận, cũng không có chuyện, có thể biết rõ thực tập hải quân ý tứ. Chậm rãi nhắm mắt lại, crocodile trong đầu, một vòng thân ảnh hiện lên, để cho hắn bản năng sợ hãi, co vào. Hắn cố gắng nhớ lại, đó là một đạo lay động màu trắng áo choàng, cùng một cái mang theo đen như mực thủ sáo nắm đấm. Mở mắt lần nữa, crocodile nhìn về phía đối phương tay phải, cùng trong trí nhớ đen như mực thủ sáo giống nhau như đúc. Có thế, hắn nói đúng, ta chỉ nhớ rõ có quan hệ hắn một ít chuyện. Hẳn là rất sùng bái duyên cớ của hắn, trong lòng của hắn nói thầm. Thế là, ngày này trở đi, xuất sư không lâu não trước tiên bể crocodile, bắt đầu lấy Hạ Nhạc trên thuyền thực tập hải quân thân phận, vui vẻ sống sót. Năm ngày thời gian, trẻ tuổi crocodile liền cùng Rosinen, Tê Bành Ân, Y Văn Tư bọn người quen thuộc. Hơn nữa, hắn tự thân Suna Suna Nomi năng lực, cũng làm cho trên thuyền những người khác vạn phần hiếu kỳ. Wa wa wa, thật tuyệt a, loại năng lực này, vậy mà miễn dịch sở hữu vật lý hệ công kích, quá thần kỳ, người rất mạnh nha. Crocodile, vậy mà liền tính toán không cần năng lực trái cây, đều có thể cùng Doãn Cấu tứ cận chiến, Rosinen kêu la om sòm. Trên chiếc thuyền này, 12 tuổi Rosinen, cơ bản cũng là bầu không khí tổ, sinh động vui sướng vô cùng. Tê Bành Ân nhưng là đang cùng Liễu Sinh binh vệ cầm đao luận bàn, đồng thời rất nhanh đối với đối phương sinh ra cùng chung chí hướng cảm giác, trở thành hảo bằng hữu. Hạ Nhạc vây quanh hai tay, nhìn xem Crocodile cùng mọi người cấp tốc trở thành bạn, lộ ra mỉm cười thản nhiên. Sau khi mất trí nhớ cá sấu sa mạc, tựa hồ cũng dần dần cảm nhận được mới niềm vui thú, có thế, hắn tương lai sẽ cảm kích ta một quyền kia. Tấu chương xong, thứ 46 chương nhiệm vụ trọng yếu, Hạ Nhạc tiểu đội có Crocodile gia nhập vào, không thể nghi ngờ sức chiến đấu đột nhiên tăng. Tại sau đó thời gian nửa tháng bên trong, Crocodile cho thấy, thân là tự nhiên hệ năng lực cái kia lực công kích cường đại, cơ hồ quét ngang hết thảy mục tiêu đoàn hải tặc thể. Bão cát trong một ý niệm xuất hiện, càng là tiện tay có thể chế tạo sa lon cuốn, đồng thời, bên tay phải đụng vào thân thể đối phương trong nháy mắt, có thể hút khô mục tiêu bất luận cái gì lượng nước. Suna Suna Nomi, tuyệt đối nắm giữ đáng sợ tiến công lực, hắn cướp đoạt xâm phạm năng lực 10 phần. Nhưng vị này trước đây cá sấu sa mạc, gần nhất hoạt động mạnh tại trên biển lớn đại hải tặc, nhưng lại biểu hiện ra so sánh đi qua, hoàn toàn tương phản tính cách. Hắn cẩn thận và cơ trí, đối đãi đồng liêu càng là ôn nhu có lễ phép, tại thi hành nhiệm vụ, đụng tới trong bình dân tiểu hài lúc, càng là có mang một khỏa thiện lương chi tâm. Cái này khiến Tê Bành Ân, Y Văn Tư bọn người là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không ai có thể nghĩ đến, một vị hung danh lưu truyền đại hải tặc, tại sau khi mất trí nhớ, vậy mà tự như tân sinh, biến thành một người khác. Đương nhiên, toàn bộ thuyền càng là hết sức ăn ý, sẽ không có người để lộ đối phương trước đây bất cứ chuyện gì. Một ngày này, thi hành xong nhiệm vụ cứu viện, trở lại trên quân hạm Crocodile, cuối cùng nhìn không được, lấy dũng khí, đi tới sau lưng Hạ Nhạc, há miệng hỏi ra hắn mấy ngày gần đây một mực vấn đề nghi hoặc. Hạ Nhạc trưởng quan, những cái kia hải tặc, vì cái gì nhận ra ta, còn nói, ta chối bỏ hải tặc lý niệm, ta phía trước, đến tột cùng là người nào? Nghe vậy, Hạ Nhạc xoay người lại, trên mặt không có nụ cười, cũng không đáp lại, mà là nhìn chăm chú đối phương hai mắt. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng. Tiểu Cát, đi qua thật sự rất trọng yếu sao? Vô luận ngươi có như thế nào quá khứ, lại là người nào? Ngươi bây giờ, không phải là sống ở lập tức sao? Cho nên, ngươi bây giờ là ai? Là hạng người gì? Đây mới là trọng yếu nhất. Dừng một chút, trong mắt Hạ Nhạc cũng là hiện lên vẻ cảm khái. Kỳ thực ta cùng với ngươi một dạng, đối với 17 tuổi trước đây ta, lại đã trải qua cái gì, đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả, nhưng ta bây giờ, cũng sống rất tốt, không phải sao? Crocodile nghe vậy ngây ngẩn cả người, hắn nhìn xem trước mặt chính mình, cái này quý nhất xem, tín nhiệm, kính quý thượng cấp, ơn ngài, vậy mà cũng đã quên mất quá khứ, sống ở lập tức, Tiểu Cát, Hạ Nhạc cười nói. Crocodile trong mắt mê mang luôn, sau đó trịnh trọng gật gật đầu, đây là, trưởng quan, đi tu luyện a, người tố chất thân thể, thể thuật, còn cần tôi luyện, phải biết, tự nhiên hệ năng lực mặc dù cường đại, nhưng ở trong cao thủ giao lưu, tự thân mới là cuối cùng tỷ thí yếu tố. Hạ Nhạc đưa tay vỗ vỗ đối phương bả vai. Crocodile dứt khoát quay người, cùng Rosinen bọn người đứng chung một chỗ, sau đó tiếp tục bọn hắn hôm nay tu luyện. Thời gian tiếp tục trôi qua, đảo mắt lại là hai tháng đi qua. Trên đại dương bao la tại một năm này không thể nghi ngờ đã trải qua rất nhiều, Roger trở thành vua hải tặc nhất, lên rất nhiều hải tặc điên cuồng hành vi. Hạ Nhạc tiểu đội đang trấn áp những thứ này hải tặc, đồng thời cũng có thể thường xuyên nghe được Kurang, Sakariki hai người tin tức, bọn hắn cũng giống như chính mình, hoạt động mạnh ở mảnh này trên biển lớn, theo nguyên bản non nớt tốt nghiệp, trở thành một tên thành thuộc hải quân đề đốc. Mà Bosalino thì tự hồ là đang bản bộ an bài xuống, đảm nhiệm tòa nào đó cứ điểm phó tổng tư lệnh, bắt đầu hắn quét thẻ đi làm sinh hoạt. Dưới trướng tiểu đội đám người thực lực, cũng tại tu luyện cùng không ngừng trong chiến đấu cấp tốc đề thăng. Đáng nhắc tới chính là, Hạ Nhạc đi qua mấy tháng này suy xét, nguyên bản ẩn giấu ở trong thân thể Haki vũ trang, cuối cùng bị hắn dẫn đạo mà ra, hoàn toàn chưởng khống. Cứ việc chỉ có một tia, nhưng lại đã đem có thể biểu hiện tại mặt ngoài phía trên. Busosuk, LV0, cái này đơn giản tin tức đầu, để cho Hạ Nhạc khóe miệng lộ ra nụ cười. Không thể nghi ngờ đại biểu cho, bản thân có thể đối nó thêm điểm. Tại Hải quân học viện, cùng với trong khoảng thời gian này trong chiến đấu, mệt mỏi tích hệ thống điểm, hắn tích góp lại 58 cái điểm số. Đối với cái này, cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào liền trước tiên điểm vào Haki vũ trang bên trên. Trong nháy mắt, Haki vũ trang lên tới 58 cấp. Chỉ một thoáng, một vòng không hiểu đối với thân thể của mình cùng ngoại giới khí tức cảm giác, liền cuốn tới, đồng thời càng là ý thức khẽ nhúc nhích, hắn mang theo thủ sáo phía trên, một vòng khí tức bao trùm mà lên, đồng thời cấp tốc kéo dài, đem một đầu cánh tay toàn bộ cuốn quanh. Busosuk, Hạ Nhạc nở nụ cười. Cho dù đối với trái cây năng lực giả hiệu quả áp chế phương diện, Busosuk không giống như Sitaten, nhưng nó lại có thể đề thăng tự thân lực công kích, lực phòng ngự, càng có khả năng bắt lấy tự nhiên hệ trái cây năng lực giả. Mà 58 cấp Busosuk đã đem có thể làm đến bám vào bao khỏa hắn từ đầu sọ, lại đến ngực phía dưới hoành ca vị trí. Đồng thời, Hạ Nhạc cũng phát giác, hắn đã đem có thể đơn giản sử dụng lưu anh loại này Busosuk cao cấp vận dụng phương thức. Đương nhiên, lúc sử dụng, vẫn sẽ có lúc được lúc không hiện tượng. Cứ như vậy, đối phó trái ác quỷ năng lực giả phương thức, thì càng nhiều, cũng càng có hiệu, Hạ Nhạc cười nói. Một bên khác, đang cùng Rosinen giao lưu, trên mặt lộ vẻ cười Crocodile bỗng nhiên đầu che một cái, lẻ tẻ hình ảnh, bỗng nhiên hiện lên ở trong đầu. Có hắn hài đồng thời gian chân chạy trốn tình cảnh, có cưỡi thuyền, hưng phấn ra biển tình cảnh, cũng có ăn một quả quái dị trái cây hình ảnh. Hết thảy đều rất phá toái, hơn nữa không nối sâu. Nhưng Crocodile, nhưng trong nháy mắt biết rõ, đây là hắn đã từng qua lại ký ức. Trí nhớ của ta đang khôi phục, bất quá, cũng quá bể nát. Lúc này, Rosinen phát hiện hắn không thích hợp, hiếu kỳ hỏi, thế nào? Lão Sa, không có việc gì, Crocodile lắc đầu cười nói. Nói đến, chúng ta xem như thực tập, cũng tham dự nhiều tràng như vậy chiến đấu, cũng nhanh muốn chuyển thành chính thức hải quân a, Mina hiếu kỳ đạo. Năm người nguyên bản mặc dù là hải tặc, nhưng trở thành hải quân sau sinh hoạt, cũng là rất thoải mái. Chủ yếu nhất là, vị này thượng cấp đối đãi bình dân, phương thức của bọn hắn, đều để bọn hắn rất hài lòng, cũng rất buông lỏng. Ivan Tư đã từng tự mình đánh giá, đồng thời cho rằng trưởng quan cùng bọn hắn kỳ thực là người một đường. Cái kia quá tốt rồi, Crocodile nhếch miệng cười nói. Ta thích Hạ Nhạc trưởng quan sau lưng chính nghĩa áo choàng, Ivan Tư nghe vậy cười nói, để có người sau lưng áo choàng bên trên chính nghĩa, là đạo đức giả, mà Hạ Nhạc sau lưng chính nghĩa, lại là chân chính chính nghĩa, Crocodile cười nói, vậy nếu như ta có cái kia trương áo choàng, nhất định cũng sẽ là chân chính chính nghĩa, ta cũng giống vậy, Rosinen kêu to. Đám người cười ha hả, bầu không khí rất náo nhiệt. Rõ ràng, chiếc quân hạm này bên trên tất cả mọi người, đối với Hạ Nhạc đều 10 phần sùng kính. Loại sùng bái này, nguồn gốc từ ngày thường lúc thi hành nhiệm vụ, đối phương nhằm vào bình dân, cùng một chút làm cho người chán ghét quý tộc lúc, chỗ lộ ra khác biệt thái độ. Lại qua một ngày, bản bộ phát tới tin tức. Có một cái nhiệm vụ rất trọng yếu cần ngươi đi thi hành, nói chuyện nguyên soái khoảng không, ngữ khí rất nghiêm túc. Nhiệm vụ trọng yếu, Hạ Nhạc nghi ngờ nói. Vốn chuẩn bị giao cho Sakariki, nhưng hắn có chuyện tạm thời, tại ta cùng với chiến quốc giao lưu sau, đi qua phán đoán, thực lực của ngươi, cùng dưới trướng trên thuyền sức mạnh, không thể nghi ngờ càng thêm thích hợp, khoảng không trầm giọng nói. Từ đối phương ngữ khí, trong lời nói, Hạ Nhạc nghe được cái này nhiệm vụ, có thể thật sự rất trọng yếu. Cho nên, ngươi cần cùng Sakariki tụ hợp, bàn giao hắn mang theo trân quý vật phẩm, chở sau cùng đưa đến Eigerherder hòn đảo, đem hắn tự mình giao đến Vegapunk trên tay. Cẩn thận nghe xong nhiệm vụ sau, Hạ Nhạc lâm vào trầm mặc. Một lát sau, trong mắt của hắn lóe lên. Khoảng không nguyên soái, ta rất tình nguyện tiếp nhận nhiệm vụ này, TS, cảm tạ ân mà ta đang trên đường tới, Phạm Chia Cắt Hoàng, Hắc Quang Hoa Bỉ Ngạn, thư hữu 20191002085917366, ngươi đặt cằn nhằn, rõ ràng ghi chép, một không vứt bỏ hai không buông bỏ, vô địch A ca ngợi A nguyệt phiếu cùng khen thưởng. Cầu một đợt phiếu đề cử. Tiếp đó, quỳ xuống đất cầu truy đọc A. Sách mới kỳ, truy đọc thật sự quá trọng yếu. Tấu chương xong, 47, thứ 47 chương thụ hàm cùng khuyên bảo, thứ 47 chương thụ hàm cùng khuyên bảo, liên quan tới nhiệm vụ lần này tình huống cặn kẽ, bối cảnh, khoảng không tự hồ cũng không nguyện ý cùng hắn làm nhiều giao phó. Chỉ là nhiều lần nhắc nhở, nhiệm vụ tầm quan trọng, cũng yêu cầu hắn, nhất thiết phải hoàn thành nhiệm vụ, không cho phép ra một chút vấn đề. Cái này khiến cúp máy gian gian mu si Hạ Nhạc, trong lòng không khỏi sinh ra nhiều loại ngờ tới, cũng càng thêm tò mò. Mặt khác, nhất thiết phải nhớ kỹ, liên quan tới Eigerherder bên trong hết thảy, không cho phép có chút truyền ra ngoài tiết lộ, đây là mệnh lệnh, người nhất định muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, Hạ Nhạc, thậm chí, đến cuối cùng, khoảng không còn trịnh trọng cảnh cáo. Bởi vậy có thể thấy được, Hải quân tổng bộ đối với lần này nhiệm vụ xem trọng trình độ. Một là điều động thực lực cường đại, đồng thời trẻ tuổi hải quân, có lẽ là bởi vì không muốn gây nên thế nhân chú ý, hai là nghiêm ngặt giữ bí mật mục tiêu hòn đảo tin tức, cũng tương tự cho thấy trên đảo hết thảy, có lẽ đối với hải quân cực kỳ trọng yếu. Khi nhận được nhiệm vụ một lát sau, Phó quan Tê Bành Ân liền nhận được bản bộ tin tức. Sakariki thiếu tướng đang tại hướng chúng ta vị trí lái tới, để chúng ta đứng tại chỗ chờ, Hạ Nhạc nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, hắn lại là nhìn về phía trên thuyền một đám thực tập hải quân, khóe miệng lộ ra nụ cười. Hôm qua những người này trò chuyện, hắn tự nhiên nghe được. Y Văn Tư, tùy ý kêu một tiếng, Hạ Nhạc cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay bảy cái quân hàm. Đến, Y Văn Tư rất nhanh đáp lại. Đem trên thuyền tất cả mọi người tập hợp, Hạ Nhạc đạo. Là, trưởng quan, Y Văn Tư cúi chào, tiếp đó cấp tốc thông tri toàn viên. Bất quá trong chốc lát, Y Văn Tư, Rosinen, Liễu Sinh Binh Vệ, Sloven, Mina, Cát Lương, Crocodile cũng là đi tới trước mặt hắn, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thành chỉnh tề một loạt. Mỗi người trong mắt đều mang nghi hoặc, không rõ đột nhiên triệu hoán bọn hắn là dụng ý gì. Hạ Nhạc liếc nhìn một vòng sau, trên mặt lộ ra nụ cười. Các vị ngày hôm qua trò chuyện, ta đều nghe được, dừng một chút, khi thấy trong mắt mọi người kích động cùng phấn chấn sau, hắn lại là cười cười. Sẽ thấy các ngươi bảy người gần đây, thân là hải quân lúc, trong chiến đấu biểu hiện ưu tú, ta báo lên bản bộ, đồng thời đưa ra ý kiến của mình, cuối cùng, bản bộ trưng cầu ý kiến của ta cùng đối với các vị đánh giá, đồng ý lần này thủ hàm hành vi, hắn dù sao còn không phải trung tướng, cũng không phải gáp cấp độ kỳ độ tự do cực cao lão tướng. Bởi vậy, đề thăng vung xuống binh sĩ cấp bậc sự tình, cũng cần báo cáo chuẩn bị. Kể từ hôm nay, các ngươi trở thành một cái hợp cách lại chính thức sĩ quan hải quân, Hạ Nhạc thu liễm nụ cười, trầm giọng nói. Sĩ quan, không phải binh sĩ sao? Rosinen nghi ngờ nói. Đối với nghi vấn của hắn, Hạ Nhạc cũng không giảng giải, mà là hét lớn một tiếng. Y Văn Tư, cái sau lập tức đứng thẳng tắp, lớn tiếng đáp lại, ê đến, ta sẽ tại hôm nay trao tặng ngươi trung úy quân hàm, từ giờ trở đi, ngươi chính là một vị sĩ quan hải quân, hy vọng ngươi trong tương lai trong đời, nghiêm ngặt tuân theo trong lòng chính nghĩa, thực hiện lý tưởng của ngươi, Hạ Nhạc quát lớn. Y Văn Tư toàn thân khẽ giật mình, trịnh trọng gật đầu, ơ là. Trưởng quan, sau đó, Hạ Nhạc tiến lên, vì đó đeo lên quân hàm, đồng thời chỉnh lý tốt nếp nhăn quần áo đường vân. Đừng cho súng trong tay ngươi, mất phương hướng, trong lòng ứng tinh tường, nó nên chỉ hướng ai, Y Văn Tư chấn động trong lòng, sau đó hành lễ. Rosinen, Hạ Nhạc hướng đi một bên. Đến, Rosinen hưng phấn nói. Ngươi được trao tặng quân hàm thiếu úy, xem như thượng cấp của ngươi, ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, trong lòng ngươi mộng tưởng cùng kiên trì đạo nghĩa, đều cần có võ lực mạnh mẽ đi chèo chống, cho nên, ngươi hẳn là hiểu hơn một cái đạo lý, quả đấm của ngươi đem quyết định nhân sinh của ngươi, cho nên, nhất định phải đi cố gắng trở nên mạnh mẽ, tiểu tử thúi. Hạ Nhạc nhìn chăm chú trước mặt mặc dù cao lớn, lại ngây ngô hồn nhiên khuôn mặt, nhớ lại đối phương tương lai kết cục, không khỏi trầm giọng mở miệng. Mấy lời nói, để cho Rosinen chớp chớp mắt, tiếp đó hắn đột nhiên lớn tiếng hô ra miệng. Là, trưởng quan, ta nhất định sẽ cố gắng đi trở nên mạnh mẽ, tranh thủ nắm giữ cùng ngài nắm đấm đồng dạng lực lượng cương đái. Hạ Nhạc nghe vậy cười cười, nắm chặt nắm đấm nện cho ngực đối phương một chút, cái sau đau nhe răng trợn mắt, lại nhịn không được vui sướng tâm tình, cười ha hả. Sau đó, là Liễu Sinh binh vệ, Mina, Cát Lương, Sloven bọn người đều được trao tặng trung úy quân hàm. Hắn tự thân vì mấy người thụ hàm, đồng thời lưu lại chính mình khuyên bảo ngữ, nhắc nhở bọn hắn con đường tương lai, nên kiên trì cái gì, thủ hộ cái gì. Người cuối cùng, nhưng là đứng thẳng Crocodile. Thời khắc này cá sấu sa mạc, cơ thể kéo căng, một bộ nghiêm túc, khẩn trương bộ dáng, nhưng lại giấu không được trong mắt khắc chế vui sướng. Hắn còn trẻ, tay trái hoàn chỉnh, cũng không phải móc sắt. Crocodile, Hạ Nhạc nhẹ giọng cười nói. Đến, Crocodile lớn tiếng nói. Ta đại biểu Hải quân tổng bộ, tự mình trao tặng ngươi trung úy quân hàm, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Tiếp đó, hắn nghiêm túc lại chậm rãi, vì đối phương mang tốt quân hàm. Mỗi người cũng có đi qua, nắm giữ hồi ức, có lẽ mỹ hảo, có lẽ tàn khốc, có lẽ làm cho người bi thương, nhưng chúng ta vĩnh viễn hẳn là sống ở lập tức, đồng thời khát vọng càng rực rỡ tương lai. Hai tay vì đối phương sửa sang lấy vạt áo, đồng thời nhìn xem cùng lúc trước hoàn toàn khí thế khác biệt lão sa, hắn nhẹ nhàng nói. Ngươi có thể theo đuổi qua đi, thế nhưng cũng chỉ là đi qua, ngươi hôm nay, ngày mai, để cho ngươi tự mình viết, lựa chọn làm cái nào chính mình, trong lòng của ngươi hẳn là sáng tỏ. Crocodile ngây ngẩn cả người, trong đầu mảnh vụn ký ức, trong thoáng chốc nhanh chóng lấp lóe, cuối cùng nhao nhao xẹt qua, dừng lại vì một tấm đang mỉm cười ngưng thị tuổi nhỏ của hắn khuôn mặt. Thụ hàm nghi thức ngắn ngủi và đơn giản, bất đồng duy nhất là, Hạ Nhạc trên quân hàm, thiếu đi 7 tên thực tập, nhiều 7 tên sĩ quan cấp úy. Có thế sĩ quan cấp úy, là hải quân quân hàm thể hệ bên trong thấp nhất cấp bậc, nhưng lại đã chân chính đi lên sĩ quan con đường, đại biểu cho đến từ bản bộ tán thành. Một ngày này, trên thuyền đám người lẫn nhau nói sự hưng phấn của mình, đồng thời triển vọng lấy tương lai mỹ hảo. Đảo mắt, một đêm trôi qua, đi tới ngày thứ hai. Sakariki quân hàm là giữa trưa tới. Hạ Nhạc vây quanh hai tay, đứng tại phía trước nhất, sau mới là Tê Bành Ân, Crocodile bọn người. Mỗi người cũng đứng thẳng tắp, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước. Cho dù trước đây không lâu, bọn hắn vẫn là hải tặc, nhưng trở thành hải quân sau, khí thế trên người nhưng cũng sớm đã biến hóa. Phía trước, một chiếc quân hàm chậm rãi tới gần. Đầu thuyền chỗ đứng một dáng người khôi ngô, mặc đồ trắng áo sơ mi, sau lưng phụ đao, đầu đội hải quân mũ nam tử. Biểu tình nghiêm túc, trong tròng mắt tia sáng rất lạnh, kèm theo một cổ vô hình thiết huyết uy nghiêm. Chính là Sakariki. Hạ Nhạc, rất nhanh, quân hàm ở cách Hạ Nhạc 10m chỗ dừng lại, Sakariki con mắt nhìn chằm chằm nam tử trước mắt, lạnh giọng mở miệng. Sakariki, Hạ Nhạc cũng nhẹ nhàng trả lời. Hắn cùng với gia hỏa này cũng không có cái gì giao tình, hai năm trước song phương lần thứ nhất gặp mặt lúc, liền một phát ha su chấn choáng đối phương. Có thể nói, độ thiện cảm tuyệt đối là số âm. Hơn hai năm thời gian, người tự hồ cũng không có cái gì thay đổi, Sakariki âm thanh lạnh lùng nói. À, không, vẫn còn có chút thay đổi, ánh mắt của hắn như đao, vượt qua Hạ Nhạc, nhìn về phía hậu phương Y Văn Tư bọn người, trên mặt hiện lên một vòng cười nhạo cùng khinh thường. Tấu chương xong, thứ 48 chương người kia, là ngươi, thứ 48 chương người kia, là ngươi. Chiêu chúc hải tặc thằng nhãi con làm binh sĩ sao? Chỉ tiếc, tặc chính là tặc, mặc vào quân phục hải quân, cũng bất quá là vượng đội mũ người. Một câu nói, Y Văn Tư bọn người nhao nhao biến sắc. tại trong đống rác lấy rác rưởi, ngươi học được rất giống, nghe nói, hạ nhạc ngươi năm đó chính là bị kẹt phổ trung đem nhặt về. Sakariki lại là quay đầu, nhìn về phía nam tử trước mắt. Hạ nhạc trầm mặt, hai mắt bình tĩnh nhìn chăm chú đối phương. Sau lưng, crocodile quanh người, hạt cát trôi nổi, đã nhiều hơn, đồng thời cấp tốc tụ lại, tạo thành hình dáng của đao, trực chỉ Sakariki. Hải quân chính nghĩa, đã bị các ngươi bọn này hải quân nội bộ cặn bã, quên mất không còn chút nào à, cặn bã, liền nên bị thanh trừ, tội ác, không phải đổi thân gia liền có thể biến mất. Sakariki âm thanh truyền ra, hắn nửa bên thân thể, bỗng nhiên trở nên đỏ bừng, nhàm tương cổ động. Trong mắt hạ nhạc băng lãnh, như cũ tại nhìn chăm chú lên đối phương. Crocodile bây giờ lại là bỗng nhiên thân thể chấn động, trên thân hạt cát ba động, trước mắt từng bức họa cấp tốc hiện lên mà qua. Lần này, hình ảnh rất nhiều, để cho hắn đại não đều suýt nữa đứng máy. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại tại trong làm hắn bây giờ con ngươi co rút lại một màn. Yên tĩnh im lặng trên đường phố, vô số bình dân quỳ xuống đất, hắn cũng là một thành viên trong đó. Cách đó không xa, đầu đội bong bóng nam tử, đang chậm rãi đi đi tới. Hắn chính đối diện chỗ, là một đầu hẹp hòi hẻm nhỏ. Chẳng biết lúc nào, trong ngõ nhỏ nhiều một thân ảnh, người mặc hải quân áo bào, trong tay đang tại một chút vứt một khối đầu ngón tay lớn nhỏ hòn đá. Cùng ngày Long Nhân đến hắn ngay phía trước lúc, thời không phản phất tại giờ khắc này ngưng trệ, máu tươi đột nhiên phun ra, ở tại nơi bả vai của hắn. Mà cái kia ném cục đá thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Crocodile ngơ ngác ngẩng đầu, ngay phía trước nhưng là một đạo không có đầu người, chỗ cổ đẫm máu thân thể tàn phế. Là Thiên Long Nhân. Sau đó, hắn tại chính mình đang hậu phương ước chừng 3.000 mét chỗ, tìm được một khối nhúm máu hòn đá. Đồng thời, trong lòng cũng nhớ kỹ cái kia ném cục đá hải quân thân ảnh. Hình ảnh đột nhiên biến mất, Crocodile nhìn về phía trước, cái kia đưa lưng về phía mình thân ảnh, thân thể bỗng nhiên rung động nhẹ nhẹ đứng lên, trong mắt kinh hãi có thể thấy rõ ràng. Hắn, chính là trước kia cái kia hải quân, lẻ tẻ ký ức, để cho hắn đối với mình đã từng, nhất là tại 2 năm trước trải qua một màn kia, nhanh chóng nhớ lại. Rung động, kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi, đủ loại cảm xúc tại thời khắc này bổ khuyết tại Crocodile trong lòng, để cho hắn thậm chí đều không thể thu liễm tâm tình của mình, biểu hiện tại trên mặt. Ném cục đá hải quân cùng bây giờ đứng tại phía trước mình, đưa lưng về phía hắn hạ nhạc dung hợp là một người. Crocodile nằm mơ giữa ban ngày cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình vị trưởng quan này lại có quá khứ như vậy. Ọc ọc, nhiệt độ không khí chợt cao lên, phía trước Sakariki trên mặt đã không chút nào che giấu sát ý. Từ ra biển thi hành nhiệm vụ đến nay, hắn chưa bao giờ đối với hải tặc lưu qua tay, trong lòng của hắn trở thành hải quân hải tặc, vẫn là hải tặc. Bỗng nhiên, chợt bành trướng nhiệt độ cao đã lệnh mọi người tại đây cảm thấy bực bội. Thời khắc này Sakariki nghiễm nhiên đã là một tòa sắp phun ra núi lửa. Ngươi nếu là muốn ngăn ta, vậy thì ngăn đó nga, chỉ cần ngươi ngăn được, lời nói lạnh như băng, từ Sakariki trong miệng phun ra, trong mắt càng là mang theo một tia cười lạnh. Đối với hải quân tổng bộ, chọn lựa 3 viên trái ác quỷ sự tình, hắn là hết sức rõ ràng. Trước mặt nam nhân này, nắm giữ 3 tuyển một quyền ưu tiên lợi, nhưng đối phương vậy mà lựa chọn từ bỏ. Bởi vậy, cái này 3 viên trái cây mới có thể rơi vào hắn, Kujan, Bosalino 3 người trên tay. Chỉ chớp mắt, 2 năm qua đi. Vô luận là hắn, vẫn là 2 người khác. Tại trái cây khai phát thượng đô tiến bộ cực lớn, sức mạnh càng là không cần phải nói. Mà đối phương, hải quân học viện 2 năm, khả năng lớn nhất bất quá là dậm chân tại chỗ. Cho nên, một giây sau, Sakariki động. Nóng bỏng nham tương, tại thời khắc này giống như núi lửa phun trào, bị hắn vung vẩy mà ra, đồng thời trong nháy mắt hóa thành một cái dữ tợn chó dữ hình dạng. Nhưng mà, đúng lúc này, ông, một vòng cuồng bạo bá đạo khí tức bao phủ mà ra, Sakariki thân thể chấn động, sau lưng trên quân hạm, đứng yên hải quân. Trừ qua 2 người bên ngoài, đều rối rít mềm mềm ngã xuống đất, đã mất đi ý thức. Cho là ta vẫn là trước đây ta sao, hạ nhạc, người quá ngây thơ rồi, chúng ta trong 4 người, chỉ có ngươi ở yên tại chỗ dậm chân. Sakariki nhe răng cười, trên cánh tay nham tương càng thêm nóng bỏng, hướng về phía trước vung vẩy. Ngây thơ chính là ngươi, hạ nhạc lạnh giọng mở miệng. Tay phải bỗng nhiên nắm đấm, một vòng khí tức cuốn quanh mà lên, đồng dạng vung ra một quyền. Phanh, trầm muộn tiếng va chạm vang lên, thế nhưng mang theo nóng bỏng nham tương nhất kích, liền như vậy đình trệ. Lại không cách nào tiến thêm. Busosuk, Sakariki con ngươi co vào, khiếp sợ trong lòng. Hắn kinh ngạc nhìn đối phương, không nghĩ tới đối phương vậy mà đã nắm giữ Haki vũ trang. Ngay sau đó, ngay tại một giây sau, một vòng cuồng phong gào thét mà qua, phía trước hắn đã mất đi hạ nhạc thân ảnh. Sau lưng, Sakariki đột nhiên xoay người. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, một cái đại thủ bỗng nhiên dò xét tới, nhanh như sấm sét, giống như vừa quấn, một cái liền nắm được cổ của hắn. Trong nháy mắt, Sakariki toàn thân như nhũn ra. Sức mạnh trái ác quỷ, lấy cực nhanh tốc độ rút đi. Không nên đối với chính mình dự đoán quá cao, Sakariki, cũng không nên quên, cái kia bị ta một tia khí tức chấn choáng ngươi, hạ nhạc giơ lên đối phương, ngữ khí bình thản bên trong lại ẩn chứa nhìn xuống. Sakariki toàn thân như nhũn ra, càng là mảy may khí lực đều không sử ra được, Rất nhanh hắn liền phát hiện trên tay đối phương bao tay màu đen. Đáng chết, lại là Sitaten, trong lòng của hắn phẫn nộ và không cam lòng. Chẳng những có Haki vũ trang, còn mang theo một bộ Sitaten thủ sáo, gia hỏa này sớm đã đối với năng lực giả có chỗ phòng bị. Bàn giao nhiệm vụ vật phẩm, Hạ Nhạc một tay giơ Sakariki, ánh mắt nhìn về phía đứng nơi đó còn thừa hai tên hải quân. Là, Hạ Nhạc trưởng quan, hai người liếc mắt nhìn Sakariki, vội vàng nói. Thượng cấp ở giữa mâu thuẫn, bọn hắn không dám chút nào tham gia. Một lát sau, hai người nâng một cái khóa lại hòm gỗ tới, Ivan Tư đi lên trước phương, hai tay tiếp nhận. Nhiệm vụ vật phẩm bàn giao kết thúc, Sakariki, gặp lại, Hạ Nhạc buông ra đối phương cổ, cái sau mềm mềm ngã xuống đất, miệng lớn hô hấp lấy. Ngươi hẳn là cảm tạ mình cùng ta tương hỗ là đồng lưu thân phận, lời nói lạnh như băng truyền vào trong tai, Sakariki bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy chỉ có đối phương bóng lưng, cùng cái kia đang tại thay đổi đầu thuyền quân hạm. Đáng giận, hắn chậm rãi nắm chặt song quyền, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vốn cho rằng đã vượt qua đối phương, không nghĩ tới vẫn là rơi ở phía sau. Lần tiếp theo, ta nhất định sẽ trở nên mạnh hơn, Hạ Nhạc, Sakariki trong lòng gầm thét. Một bên khác, Hạ Nhạc tiếp nhận Ivan Tư trong tay hòm gỗ, lâm vào trầm tư. Đối với cùng Sakariki mâu thuẫn, hắn cũng không thèm để ý, bây giờ hắn càng tò mò hơn là trong rương vật phẩm. Đồ vật gì sẽ để cho bản bộ như thế tốn công tốn sức yêu cầu hắn tự mình vận chuyển? Phải biết, hắn bây giờ quân hàm mặc dù vẫn là thiếu tướng, nhưng ở trong mắt cao tầng, thực lực cũng tuyệt đối không kém, vượt xa trẻ tuổi tam quái vật. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới một chuyện khác. Ngẩng đầu, Hạ Nhạc nhìn về phía bên cạnh từ mới vừa bắt đầu, liền vẫn luôn không thích hợp Crocodile. Tiểu Cát, liền nghĩ tới cái gì không? Nghe vậy, Crocodile thân thể chấn động, tiếp đó ngẩng đầu. Hai năm trước, quần đảo Sa Bao, người kia, là ngươi, đột ngột một câu nói, để cho Hạ Nhạc sững sờ, sau đó con ngươi chính là chợt co vào. Đứng ở một bên Rosinen bọn người, bỗng nhiên đã cảm thấy, trên thuyền bầu không khí phản phất động lại. P.S. Cảm tạ loại hoa nhà bé thỏ trắng, thư hữu 20230402231010528, có một con nho nhỏ quái, vẽ tranh, ân mà ta đang trên đường tới người phiếu. Tấu chương xong, thứ 49 chương hắn giết qua Thiên Long Nhân, thứ 49 chương hắn giết qua Thiên Long Nhân, yên tĩnh. Quân hạm phía trên đột ngột, hết thảy âm thanh phản phất biến mất giống như. Hạ Nhạc trên mặt âm trầm, mắt trần có thể thấy. Crocodile nhìn chằm chằm đối phương, giờ khắc này trong lòng chỉ muốn một đáp án. Đã từng bể tan tành ký ức, đang cùng hoàn toàn mới bản thân dung hợp, dĩ vãng một chút giả tâm, đồng dạng đang nhanh chóng hiện lên. Hải tặc, hải quân. Hết thảy tất cả đều phá toái, tiếp đó ngưng tụ làm trước mắt vị này trẻ tuổi hải quân khuôn mặt. Nửa ngày, khi gió biển nhẹ phẩy mà đến, thổi bay sau lưng Hạ Nhạc áo choàng lúc, hắn trên mặt âm trầm vừa mới tán đi, thay vào đó là một nụ cười. Nhớ tới đã từng sao, Crocodile gật gật đầu, được không nhiều, nhưng mơ hồ trong đó, đã biết thuộc về ta đi qua, cho nên hai năm trước ngày đó, người cũng tại hiện trường, Hạ Nhạc khẽ thở dài. Hắn ngay lúc đó xác thực không có nghĩ đến sẽ có người nhìn thấy một màn kia, cái kia đường tắt rất hẹp, không đến một m, mà đối diện cửa ra vào chỗ, cũng tận là quỳ rạp xuống đất bóng người. Đối mặt Thiên Long Nhân, lại sẽ có mấy người dám ngẩng đầu nhìn trộm phía trước. Lại không nghĩ rằng, Crocodile vừa vặn là ở chỗ này. Là, Crocodile lần nữa gật đầu. Như vậy, người có ý kiến gì không? Hạ Nhạc khẽ cười nói, còn mắt nhìn về phía trước mắt người mặc quân phục thuộc hạ. Crocodile trầm mặt, hắn đang tự hỏi. Một cái có thể đối với Thiên Long Nhân gọn gàng mà linh hoạt hạ thủ người, hắn khí phách, lòng can đảm không thể nghi ngờ cũng là khó có thể tưởng tượng. Đồng thời, càng sẽ không cam tâm chỉ là một cái chỉ là thiếu tướng, thậm chí, tương lai sẽ không vẹn vẹn dừng bước tại hải quân. Thật lâu, Crocodile ngẩng đầu. Vô luận trong lòng của ngài có như thế nào giả tâm, khát vọng, nhưng không hề nghi ngờ, ngài đồng dạng cần một đám đáng tin cậy giúp đỡ, hít sâu một hơi, hắn trịnh trọng nhìn về phía đối phương hai mắt. Ta nguyện ý trở thành ngài thủ hạ, có thể dựa nhất, cường lực nhất giúp đỡ. Mình trước kia, có lẽ trong lòng còn có trở thành đại hải tặc, vua hải tặc hy vọng. Thế nhưng hồi ức, cũng đã phá toái, chỉ có thể dựa vào lộn xộn ký ức, hồi ức qua lại chính mình. Hắn bây giờ, càng quý trọng trước mắt, chính như thụ hàm lúc Hạ Nhạc trưởng quan nói tới. Sống ở lập tức. Hạ Nhạc cười, nhìn xem trước mắt Crocodile, cười to lên. Những người khác hai mặt nhìn nhau, không biết hai người tại đánh bí hiểm gì. Uy, lão Sa, chuyện gì xảy ra? Người đến cùng tại cùng Hạ Nhạc trưởng quan nói cái gì? Rosinen chạy tới, ông Crocodile bả vai, tò mò hỏi. Ivan Tư bọn người, cũng đều là xoay đầu lại, lộ ra ánh mắt cảm thấy hứng thú. Ta phát hiện trưởng quan một cái bí mật, mỉm môi, Crocodile mỉm cười nói. Bí mật gì, có thể nói cho chúng ta biết sao? Minna hỏi. Crocodile cười cười, liếc mắt nhìn Hạ Nhạc, sau đó cười nói. Trưởng quan của chúng ta nha, hắn, vượt qua Thiên Long Nhân, trong nháy mắt, toàn bộ thuyền yên tĩnh. Nguyên bản trên mặt lộ vẻ cười Rosinen, càng là con ngươi co vào, những người khác nhau nhau biến sắc. Nhưng khi nhìn thấy phía trước ôm ấp hai tay, mặt nở nụ cười nhìn xem bọn hắn Hạ Nhạc, tất cả mọi người cũng đều là nhanh khôi phục nụ cười trên mặt. Ha ha ha ha, ngươi gia hỏa này, loạn nói đùa cái gì á, một chút cũng không buồn cười, ta chỉ cảm thấy nhận lấy kinh hãi, đám người nhao nhao cười mắng. Tất cả mọi người đều không có đem Crocodile câu nói này coi là thật, bởi vì bọn họ trưởng quan, căn bản là không có thừa nhận. Chỉ có Y Văn Tư, lúc trong lúc vô tình quay đầu, nụ cười trên mặt đột nhiên tán đi, đổi thành một bộ sợ hãi, rung động gương mặt. Hắn cũng không có phủ nhận, nhưng rất nhanh, chuyện này liền trong lòng mọi người bị lãng quên. Hết thảy, cũng như không có phát sinh giống như. Kế tiếp, bọn hắn càng tò mò hơn là, trong tay Y Văn Tư bên trong rương gỗ để đến cùng là cái gì? Lại là cái gì? Trưởng quan nói, nhiệm vụ lần này, bản bộ rất xem trọng, vật phẩm bên trong, chỉ sợ giá trị vạn kim a, nhất định là chúng ta không cách nào tưởng tượng đồ vật, mấy người đều trong lòng ngứa, lại trở ngại quy củ, không dám đi dễ dàng giải khai cái này hòm gỗ khóa. Muốn biết trong này là cái gì, mở nó ra không được sao? Hạ Nhạc cười nói. Hắn ngược lại là đối với bên trong rương gỗ đồ vật không nhiều hứng thú lắm, bởi vì đã đại khái đoán được. Tám thành là trái ác quỷ. Bây giờ Vegapunk hẳn là đã triển khai một loạt nhằm vào trái ác quỷ, huyết thống thừa số nghiên cứu. Có thể mở ra sao? Cái này nhiệm vụ không phải phải nghiêm khắc giữ bí mật sao? Tê Bành Ân kinh ngạc nói. Đều không nói ra, không phải liền là tại giữ bí mật sao? Tiểu Cốt, không cần cứng nhắc như vậy. Bằng không thì về sau gặp nhiều thua thiệt, Hạ Nhạc hỏi lại, sau đó lại là hướng về phía Crocodile đạo. Tiểu Cát, dùng năng lực của ngươi mở nó ra. Crocodile nghe vậy cười cười, vì cái này rất đơn giản. Một lát sau, Hạ Cát chui vào hòm gỗ khóa trong lỗ thủng, đồng thời cấp tốc ngưng kết trở thành một cái chìa khóa. Kèm theo khóa tâm bị khiêu động âm thanh truyền ra, hòm gỗ được mở ra. Y Văn Tư giải khai hòm gỗ cái nắp, đám người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy một khỏa mặt ngoài bao trùm quỷ dị hoa văn trái cây, lập tức đập vào mắt bên trong. Là trái ác quỷ, Sloven cả kinh nói. Chúng ta nhiệm vụ chuyến này lại là hộ tống trái ác quỷ, Cát Lương cũng là đạo. Tất cả mọi người đều cảm thấy hết sức kinh ngạc, Hạ Nhạc lại là sắc mặt bình tĩnh. Hắn biết rõ, hải quân tại khống chế ở Vegapunk sau, cái sau liền đối với trái ác quỷ triển khai một loạt nghiên cứu, đồng thời khai phát ra nhiều loại thành quả. Khép lại a, liếc nhìn một mắt, nhìn thấy trong mắt mọi người khát vọng sau, Hạ Nhạc lại là thản nhiên nói. Y Văn Tư ba một tiếng, dứt khoát khép lại cái rương. Hắc hắc, muốn có loại năng lực này mà nói, tương lai chúng ta có thể tự mình đi tranh thủ viên này trái cây, thế nhưng là nhiệm vụ lần này, nghe nói như thế, Sloven bọn người trong mắt khát vọng vừa mới rút đi. Iger Herder đảo cách bọn họ khoảng cách cũng không tính gần, nhưng cũng không coi là xa xôi. 10 ngày sau, quân hạm vừa mới tiến vào tòa hòn đảo này bến cảng. Như Hạ Nhạc đoán trước, Iger Herder đảo phòng thủ rất xâm nghiêm, từ một tên trung tướng phụ trách tiếp đãi bọn hắn. Rất xin lỗi, Hạ Nhạc thiếu tướng, căn cứ vào quy định, tòa hòn đảo này bên ngoài bất luận kẻ nào đều không cho phép tiến vào ở đây, trung tướng trầm giọng nói. Như vậy ta đây, Hạ Nhạc tiếp nhận Y Văn Tư đưa tới hòm gỗ, ngày sau đó lại nói. Ta chiếm được mệnh lệnh là đem kiện vật phẩm này tự tay giao đến Vegapunk trong tay, trung tướng đầu tiên là trầm mặt, sau đó lại nói. Xem như hải quân anh hùng gáp trung tướng đệ tử, ta tin tưởng ngươi đáng giá tín nhiệm, nhưng chính như ta vừa rồi nói tới, chỉ cho phép ngươi một người mang theo nhiệm vụ vật phẩm tiến vào, Hạ Nhạc gật gật đầu. Sau đó, hắn xuyên qua đông đảo tinh nhuệ hải quân đóng giữ bến cảng, tiến vào tòa hòn đảo này trong đó. Không hề nghi ngờ, Iger Herder bây giờ là một tòa phòng thủ nghiêm mật nghiên cứu khoa học căn cứ. Lúc thông qua cửa trụ sở, Hạ Nhạc nhìn thấy không chỉ có hải quân, ngoài ra còn có chút người mặc áo đen người thần bí, biểu lộ băng lãnh, mười phần cảnh giới. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, hắn đang chờ đợi trong phòng, gặp được Vegapunk. Đi theo ta, Hạ Nhạc thiếu tướng, cái sau nhìn thấy hắn sau, vẫy vẫy tay, chính là quay người rời đi. Hạ Nhạc sững sờ, xách cặp lên đuổi kịp. Tấu chương xong, thứ 50 chương chúng ta là bằng hữu, thứ 50 chương chúng ta là bằng hữu, Vegapunk dung mạo rất giống Hạ Nhạc kiếp trước một cái đại khoa học gia, Einstein. Bây giờ chính vào trung niên, đầu của hắn rất lớn, cũng rất cao, cơ hồ muốn đâm chọc trần nhà. Hạ Nhạc yên tĩnh đi theo sau lưng đối phương, thẳng đến hai người tiến vào một gian, khắp nơi đều là đủ loại trang giấy, dụng cụ trong phòng thí nghiệm. Ở đây rất muộn, Vegapunk đi tới một đống ống nghiệm phía trước, bắt đầu đinh đinh đương đương hí hoáy. Ta là bị bọn hắn chọc tới, lúc đó đang cùng Vinsmo Joker cùng nhau nghiên cứu huyết thống nhân tử, chính phủ thế giới cho rằng chuyện ta làm quá mức nguy hiểm, đem ta đưa đến nơi này, đón mua đoàn đội của ta, nhưng về sau, ta cảm thấy dạng này cũng rất tốt, ít nhất sẽ lại không vì sở thí nghiệm cần đại lượng tài nguyên, tiền tài mà khốn nhiễu, Vegapunk nói đến đây, dường như tự giỡn một dạng cười một cái. Hạ Nhạc yên tĩnh nghe, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn kỳ thực cùng đối phương cũng không quen thuộc, phần lớn tin tức cũng là bắt nguồn từ phía trước một cái thế giới. Nếu như có thể mà nói, ta cũng không muốn cùng chính phủ thế giới hợp tác, huống chi, ở đây làm hết thảy, cũng có thể nói là bị ép buộc, Vegapunk lại là đạo. Những thứ này, cũng là có thể nói sao? Hạ Nhạc tò mò hỏi. Trong gian phòng cách âm rất tốt, hơn nữa, bọn hắn cũng sẽ không để ý ta nói cái gì, chính phủ thế giới, càng nhiều hơn chính là chú ý tại thành quả nghiên cứu của ta, bọn hắn muốn chỉ là kết quả, Vegapunk cười cười nói. Nếu như ngươi về sau có cơ hội, cũng có thể cung cấp nổi ta sở thí nghiệm cần tiền bạc mà nói, có thể thử đem ta bắt cóc mang đi, ta cũng có thể phục vụ cho ngươi, nói xong, hắn xoay người lại, đối với Hạ Nhạc cười cười. Hạ Nhạc khẽ giật mình, sau đó mỉm cười gật đầu, để có cơ hội, ta nhất định làm theo. Vegapunk đem trong ống nghiệm chất lỏng, đổ vào trong một căn khác, trong không khí lập tức phát ra lốp bốp âm thanh tới, thoảng như có ánh chớp sinh ra. Cái này khiến Hạ Nhạc có chút bận tâm, đối phương thí nghiệm có thể hay không phát sinh nổ lớn. Ta kỳ thực hiểu rất rõ ngươi, Hạ Nhạc thiếu tướng, Vegapunk lời nói lần nữa truyền đến. Ngươi trên tay bộ kia thủ sáo, chính là ta làm ra, như thế nào? Có phải hay không dùng rất tốt, nói xong, Vegapunk đối với hắn cười cười. Hạ Nhạc giơ tay lên, đồng dạng cười gật gật đầu, nghe là rất không tệ, Citaton loại này chất liệu cứng rắn vật chất, muốn đem bọn chúng trở nên rất có tính bền dẻo, vẫn còn có chút khó khăn, nó là đệ nhất thế giới phó, có lẽ, cũng là cuối cùng một bộ, Vegapunk đạo. Ta sẽ trân quý, Vegapunk gật gật đầu, sau đó lại là chuyển qua hắn, theo dõi hắn hai mắt, để chúng ta bây giờ là bằng hữu đi. Hạ Nhạc ngạc nhiên, có chút không hiểu vị này nhà khoa học, phía trước một lời sau một lời tư duy logic. Nhưng hắn cũng không có do dự, lần nữa gật đầu. Đúng vậy, chúng ta là bằng hữu, Vegapunk nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười. Vậy là tốt rồi, kỳ thực, ta hiểu qua ngươi hết thảy, quê hương của ngươi tại Tây Hải, Ohara, nổi tiếng khảo cổ thánh địa, ta đối với Ohara bên trong ghi lại một chút viễn cổ tri thức, rất có hứng thú, nếu có cơ hội, nhất định sẽ đi xem một chút, cổ nhân trí tuệ, kỳ thực rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng lời nói này, lại làm cho Hạ Nhạc sững sờ. Quê hương của hắn, tại Tây Hải, Ohara. Loại chuyện này, chính hắn cũng không biết. Người hai năm phía trước, tại quần đảo Sa Bao, xử lý một cái thiên long nhân, không phải sao, Vegapunk lại là đảo. Cái này khiến trong lòng Hạ Nhạc càng là chấn động, nhìn đối phương trong mắt, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Loại chuyện này, đối phương là làm sao mà biết được? Vẹn vẹn trong vòng vài ngày, chính mình vốn cho rằng làm chuyện bí ẩn, vậy mà liên tiếp tuôn ra người biết chuyện. Loại chuyện này, trên thế giới không có mấy người dám làm, có thể làm được, cùng dám đi làm là hai khái niệm, ngươi rất đặc biệt, cùng thế giới này đại đa số người, cũng khác nhau, bởi vậy, cái này cũng là ta nguyện ý giúp ngươi làm bộ kia thủ sáo nguyên nhân, Vegapunk ngữ tốc rất nhanh. Nếu có cái gì ta có thể giúp ngươi, ngươi có thể thỏa thích đưa ra, ta thích vì bằng hữu làm việc, Hạ Nhạc giật mình, đối với Vegapunk khẳng khái mười phần không hiểu, nhưng cũng vui vẻ tiếp nhận. Bởi vì, rất nhanh hắn liền nghĩ đến một việc. Ngươi gần nhất đang nghiên cứu trái ác quỷ, hắn cầm trong tay sách theo hồng gỗ, để lên bàn. Không tệ, ta đang nghiên cứu như thế nào để cho vật thể cũng có thể có năng lực trái ác quỷ năng lực, ngươi mang đến viên này tượng tượng trái cây, chính là ta đang nghiên cứu vật thí nghiệm, Vegapunk gật đầu nói. Vậy có phải có thể tìm được phụ cận trái cây dụng cụ, hoặc là phương pháp, Hạ Nhạc hiếu kỳ nói. Hắn đã nghĩ tới trên không đảo, lúc này còn chưa bị Eno ăn viên kia tự nhiên hệ, Gorogoronomi. Tìm kiếm trái ác quỷ, Vegapunk sững sờ, sau đó hắn nhanh chóng nói. Đương nhiên là có, chỉ là cái này hạng mục, bị ta rất nhanh gặp trở ngại, trước đây nghiên cứu rất gân gà, có thể xác định phương vị khoảng cách, chỉ có thể đạt đến 2-3 ngàn mét, so sánh toàn bộ thế giới, dù là một cái hòn đảo, đều quá vô dụng, so sánh tìm kiếm, ta không thể nghi ngờ càng ưa thích chế tạo, Hạ Nhạc lại là ánh mắt hơi sáng, nơi có thể nói cho ta biết phương pháp, hoặc là đem dụng cụ cho ta không, Vegapunk cười gật đầu, lời mặc dù không biết ngươi muốn làm gì, nhưng chuyện này, đương nhiên có thể, chỉ là ta phải nói cho ngươi, loại này dụng cụ tìm được trái ác quỷ tỷ lệ, y nguyên vẫn là quá nhỏ. Tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn, Hạ Nhạc gật gật đầu. Sau đó, Vegapunk ở trong phòng thí nghiệm tìm nửa ngày, cuối cùng tìm được lóe lên một cái lấy tia sáng, ước chừng bàn tay lớn nhỏ, phía trên khắc lấy kỳ quái hoa văn, giống như quả ca một dạng đồ vật. Lục quang lúc, không có phát hiện trái cây, hồng quang lúc, đại biểu ngươi phụ cận có, Vegapunk đạo. Hạ Nhạc tiếp nhận cái này dụng cụ, cười nói, lê mười phần cảm tạ, mặt khác, nếu như ngươi có thể làm cho ta đối ngươi cơ thể nghiên cứu một chút mà nói, ta sẽ càng vui vẻ hơn, nghe nói. Ngươi là thân thể bất tử, ta chưa từng gặp qua dạng này huyết thống. Ngay sau đó, Vegapunk liếm môi một cái, nhìn xem Hạ Nhạc trong mắt, phóng xạ ra tia sáng. Loại ánh sáng này, để cho Hạ Nhạc rung lên trong lòng. Hắn mười phần xác định, gia hỏa này có cơ hội, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ đem chính mình cắt miếng nghiên cứu. Xem ra, ngươi rất kháng cự bị nghiên cứu chuyện này, vậy quá đáng tiếc, Vegapunk lại là tiếc nuối nói. Hạ Nhạc lúc này mới thở dài một hơi, hắn miễn cưỡng cười cười. Thời gian trôi qua thật nhanh, ngươi cần phải đi. Nhưng rất vui vẻ có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu, thực không dám giấu giếm, ngươi là ta vài năm nay như vậy người bạn thứ nhất, Vegapunk xoay người, đem trên bàn đặt tùy ý mấy trương vẽ tràn đầy trang giấy, đưa tới trên tay của hắn. Có cơ hội, nhất định phải đem ta buộc đi, ta biết, chuyện này ngươi dám làm, có thể cũng chỉ có ngươi dám, thiên long nhân sự kiện, ngươi có thể yên tâm, thế giới này hẳn là không mấy người biết, ta chỉ là dùng đầu của mình hơi suy đoán phía dưới, lại căn cứ ngươi vừa rồi biểu lộ, vừa mới xác định, Hạ Nhạc chớp chớp mắt, cười gật đầu. Hảo, ta cũng rất ưa thích trợ giúp bằng hữu. Hai người ánh mắt va chạm, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Ta chờ ngươi, Vega Phun đạo. Hạ Nhạc quay người rời đi, bởi vì cửa ra vào nhân viên phòng vệ cũng tại thúc giục. Nhưng không thể nghi ngờ, lần này cùng Vega Phun gặp mặt, cho hắn cực lớn kinh hỉ. Tấu chương xong, thứ 51 chương thu phục Dulac Barret, thứ 51 chương thu phục Dulac Barret, đi ra căn cứ thí nghiệm Hạ Nhạc, rất nhanh liền mới gặp lại bến cảng chỗ kia vị trung tướng, lúc lễ phép đối nó gật đầu thăm hỏi cáo biệt, cái sau đưa tay chỉ trong tay hắn bản vẽ. So sánh ngươi mang đến cái rương, trong tay ngươi bản vẽ mới là nhiệm vụ lần này bên trong trọng yếu nhất khâu, Hạ Nhạc thiếu tướng, đừng cho chính mình coi nhẹ, dẫn đến nhiệm vụ vật phẩm bị hao tổn. Hạ Nhạc khẽ giật mình, cúi đầu nhìn về phía trong tay bản vẽ. Trên trang giấy vẽ đầy đủ loại kỳ quái khúc chiết đường cong, ghi chú đủ loại công thức, con số, chữ cái. Hắn liếc mắt một cái, phân biệt ra đây là một chiếc quân hạm hình dáng đồ. Mười phần cảm tạ nhắc nhở của ngươi, mỉm cười sau khi gật đầu, hắn quay người leo lên chính mình quân hạm. Trung tướng nhìn hắn rời đi, tiếp đó thu hồi tầm mắt của mình. Từ đầu tới đuôi, Hạ Nhạc cũng không rõ ràng vị này trung tướng nên như thế nào xưng hô, nhưng hắn cho rằng chuyến này thu hoạch, không thể nghi ngờ là tương đối khá. Cùng Vega Phun kết giao bằng hữu, khóe miệng lộ ra một nụ cười, đây không thể nghi ngờ là một kiện sự tình hiếm lạ. Vega Phun trí thông minh, phối hợp Nomi năng lực, hẳn là đã cao đến một cái khó có thể lý giải được trình độ. Loại này trí tuệ siêu cao nhà khoa học, nếu như không phải Hạ Nhạc thực lực bản thân nhô ra, lúc mặt đối với đối phương, thậm chí sẽ không tự chủ được cảm thấy một loại phát ra từ tâm linh run rẩy. Thử nghĩ, người hết thảy tất cả, tại hắn cái kia kinh khủng trí thông minh phía dưới, bất quá là một cái động niệm liền có thể thấy rõ. Dạng này nhân loại, theo một ý nghĩa nào đó, đã có thể sánh vai thần minh, cùng phàm nhân không phải một cái thứ nguyên. Hơn nữa, Hạ Nhạc hết sức rõ ràng, gia hỏa này nghiên cứu hạng mục, trong tương lai đáng sợ bao nhiêu. Nhân tạo trái ác quỷ, người theo chủ nghĩa hòa bình, sơ rác. Cũng là khó có thể tưởng tượng khoa học kỹ thuật tạo vật, có được cường đại lực phá hoại. Sau đó, hắn lại từ trong ngực lấy ra cái kia có thể đại khái phán định phụ cận trái ác quỷ vị trí dụng cụ, như có điều suy nghĩ. 2-3 ngàn mét khoảng cách, so sánh toàn bộ hải tặc thế giới mênh mông, không thể nghi ngờ là rất ngắn, cái cũng khó trách Vega Phun cho rằng thứ này chính là gân gà, đem hắn ném ở chất đầy tạp vật trong góc. Nhưng Hạ Nhạc cho rằng, đã đủ rồi, hắn căn cứ chính mình nắm giữ tin tức, đại khái có thể phán đoán suy đoán ra Gorogoro Nomi địa điểm điểm. Chỉ cần tiêu phí một chút thời gian, hẳn là có thể đem viên này tự nhiên hệ trái cây tìm được. Đến nỗi trong tay bản vẽ này, tại Hạ Nhạc cẩn thận quan sát, hắn phán đoán cái đồ chơi này hẳn là Vega Phun nghiên cứu mới nhất đi ra ngoài một loại kỹ thuật. Citaten quân hạm, đúng vậy, chính là hải quân quân hạm có thể nhẹ nhõm an toàn xuyên qua cam béo kỹ thuật. Loại này kỹ thuật cao siêu, là hải quân tại Grand Liner, thậm chí trong thế giới, nhanh chóng đi xuyên, tiếp viện cơ sở. Không thể nghi ngờ, sẽ cực kỳ rút ngắn hải quân đi đại giới cùng thời gian, từ đó tại phương diện nào đó tăng cường hắn tính cơ động. Chưởng khống một vị nhà khoa học, chỗ tốt nhiều lắm a, Hạ Nhạc cảm giác thở dài. Vega Phun tầm quan trọng không cần nói cũng biết, mà mình cùng đối phương ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau, đã thành lập mới bắt đầu hữu tình. Hắn xoay người, nhìn xem Crocodile, Rosinen, duyên tưởng nhớ bọn người, lại là sắc mặt phức tạp. Lực lượng trong tay còn chưa đủ, nếu như hắn có đầy đủ tài lực, một cái không tệ địa bàn, từ chính phủ thế giới trong tay bắt cóc Vega Phun, liền có thể tiến vào trong kế hoạch. Mà một khi thành công, đem nhanh chóng tăng trưởng thế lực của mình. Lấy hải quân thân phận vì che giấu, hắn trở thành thế giới bên trong một cỗ ẩn tàng thế lực cường đại, chờ đợi tương lai một ngày vỗ cánh bay, từ đó gây nên trong thế giới trận kia bão lớn. Ngày đó, Tê Bành Ân Thu đến từ bản bộ điện thoại, yêu cầu bọn hắn lập tức lên quay về Marinfo. Xem ra bản bộ đối với Citaten quân hạm kỹ thuật tương đương khát vọng nga, Hạ Nhạc cười cười. Hắn đem bản vẽ này đưa cho Crocodile, cái sau tựa hồ lĩnh hội một loại nào đó ý tứ, quay người rời đi. Quân hạm thay đổi đầu thuyền, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới Marinfo. Dọc đường, Hạ Nhạc tính toán hắn kế tiếp cần việc làm. Hết tất cả cố gắng, đem Haki vũ trang tăng lên tới mát cấp, sáu thức cũng muốn tăng thêm một bước, lúc đạt tới một cực hạn lúc, lại đi tìm kiếm Gorogoro Nomi, mà hắn cũng đối tương lai có chỗ dự cảm, Roger trở thành vua hải tặc không lâu sau, liền lần nữa hiện thân tự thú, sau đó chính là chấn kinh thế giới Loguton tử hình, từ đó nhấc lên đại hải tặc thời đại. Có thể nói, bây giờ Hạ Nhạc đang đứng ở thời đại biến ảo tiết điểm, chính là tối ầm ầm sóng dậy thời khắc. Nửa tháng sau, quân hạm đến Resoso, ở đây tiến hành tiếp tế. Hạ Nhạc đứng ở đầu thuyền chỗ, nhìn chăm chú phía trước tòa này vương quốc, hồi tưởng lại tương lai chuyện xảy ra. Rosinen, nghe nói ở đây vốn là thuộc về các ngươi gia tộc vương quốc, cái sau sững sờ, lời ngài từ nơi nào nghe nói? Hạ Nhạc cười cười. Xem như 20 vương hậu duệ, ta rất hiếu kỳ, ở trên người của ngươi đến cùng có như thế nào tiềm lực, dừng một chút, hắn lại là đạo. Theo ta được biết, ngươi vị kia ca ca, thế nhưng là đã bộc lộ tài năng, thành lập nhà thuộc về mình tộc, tự hồ, gọi là Don Quixote gia tộc à? Rosinen trầm mặt. Hắn không biết vị trưởng quan này từ nơi nào có được tin tức, nhưng rõ ràng đối phương hiểu rất rõ chính mình. Ngươi nói, hơn 10 năm sau, các ngươi có thể hay không sử dụng bạo lực, Hạ Nhạc lại hỏi. Rosinen da mặt rung lên, tiếp đó thở dài nói, y trưởng quan, chúng ta thế nhưng là thân huynh đệ a. Hạ Nhạc nghe vậy, lại chỉ là cười cười. Rosinen cũng không có lại nói tiếp, chỉ là trong đôi mắt, nhiều một tia khói mù. Crocodile bọn người rất nhanh liền cõng bao lớn bao nhỏ, về tới trên quân hạm, bọn hắn mua sắm thường ngày nhu yếu phẩm, đại lượng loại thịt cùng với rau quả. Đồng thời, mang đến một cái để cho Hạ Nhạc kinh ngạc tin tức. Vừa mới biết được một tin tức, Crocodile nhóm lửa chính mình trong miệng xì gà, nhếch miệng cười cười. Một cái đã giao thủ cường đại gia hỏa, mới vừa từ ở đây rời đi, Hạ Nhạc nghi ngờ nói, ý ai, đồng thời, trong lòng của hắn càng ngày càng cảm thấy, tiểu các gia hỏa này càng ngày càng có đã từng thân là hải tặc phong phạm, có lẽ lại nhớ lại rất nhiều đã từng. Nhưng dạng này Crocodile, đối với hắn mà nói, nhưng lại không thể nghi ngờ càng có lợi hơn. Dulac, Barret, phun ra một điếu thuốc vòng, Crocodile con mắt trở nên lăng lệ. Tên kia sao? Hạ Nhạc khẽ giật mình. Sau đó, hắn vừa cười. Biết hắn đi phương hướng sao? Crocodile ngẩng đầu, lộ ra biểu tình đã hiểu, vì tự nhiên là dò xét đến, bọn hắn hẳn là sẽ tại Pung Há giật đổ, dừng một chút, hắn lại là cười nói. Gia hỏa này, là một cái cường lực giúp đỡ, nếu như ngươi có thể thu phục hắn lời nói, Hạ Nhạc nghe vậy, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Hai năm trước, hắn từng cùng đối phương có qua một trận chiến. Trận chiến kia, Dulac Barret bị hắn một quyền giết chết. Cái này cũng không đại biểu cho đối phương nhỏ yếu, ở chính diện trong đối kháng, có thể chống lại Ha Su cuốn quanh người, trên thế giới đều tìm không ra mấy cái. Cho dù là cùng Ray Lai trong giao chiến, đối phương đều thường xuyên sử dụng Haki quan sát, tới tiến hành lẩn tránh động tác. Đồng thời, Hạ Nhạc hết sức rõ ràng, Barret là một cái cực độ sùng bái sức mạnh, đồng thời sẽ tán thành, đuổi theo cường giả người. Hắn, đích thật là một cái tên không tồi, lầm bầm đạo, Hạ Nhạc nhìn về phía trước mặt biển. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 52 chương tới làm thủ hạ ta hải quân A, thứ 52 chương tới làm thủ hạ ta hải quân A, quân hạm từ Resoso lái rời, Sloven đánh đầy đà, đang nhìn mắt trong tay vĩnh cửu kim đồng hồ sau, hướng về Pung Há giật phương hướng mà đi. Dulac, Barret là một cái nam nhân đáng sợ, cũng là ta ra biển về sau, gặp được cường đại nhất gia hỏa, Crocodile nhớ lại trận chiến kia, âm thanh không khỏi đều trở nên trầm thấp. Mặc dù là tự nhiên hệ Suna Suna Nomi năng lực giả, nhưng cái đó nam nhân, lại là hắn đối mặt qua khó dây dưa nhất đối thủ. Trận chiến kia, hai người bất phân thắng bại. Mà nguyên nhân nào đó bên trên, chính mình dương danh biến cả, cũng là bởi vì cùng Barret một trận chiến. Xem ra, trận chiến kia nhường ngươi khắc cốt minh tâm a, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Nếu như có thể thu phục hắn, chúng ta chi đội ngũ này sức mạnh, không thể nghi ngờ sẽ tăng nhiều. Crocodile hít một hơi xì gà, dừng một chút sau, lại là nhả âm thanh. Vô luận ngươi tương lai muốn làm cái gì, trong tay đều cần người mạnh hơn, dung hợp những cái kia bể tan tành ký ức sau, hắn cũng dần dần thấy rõ, chính mình vị này thân là hải quân đề đốc thượng cấp, hắn trong lòng tất nhiên cất giấu cực lớn giả tâm. Hơn nữa, những thời giờ này đến nay ở chung, chính mình cũng bị trên người đối phương cái kia cổ đặc biệt khí tức cùng lực lượng cường đã dần dần chinh phục. Hạ Nhạc không thể nghi ngờ rất trẻ trung, cùng hắn không sai biệt lắm niên kỷ, cũng đã đạt tới thế giới cường giả đỉnh cao trình độ. Tương lai, hắn lại sẽ đi bao xa? Đây là không cách nào tưởng tượng, hắn chỉ có thể dùng chính mình có hạn sức tưởng tượng đi huyễn tưởng. Ngươi tự hồ đối với ta muốn làm cái gì, có chút hiểu, Hạ Nhạc nhiều hứng thú quay đầu nói. Ta đoán không ra, nhưng lại cảm giác đến ngươi sẽ không an phận, Crocodile phun ra một điếu thuốc, vừa cười vừa nói. Tiểu Cát, dung hợp đi qua ký ức sau, như ngươi loại này chuyển biến, thật đúng là để cho ta kinh hỉ a, Hạ Nhạc cảm giác thở dài. Trước khi mất trí nhớ Crocodile, không thể nghi ngờ là cái chính gốc hải tặc, giấu trong lòng hy vọng, thủ đoạn có băng lãnh, cũng có tàn nhẫn, nhưng sau khi mất trí nhớ hắn, lại trở nên chính nghĩa, ôn nhu, thiện lương. Bây giờ, hai phần ký ức dung hợp, cũng đắp nặng ra một cái hoàn toàn mới hải quân Crocodile. Trong lòng có chính mình kiên trì chính nghĩa, nhưng cũng tràn ngập đối với tương lai giả tâm, tất yếu tình huống phía dưới, cũng có thể thủ đoạn kịch liệt. Dạng này Crocodile, không thể nghi ngờ đối với Hạ Nhạc tới nói, hội tỉnh rất nhiều chuyện. Nhưng là bây giờ, người cần trước tiên đóng vai dễ thân là hải quân nhân vật, nhìn chăm chú đối phương, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Crocodile nghe vậy, hít một hơi xì gà, chậm rãi gật đầu. Bọn hắn là tại sau 5 ngày, đến Pung Há Giật. Bây giờ Pung Há Giật, cùng nguyên tác bên trong khác biệt rất lớn, là một tòa hoang vu hòn đảo, ở trên đảo cây cối thanh thúy tươi tốt, dã thú rất nhiều. Từ trung tâm đảo chỗ, cái kia ẩn ẩn bay ra sương mù, có thể đánh giá ra đang có người tụ tập ở nơi đó. Tiểu Cát, hai người chúng ta đi hẳn là đủ rồi, Hạ Nhạc lên tiếng nói. Crocodile gật gật đầu. Dù sao, chuyến này mục đích của chúng ta cũng không phải vì chiến đấu, Hạ Nhạc nhảy xuống đầu thuyền, trên mặt cát lưu lại một chuỗi dấu chân, hướng đi hòn đảo. Crocodile nhưng là theo thật sát sau lưng. Hai người một trước một sau, rất mau tiến vào trong rừng rậm, theo sương khói kia chỉ dẫn phương hướng. Bất quá trong chốc lát, liền nhìn thấy rừng rậm ở giữa, quay chung quanh tại bên cạnh đống lửa, đám kia khí tức âm trầm, không nói một lời hải tặc. Nơi trung tâm nhất nam nhân, thân hình khôi ngô, cường tráng, yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, như một tôn thiết tháp trầm trọng, tối làm cho người sợ hãi là cặp kia như quỷ tầm thường ánh mắt. Chính là được xưng là ma quỷ hậu tự Dulac Barret. Phát giác được có người tới gần, Barret cùng với các người cũng là nhao nhao ngẩng đầu. Khi thấy hai người bọn họ sau, tất cả mọi người là khẽ giật mình, theo sát lấy mắt lộ ra hàn quang. Các Crocodile, trên biển truyền ngôn ngươi cái tên này làm hải quân, xem ra quả là thế, có người lạnh lùng mở miệng. Khác thuyền viên cũng là đem ánh mắt liếc về phía Crocodile, chỉ có Barret, khi thấy Hạ Nhạc, con ngươi bỗng nhiên co vào, ngay sau đó trong hai mắt, ánh sáng nguy hiểm lấp lóe mà ra. Tiếp đó, khóe miệng của hắn chợt toét ra. Cuối cùng, lại nhìn thấy ngươi, Hạ Nhạc, kèm theo Barret một câu nói kia, trong không khí bỗng nhiên dâng lên một cổ cuồng bạo, kinh khủng bá đạo khí tức, để cho hư không cũng là bắt đầu vặn vẹo, chung quanh lá cây trong rừng rậm rầm rầm vang dội. Crocodile sắc mặt ngưng trọng, cổ khí tức này để cho hắn áp lực cực lớn. Nhưng không thể nghi ngờ cùng mình đã từng cảm nhận được, bên cạnh Hạ Nhạc Hasu có chênh lệch rõ ràng. Tại Hasu khí tức, khí phách bên trên, Barret cùng vị này thượng cấp, chênh lệch rất lớn. Barret bây giờ lại là hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ cùng không cam lòng, vào lúc này liên tục không ngừng từ nội tâm phun trào mà ra, chớp mắt chiếm giữ hết thảy của hắn, để cho cặp mắt đều không thể lại nhìn thấy trừ Hạ Nhạc bên ngoài bất kỳ cái gì sự vật. Trận chiến kia, hắn vĩnh viễn không cách nào quên, thậm chí trở thành trong khoảng thời gian này đến nay ác mộng. Từ bước vào chiến trường đến nay, Barret chưa bao giờ trải qua như vậy thê thảm bại trận. Cho dù là trước đây khiêu chiến Roger, cũng không có chật vật như thế. Một quyền. Chỉ vẻn vẹn có một quyền, ý thức của hắn liền lâm vào hôn mê, đã mất đi bất kỳ sức chiến đấu nào. Ông, trong hư không, Barret Hasu dao động cuồn cuộn gần sóng, tràn ngập tại tất cả mọi người chung quanh, để cho hắn bối cảnh đều hóa thành một mảnh tử lam chi sắc, không khí trở nên trầm ngưng ngạt thở. Chúng ta giờ khắc này rất lâu, trận chiến kia sỉ nhục, cuối cùng có thế tại hôm nay rửa sạch. Hắn đang ngồi thân thể, chậm rãi đứng lên, Barret khóe miệng, liệt ra một vẻ dữ tợn độ cong, song quyền càng là bóp giác băng vang dội. Hồ, Crocodile phun ra một điếu thuốc, sắc mặt biến phải ngưng trọng nghiêm túc. Không thể nghi ngờ, Barret là cái đối thủ đáng sợ. Tự hồ, so với một lần trước cùng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lúc chiến đấu, càng thêm cường đại. Ta rất hiếu kỳ, người muốn như thế nào thu phục dạng này, ma quỷ, trong lòng nói thầm, trong mắt của hắn chuyển hướng bên cạnh, vẫn như cũ bình tĩnh Hạ Nhạc. Ngay sau đó ngay tại một giây sau, hắn trong lòng bỗng nhiên chấn động, trên thân áo bào cũng là bị cuồng mảnh sóng xung kích động dựng lên, một vòng hình khuyên khí tức cuồng bạo, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp, phóng xạ mà ra. Chỉ là chớp mắt, liền bao trùm toàn bộ hòn đảo. Cái kia màu xanh tím bối cảnh, tại thời khắc này bị cấp tốc thay đổi, hóa thành màu đen đỏ. Thậm chí, chung quanh mặt đất, tảng đá, trên cây cối, đều liên tiếp không ngừng truyền ra soạt soạt tiếng vỡ vụn, từng đạo vết rách nổi lên. So sánh Barret, càng thêm có áp bách tính chất kinh khủng Hasu khí tức, trọng trọng đặt ở trong lòng của mỗi người. Có thể nhìn thấy, Barret quanh người vài tên hải tặc, không nói tiếng nào liền đã mất đi ý thức, mảy may chịu không được cổ khí tức này áp lực. Mà cũng là vào lúc này, Hạ Nhạc mở miệng cười. Barret, ta cũng không phải tới cùng ngươi chiến đấu, hắn hướng đối phương duỗi ra tay phải của mình. Lão tử rất thưởng thức ngươi, tới làm dưới tay ta hải quân a. Những lời này, để cho Crocodile ngạc nhiên, theo sát lấy tay phải nâng trán. Hắn không cách nào tưởng tượng, chính mình vị này thượng cấp, chính là nghĩ ra cái này phương pháp, tới thu phục một vị bất khuất cường giả sao? Phương pháp, cũng quá nát. Quả nhiên, một giây sau, hắn liền nghe được Barret cái kia tức giận tiếng cười. Muốn nhận ta làm thủ hạ của ngươi, trước tiên đường đường chính chính chiến thắng ta đi. Hạ Nhạc nghe vậy, lại là cười ha hả, hai tay nắm đấm lẫn nhau đụng một cái. Cái kia quá đơn giản. PS, cảm tạ thư hữu 161118225708003, bồ lô không ăn quả dứa, thư hữu 202302051319428300, A Lưu đồng học, tâm hồ chủ ly, không góp sức A, tên thật là khó lên, nho nhỏ virus nghệ, một không vứt bỏ hai không buông tha nguyệt phiếu cùng khen thưởng. Điên cuồng cầu truy đọc. Sách mới kỳ, truy số ghi căn cứ quá trọng yếu A. Tấu chương xong, thứ 53 chương ba quyền, thứ 53 chương tam quyền, cả hòn đảo nhỏ giờ khắc này, cơ hồ đều bị màu đỏ thẫm bối cảnh bao trùm, Hasu khí tức lệnh không gian cũng vì đó ngưng trệ. Đứng ở trong sân hai người, bốn mắt nhìn nhau, trong hư không phản phất có hỏa hoa xuất hiện. Nhất là Barret, cặp kia như ác quỷ tầm thường con mắt, dữ tợn lại huyết hồng, khí thế trên người đã đạt đến cực hạn. Hắn không cam lòng một lần kia bại trận, ngắn ngủi và rung động, thật sâu đã kích nội tâm của hắn. Rống, tiếng gầm như sấm, Barret hai chân đột nhiên đạp ở mặt đất, thân hình trong nháy mắt liền biến mất. Mà đang khi hắn động trong nháy mắt, ngay phía trước Hạ Nhạc thân thể cũng động, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ nhanh đến của hai người không thể tưởng tượng nổi, có thể thấy được bọn hắn thể thuật đều đạt đến một cái siêu nhân cấp bậc. Bà, một phần ngàn giây sau, hai người mặt đối mặt. Bà Rét hai mắt phẫn nộ, sắc mặt dữ tợn, đột nhiên huy quyền. Hạ Nhạc nhếch miệng cười to, hữu quyền nắm chặt, truyền ra nhỏ nhẹ giác băng âm thanh, bồi đèn hồng sắc thiểm điện nổi lên. Một giây sau, quyền của hai người đầu hung hăng đụng vào nhau. Phanh, trầm muộn tiếng va đập truyền ra, một vòng gợn sóng gào thét mà ra, mang theo chi tiết sấm sét, bao phủ hướng bốn phương tám hướng. Ba Rét hải nhiên biến sắc, bao trùm bu xô sụt cánh tay phải, truyền đến xoạt xoạt một tiếng, vậy mà trong nháy mắt đứt gãy, không có cách nào chịu đựng lấy đối phương cái kia mãnh liệt mà đến lực lượng kinh khủng. Hà Su quấn quanh, trong lòng của hắn gầm thét, đây là hắn tại Roger nơi đó cảm thụ qua đắc lực lượng. Ngay sau đó một giây sau, càng thêm sức mạnh mênh mông gào thét mà đến, đèn hồng sắc thiểm điện đang kích động, lại có dọc theo cánh tay hắn mà đến, bao phủ toàn thân tư thế. Cái này khiến Ba Rét thân thể rung động, như là phản xạ có điều kiện nhanh chóng triệt thoái phía sau. Phanh, rơi ầm ầm trên mặt đất, đất đai dưới chân đều bị hắn thân thể nặng nề đập sụp đổ xuống. Crocodile hít một hơi xì gà, ánh mắt nhìn chằm chằm Ba Rét cánh tay phải, chỉ là một hiệp, đối phương tay phải đã mềm cộc cộc, cũng lại không sử dụng ra được lực tới, đã bị phế bỏ. Rõ ràng, tại trong vừa mới giao phong ngắn ngủi, Hạ Nhạc lực lượng là nghiền ép tính. Ha ha ha ha, Ba Rét, so sánh lần trước, phản ứng của ngươi bén nhạy hơn, Hạ Nhạc cười to. Thân hình trên không trung bỗng nhiên một cái giẫm đạp, biến hóa phương vị, đi tới Ba Rét bầu trời. Tay phải lần nữa nắm đấm, cánh tay uốn lượn, tiến vào trạng thái xúc lực huy quyền. Cái này khiến Ba Rét hơi biến sắc mặt, quả đấm đối phương uy lực, hắn mười phần rõ ràng cảm thụ qua. Hai con ngươi lóe ra hồng quang, đối với một giây sau chuyện sắp xảy ra tiến hành dự đoán. Hà Kỳ quan sát. Cơ hồ ngay tại một giây sau, lăng lệ, cùng bạo kình phong rơi vào đỉnh đầu hắn, trong hư không khí áp tại thời khắc này đều bị cải biến, đèn hồng sắc thiểm điện bắn nhanh xuống. Hạ Nhạc động tác nhanh như ánh chớp, bỗng nhiên huy quyền. Ông trên không tiếng rít như sấm. Ánh chớp bắn nhanh, cuồng bạo xung kích, bao trùm phương viên mấy ngàn mét, ầm vang rơi xuống. Ba Rét thân thể động, nhanh chóng triệt thoái phía sau tránh né, phía trước hắn, có thể thấy rõ, mặt đất, cây cối, bụi cỏ, từng tấc vỡ vụn, sụp đổ, trở nên hỗn độn, như bể tan tành mặt kính, vết rách đang nhanh chóng kéo dài. Nhanh. Hết thảy đều quá nhanh. Cái này cũng đại biểu cho, đối phương một quyền kia sức mạnh, tạo thành lực phá hoại quá mức kinh khủng. Gia hỏa này, Ba Rét trong lòng rung động. Chính diện đối chiến, hắn từ đáy lòng cảm nhận được đến từ trên người đối phương kinh khủng cảm giác áp bách, mỗi một cái hô hấp cũng giống như ngàn vạn tòa núi lớn nghiền ép mà đến. Vô cùng cuồng bạo thiết quyền, giống như ánh chớp tốc độ, mưa to gió lớn một dạng công kích tiết tấu. Chỉ là hiệp thứ hai mà thôi, hắn vậy mà chỉ có thể làm đến né tránh. Ha ha ha ha, đúng lúc này, đỉnh đầu lại là truyền đến cười to một tiếng. Ngay sau đó, chính là nghiền ép mà đến kinh khủng cảm giác áp bách. Ba Rét ngẩng đầu, đập vào trong mắt chính là màu đỏ thẫm. Trải rộng sấm sét bầu trời, cùng với cái kia đang hướng về hắn đột nhiên vung xuống nắm đấm. Tình cảnh này làm hắn con ngươi kịch liệt co vào. Phải biết, trong thời gian ngắn ngủi này, hắn đã rút khỏi khoảng cách vừa mới vị trí chỗ ở gần tới 2000 mét khoảng cách, nhưng đối phương rõ ràng nhanh hơn hắn. Quyền cốt thiên thạch, Hạ Nhạc cười to. Kỳ hữu quyền phía trên, đèn hồng sắc thiểm điện bắn ra, cuồn cuộn xung kích nghiền ép, bao trùm xuống, thẳng đến phía dưới Ba Rét. Oanh, một quyền này đáp xuống, cách xa mặt đất còn có mấy chục mét, nhưng tạo thành xung kích lại tại một phần vạn dây bên trong, liền phản hồi mà ra. Vô tận tro bụi, cỏ dại cuốn ngược dựng lên, như một quả cự thạch rơi vào giữa hồ, mặt đất tạo nên tầng tầng gợn sóng. Ba Rét toàn bộ thân hình đều cơ hồ bóp máu, bị một quyền nhập vào mặt đất, không có chút nào dừng lại khảm nạm đi vào. Ý thức của hắn cũng tại trong nháy mắt lâm vào hư vô. Trước khi hôn mê, cái này thẳng thắn cương nghị, một lòng truy cầu tối cường nam nhân, trong lòng tràn ngập vẫn là rung động, cùng với từng vệt phản phất đối mặt thiên tai một dạng sợ hãi. Cái kia mang theo đen hồng sắc thiểm điện nắm đấm, mang đến cho hắn một cảm giác giống như tại đối mặt một cái khác Roger. Cũng là đồng dạng thế không thể đỡ, đồng dạng bá đạo rộng lớn. Bại, triệt triệt để bại. Đồng thời, Ba Rét cái kia không cam lòng trong lòng, cũng hoàn toàn phục. Đối mặt cái kia lực lượng cường hãn, trong lòng của hắn thậm chí dâng lên không cách nào chống cự cảm giác sợ hãi. Ba quyền. Lần này, chỉ vẻn vẹn có ba quyền. Hạ Nhạc rơi vào bể tan tành trên mặt đất, sau lưng màu trắng áo choàng phiêu vũ. Cúi đầu nhìn lại. Mang đi hắn a, tiểu cát, gia hỏa này da dày thịt báo, hẳn sẽ không chết đi. Crocodile đi tới, phun ra một điếu thuốc vòng, trong tay các bụi khẽ động, đèm máu me khắp người, nhiều chỗ xương cốt đều đứt gãy. Ba Rét nâng lên. Sau đó, hắn liếc nhìn bốn phía. Khi thấy cái kia hai cái phương viên đạt đến mấy ngàn mét, phản phất bị thiên thạch đánh trúng một dạng cực lớn cái hố, ánh mắt hơi hơi co rút, khi nhìn về chung quanh rừng rậm, cái kia đứt gãy cây cối, càng là lộ ra nhất là chấn nhiếp nhân tâm. Ba quyền đã đem tòa hòn đảo này môi trường sinh thái hoàn toàn thay đổi. Đây chính là thế giới cường giả đỉnh cao sức mạnh sao? Lầm bầm đạo, Crocodin lần nữa hút miệng xì gà. Hắn nhớ tới khi xưa chính mình mơ ước đi khiêu chiến râu trắng Edward Newgate. Nam nhân kia phải chăng cũng có lực lượng như vậy? Hai người lần nữa trở lại trên quân hạm, khi trên thuyền những nhân viên khác nhìn thấy cả người là huyết Barret đều có chút im lặng. Trưởng quan, ngài không phải nói lần này là đi chiêu mộ tân binh sao? Gia hỏa này là chết sao? Cả người xương cốt đứt gãy, không chết cũng không sai biệt lắm. Đại danh đỉnh đỉnh Dulac Barret đối mặt trưởng quan vậy mà rơi vào cái này thảm thiết hạ tràng. Hạ Nhạc trưởng quan, người rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chúng sĩ quan cảm thán không ngừng. Hạ Nhạc khoát khoát tay, y hẳn là còn có thể cứu giúp một chút. Gia hỏa này thể chất không tệ, đã sửa xong còn có thể dùng. Dừng một chút, hắn nhếch miệng nở nụ cười. Ta tin tưởng lần này hắn cần phải sẽ chịu phục. Một lát sau, đối với Barret tiến hành kiểm tra đám người cũng là phát ra tiếng thán phục. Thể chất của hắn thực sự là kinh người, quá cường tráng, nhất định trải qua hàng ngàn, hàng vạn lần chiến tranh, có thế, thật có thể sống sót. Ba ngày sau, Barret liền mở hai mắt ra. Tiếp đó, tên ma quỷ này tầm thường nam nhân, trong nháy mắt nhìn chăm chú vào phía trước đưa lưng về phía hắn đứng yên hải quân đề đốc. Tấu chương xong, thứ 54 chương ta là người của ngươi, thứ 54 chương ta là người của ngươi. Hạ Nhạc, tiếng gầm từ Barret trong miệng phun ra, hai mắt trong nháy mắt chính là huyết hồng. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như, hắn buộc đầy màu trắng băng vải thân thể, đột nhiên tấn công mà ra, trong nháy mắt đến sau lưng đối phương. Đồng thời, cánh tay trái chấn động, quyền trái bỗng nhiên nắm chặt, vung vẩy mà ra. Kình phong từ phía sau đánh tới, cũng làm cho Hạ Nhạc tại trong khoảnh khắc cảm giác được. Khóe miệng của hắn kéo ra một nụ cười. Tính cách không chịu thua như vậy, thật đúng là để cho ta thưởng thức ca. Ba nhả âm thanh mà ra, thân thể tại đồng thời, một cổ vô hình khí tức phóng xạ mà ra, đem mỗi một tấc làn da, cơ bắp đều trở nên giống như sắt thép. Khối sắt. Haki vũ trang. Cả hai điệp da để cho Hạ Nhạc thân thể giờ khắc này cứng cỏi kiên cường đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Phanh, trầm muộn tiếng va đập truyền ra, một vòng khí lãng khuếch tán hướng cả chiếc quân hạm. Barret một quyền này cũng rắn rắn chắc chắc đánh vào Hạ Nhạc má trái bên trên, nhưng mà càng làm cho trong lòng của hắn chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi chính là đối phương căn bản chính là lông tóc không thương. Nhưng kẻ thất bại liền nên người thất bại dáng vẻ, lời nói lạnh như băng ngay sau đó truyền đến. Cùng lúc đó, Barret phần bụng chịu đến trọng kích, thân thể uốn lượn thành con tôm một dạng hình dạng, một ngụm máu bỗng nhiên phun ra, cả người trong nháy mắt hướng phía sau bắn ra, trọng trọng đâm vào quân hạm trên cột buồm vừa mới trượt xuống. Cho đến lúc này, Hạ Nhạc vừa mới xoay người lại, con mắt nhìn chăm chú trước mắt, khóe miệng nhúng máu ma quỷ hậu duệ. Dulac, Barret, ta rất thưởng thức ngươi, đi theo ta đi. Nghe vậy, Barret nhếch miệng, nâng tay trái xoa xoa chính mình máu tươi trên khóe miệng, chịu đựng phần bụng phiên giang đảo hải kịch liệt đau nhức, ánh mắt hung ác trả lời. Ngươi cho rằng ngươi là ai, Roger sao? Bằng ngươi, một cái chỉ là hải quân, còn chưa đủ để cho ta khuất phục. Sau đó, hắn lại cười lạnh. Tất nhiên rơi vào trong tay của các ngươi, hoặc là liền xử lý ta, hoặc là liền đem ta đưa vào Impel Down. Hạ Nhạc nghe vậy, cũng không tức giận, chỉ là cười nhạt nói. Ta sẽ không làm thịt ngươi, cũng sẽ không đem ngươi đưa vào Impel Down. Có chút dừng lại sau, hắn lại là cười lạnh nói. Ngươi lại cho là ngươi là ai? Ba, một cái thủ hạ ta kẻ thất bại mà thôi, cái này bại tướng bộ dáng lại có gì tư cách ở trước mặt ta nói mạnh miệng. Nếu như ngươi không phục thất bại của mình, đều có thể hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Ta sẽ dùng sự thật nói cho ngươi một sự kiện, đó chính là, Hạ Nhạc nở nụ cười. Ta nhất định sẽ chinh phục ngươi. Bá đạo này tổng giám đốc thức lời nói, để cho một bên Crocodile im lặng, nhưng lại để cho Barret khẽ giật mình, trên mặt phẫn nộ tiêu tan mấy phần, càng là bật cười. Ta bắt đầu cảm thấy ngươi có chút ý tứ, không thể không nói, đối phương lực lượng cường đại kia, cùng với cái này tự tin, kiêu ngạo, bá đạo thái độ, thế mà quá dị rất nhiều đối với hắn khẩu vị. Trong thoáng chốc, Barret nhớ lại trước kia khiêu chiến Roger tình cảnh. Người kia giống như trước mắt cái này trẻ tuổi hải quân giống như, tự tin, cường đại, tràn đầy nồng nặc nhân cách mị lực. Mà cả hai bất đồng duy nhất là, Roger là hải tặc, người trước mắt là hải quân. Thời gian kế tiếp, Barret lộ ra an tĩnh rất nhiều. Nhưng Rosinen lại cảm thấy, khí thế này tên đáng sợ, cũng không phải thật sự nhẫn nhịn lại chính mình, mà là tại tìm cơ hội, lại độ khiêu chiến nhà mình trưởng quan. Sự thật quả là thế. Barret tỉnh lại ngày thứ ba, lại độ hướng Hạ Nhạc phát động khiêu chiến. Nhưng bị bại rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt bị thua, đồng thời gặp nặng hơn thương tích. Sau khi tỉnh lại, Barret yên lặng dưỡng thương, cố gắng suy xét chính mình lần sau khiêu chiến phương thức, tìm kiếm hữu hiệu hơn tiến công góc độ. Lần này, hắn an tĩnh 7 ngày. 7 ngày sau lần nữa khiêu chiến, kết quả vẫn như cũ bại trận. Hạ Nhạc đối với cái này cũng không khác phản ứng, hắn rất vui với tiếp nhận dạng này khiêu chiến, bởi vì rất nhanh liền phát hiện, cùng đối phương thuần thể thuật giao lưu, cũng làm cho chính mình sáu thức đang tiến bộ. Đồng thời, cũng rõ ràng cảm thấy mỗi một lần sau khi khiêu chiến thất bại Barret, đều biết tâm tình càng rơi xuống. Dạng này bại trận, đối với kiêu ngạo, không ngừng tìm kiếm tối cường Barret là đã kích trí mạng, sẽ ở trong nội tâm của hắn, lưu lại một nhiều lần khắc sâu ấn ký. Càng là bại trận, Hạ Nhạc trong lòng cái bóng, liền sẽ càng cao to hơn, thẳng đến không thể vượt qua, từ đó hoàn toàn thần phục. Giống như là nhân loại huấn ưng, chịu ưng đồng dạng, lại như tương lai râu trắng tại đối mặt Acer lúc phương pháp. Barret thương thế dần dần khỏi hẳn, khi triệt để sau khi khôi phục, hắn lần nữa khiêu chiến, nhưng thất vọng lại làm hắn trong lòng càng thêm uể oải. Hạ Nhạc cường đại, tự hồ căn bản là không có cách chiến thắng, thậm chí trong lòng hắn cái bóng đã dần dần siêu việt Roger. Người mang bệnh nan y Roger đã không cách nào nhận người mạnh nhất Vương Miện, mà trước mắt Hải Quân lại như cũ trẻ tuổi, về tuổi cùng hắn tương tự. Mấy ngày này, có khi nhớ tới đối phương tuổi tác, Barret đều biết cảm thấy một cổ không cách nào ngôn ngữ cảm giác bị thất bại. Độ lớn tương đương nhau niên linh, hắn tại sao lại cường đại như thế, thật là một cái quái vật trong quái vật, cái này loại tâm lý, liền để trong lòng của hắn càng xoắn xuýt, cũng càng thêm kính sợ đối phương. Tại quân hạm sắp đến Marineford phía trước, cũng tức là Barret bên trên quân hạm nửa tháng sau. Như thế nào? Barret, còn có lòng tin chiến thắng hắn sao? Crocodile trong miệng ngậm xì gà, cười nhạt hỏi. Đối phương liên tiếp khiêu chiến, hắn là từ đầu nhìn thấy đuôi, cũng càng thêm tin tưởng một việc. Đó chính là, Hạ Nhạc cường đại, cơ hồ là tuyệt đối. Barret bờ môi giật giật, nhìn đối phương một mắt, lâm vào trầm mặc. Có loại cường đại, là nhìn vĩnh viễn cũng không cách nào vượt qua cường đại. Vô luận là khi xưa Roger, vẫn là trước mắt Hạ Nhạc, đều để hắn cảm thấy áp lực cực lớn, giống như một ngọn núi, vắt ngang tại phía trước. Ta biết ngươi trong khoảng thời gian này đến nay, vẫn luôn không nguyện ý thần phục nguyên nhân chủ yếu, Crocodile nói khẽ. À, Barret cười nhạo nói. Ta phải nói cho ngươi một sự kiện, Crocodile phun ra vòng khói, cũng không thèm để ý đối phương cười nhạo, âm thanh đè thấp một chút. Chuyện gì, Barret đạo? Hắn có chút hứng thú, đồng thời cũng thật bất ngờ, Crocodile vậy mà lại khuất phục tại một cái hải quân thủ hạ. Nếu như đối phương đích xác có thể thuyết phục chính mình gia nhập lý do, như vậy, đuổi theo một cái cùng Roger giống như cường đại, nhưng lại so Roger càng thêm trẻ tuổi cường giả lại như thế nào? Thiên Long nhân huyết án, Crocodile âm thanh cơ hồ không thấp có thể nghe. Nói xong mấy chữ này sau, hắn như có như không liếc một cái phía trước đứng yên thân ảnh. Barret nghe được, đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó rất nhanh, liền ý thức được đối phương ý tứ. Hắn, làm sao, trong nháy mắt, hắn trong lòng liền sinh ra kinh hãi cùng rung động. Hắn, thế mà làm ra, Roger cũng không có đã làm sự tình, vẫn là lấy hải quân thân phận, Barret lẩm bẩm nói. Như vậy bất tài càng thú vị sao, Crocodile cười nhẹ nói. Barret nghe vậy, đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm cái này chỉ cá sấu tươi cười gương mặt. Hồi lâu sau, hắn nhếch miệng nở nụ cười, đồng thời lập tức làm quyết định. Người nói đúng, cái này đích xác rất thú vị, bỗng nhiên đứng lên, Barret nhanh chân đi tới sau lưng Hạ Nhạc, hít sâu một hơi. Từ hôm nay trở đi, ta chính là người của ngươi, đem đuổi theo ngươi tiến lên, nhưng nếu như có một ngày, ngươi lại không chiến thắng lực lượng của ta, như vậy, Barret nhếch miệng. Ta đem ngược lại, thu ngươi làm thủ hạ của ta, bởi vì, ta cũng đồng dạng thưởng thức ngươi, thế, cảm tạ Cơ Vũ Hiên, canh giữ lấy ngươi, sinh mệnh ở chỗ ngẩn người, tưởng tượng lại còn hợp phạm nguy phiếu. Tấu chương xong, thứ 55 chương truyền thuyết nhỏ, thứ 55 chương truyền thuyết nhỏ, gió biển thổi phật mà đến, để cho trên thân Hạ Nhạc áo bào rung rung. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn xem trước mắt đạo này khôi ngô, cường tráng, đầu, trên thân, đều cuốn quanh lấy màu trắng băng vải thân ảnh, bỗng nhiên cười. Rất đáng tiếc, ta chỉ sợ sẽ không cho ngươi cơ hội này, Barret đầu tiên là ánh mắt ngưng lại, sau đó bỗng nhiên đứng thẳng, bột một tiếng hành lễ, Ê trưởng quan, Hạ Nhạc chỉ sau lưng Crocodile, Ê đi tìm hắn đổi một bộ da, nhớ kỹ, từ giờ trở đi. Ngươi là một tên thực tập hải quân, là, Barret hét lớn một tiếng, quay người rời đi. So sánh Y Văn Tư, Crocodile bọn người, Barret rõ ràng có thân là quân nhân ưu lương tố chất, hắn dù sao đã từng là một vị thân kinh bách chiến chiến sĩ, tuổi còn trẻ lúc liền lao tới chiến trường. Một lát sau, một thân thực tập trang phục Barret, đầu đội hải quân mũ, xuất hiện tại trước mặt Hạ Nhạc. Đối với ngươi tố chất thân thể, cho dù là ta, cũng rất sợ hãi thán phục, cho nên, từ hôm nay trở đi, huấn luyện nhiệm vụ của bọn hắn liền từ ngươi phụ trợ ta hoàn thành, Hạ Nhạc chỉ Crocodile, Y Văn Tư bọn người đạo. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Barret nhếch miệng, lộ ra một vẻ dữ tợn nụ cười. Cái này khiến Rosinen, Y Văn Tư, Crocodile bọn người hơi hơi biến sắc. Để cho thực tập hải quân, huấn luyện thân là sĩ quan chính bọn họ. Cái này nghe tựa hồ có chút ly kỳ. Nhưng cũng không có người thật sự lên tiếng phản đối, vừa tới Hạ Nhạc mệnh lệnh là tuyệt đối, thứ hai đối với Barret chiến lực, bọn hắn đều hết sức rõ ràng. Cái kia khôi ngô cường tráng thân hình đầy đặn cơ bắp phía dưới, tích chứa sức mạnh, là bọn hắn đều không cụ bị. Mà có thể tại thể thuật, trên xác thịt cùng bọn hắn trưởng quan đấu gia hỏa, trên thế giới này chỉ sợ cũng không tìm tới mấy cái. Thời gian kế tiếp, Barret quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. So với dĩ vãng huấn luyện, Crocodile đám người lượng tăng lên gần tới gấp 5 lần, làm bọn hắn cảm nhận được đau đớn, đơn giản có thể xưng là như địa ngục dày vò. Một hồi ngắn gọn lớp thể năng, liền để tất cả mọi người đau nhức toàn thân, liên động một chút cũng khó khăn. Quá một chút nào yếu ớt, Barret cười lạnh nói. Sau đó, hắn lại là quay người, nhìn về phía bị màu trắng chính nghĩa làn da, hải quân áo bào che khuất thân thể Hạ Nhạc. Cho dù đối phương thân mang áo bào, lại như cũ có thể nhìn ra phía dưới cái kia bành trướng, cứng rắn như hoa đá núi một dạng cơ bắp, đều đặn thân thể đường cong, mỗi một tấc cơ bắp, da thịt đều ẩn chứa bạo tạc tính chất sức mạnh. Nam nhân này đối với thân thể ma luyện còn muốn vượt qua chính mình. Nhưng nhìn lại, đối phương chiều cao bây giờ đã đạt đến 2m8, nhưng từ đối phương niên linh nhìn lại, chỉ sợ còn có thể tiếp tục dài tiếp. Phồng lên cơ bắp, cơ hồ muốn nào bạo cái kia thân đơn bạc quân phục hải quân, sau lưng giữ tận quỷ cổng, cũng có thể nhìn thấy mơ hồ đường cong. So sánh gia hỏa này, ta còn kém xa lắm a, Ba Rét trong lòng cắn răng nói. Thời khắc này Hạ Nhạc, nhưng lại không chú ý tới Ba Rét ánh mắt, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trước. Sóng biển đang lăn lộn, quân hạm đã tiếp cận cực lớn cánh cửa chính nghĩa. Ngóng nhìn một bên, có thể nhìn thấy vòng xoáy khổng lồ hải lưu, cho dù cách biệt còn xa, lại như cũ có thể nghe được cái kia thanh âm điếc tai nhức óc. Rất nhanh, quân hạm xuyên qua cánh cửa chính nghĩa, lái vào bên trong vịnh. Phân rõ quân hạm phiên đội là Hạ Nhạc thiếu tướng quân hạm, Hạ Nhạc trưởng quan, xin ngài dừng sát ở A8 bến cảng, bên trong vịnh bến cảng chỗ, phụ trách chỉ huy hải quân, là lớn. Một lát sau, quân hạm tại Sloven thao túng dưới, bình ổn dừng sát ở A8 bến cảng. Hạ Nhạc vừa xuống thuyền, bên cạnh một bên liền truyền đến tiếng cười sang sảng. Tên bố, Hạ Nhạc quay đầu, cười kêu lên. Ha ha, đã lâu không gặp. Ngươi cùng lúc trước rất khác nhau a, cao lớn, cũng càng tráng thật, tân bố đi tới, ra dấu hai người chênh lệch lớn chiều cao, một bộ dáng sợ hãi than. Hai năm rồi a, cũng là tại Hải quân học viện ăn ngon, Hạ Nhạc cười nói. Câu nói này hắn nói không sai, gia nhập vào Hải quân học viện phía trước, chiều cao của hắn so sánh kiếp trước tính toán bình thường, ước hẹn chớ 1m95, nhưng so sánh thế giới này bọn quái vật, lại liền thấp. Tỷ như Cu Rang, khi đó thường xuyên muốn khom lưng mới có thể ôm chính mình. Nhưng Hải quân học viện 2 năm, tại tu luyện, cầm nước, thời kỳ sinh trưởng chờ đa trọng nhân tố phía dưới, chiều cao của hắn cơ hồ là tại bảo táp, trực tiếp dài đến 2m85. Hơn nữa, hắn có phong phú tự tin, tại sinh mệnh trả lại loại này đặc biệt kỹ năng trợ giúp, hoàn mỹ trưởng khống dưới thân thể, có thể dài đến 3m trở lên. Loại này chiều cao, để cho hắn cũng tương đối hài lòng. Dù sao, chiều cao chính là cảm giác áp bách. Người cũng lên chức, ngay sau đó, hắn lại là đạo. Ha ha, vẫn là nắm ngươi năm đó phúc, tân bố cười to nói. Hai năm trước, hắn cùng với Hạ Nhạc tại trên một chiếc quân hạm, về sau lại đến gáp trên thuyền. Về bản bộ sau, liền bởi vì cùng Roger đoàn hải tặc một trận chiến, không hiểu thấu thăng làm thượng tá. Mà trận chiến kia sau, hắn không thể nghi ngờ cũng cùng gáp trung tướng, Hạ Nhạc thiếu tướng một phái hệ này quan hệ tốt hơn. Tại khác một chút đồng lưu dưới sự giúp đỡ, liền trực tiếp lưu tại bản bộ. Hơn nữa, tương lai thăng nhiệm tướng cấp khả năng rất lớn. Dù là thẳng đến lúc này, Tân bố cũng bị rất nhiều hải quân coi là một vị truyền thuyết nhỏ. Cùng vua hải tặc Roger chiến đấu, cái này chính là đáng giá kiêu ngạo, thậm chí sùng bái sự tình. Gáp trung tướng đã trở lại bản bộ, Cu Rang, ba ngày trước cũng đã đến bản bộ, ngay sau đó, Tân bố lại là đạo. Sau đó, hắn lại nhìn một chút Hạ Nhạc đi theo phía sau một đám hải quân, không khỏi lại là bùi ngùi mãi thôi. Dưới tay của ngươi, đã có một nhóm người của mình, nhìn, đều rất cường đại a, Hạ Nhạc cười cười, để bọn hắn, thế nhưng là ta tinh thiêu tế tuyển. Mỗi một cái đều không kém, nhìn ra, tân bố điểm gật đầu, sau đó vội vàng nói. Mau vào đi thôi, bản bộ nổi danh tướng lĩnh, nhưng là chỉ còn dư ngươi không tới, nói xong, hắn hạ giọng, tiến đến Hạ Nhạc bên tai. Tự hồ có cái gì hội nghị trọng yếu, cần toàn thể đem quan tham dự, nghe vậy, Hạ Nhạc gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Hai người ôm lẫn nhau rồi một lần, tiếp đó cáo biệt. Dù sao cũng là đã từng cùng chung hoạn nạn chiến hữu, tân bố càng là đã từng dạy dỗ hắn ở trên biển sinh tồn kinh nghiệm, cảm tình hai người rất sâu. Một lát sau, Hạ Nhạc đến bản bộ cao ốc, hướng lầu một mỹ nữ sĩ quan đưa tin. Hoan nghênh ngươi trở lại Hải quân tổng bộ, Hạ Nhạc thiếu tướng, khoảng không nguyên soái từng đã phân phó, ngài một khi trở về, liền muốn mau chóng đi tới chỗ của hắn tiến hành đưa tin. Sau đó, vị này tóc vàng sĩ quan nữ quân nhân lại là nhìn về phía sau lưng Hạ Nhạc. Khi thấy Ba Rét, Crocodile bọn người sau, ánh mắt không nhịn được co rụt lại, trên gương mặt cũng lộ ra mấy phần e ngại. Cái này một số người, đích thực quá đáng sợ. Nhìn một cái, cũng không giống là người tốt. Ngược lại càng giống là hải tặc. Như vậy, thuộc hạ của ta liền giao cho ngươi tới an bài bọn họ, cùng ta ở cùng một chỗ, hoặc là khoảng cách ta gần chỗ cũng có thể, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Hắn thấy rõ sĩ quan nữ quân nhân trong mắt sợ hãi, trên thực tế bản bộ cao ốc lầu 1, rất nhiều sĩ quan nhìn thấy phía sau hắn Ba Rét, Crocodile sau, cũng là một bộ khẩn trương, sợ hãi biểu lộ. À, hảo, tốt, mỹ nữ sĩ quan vội vàng nói. Sau đó, Hạ Nhạc hướng về phía Crocodile gật gật đầu, cất bước hướng đi nguyên soái văn phòng. Ta này có được coi là xâm nhập trại địch, nhìn xem Hạ Nhạc bóng lưng tiêu thất, Ba Rét cười nhẹ một tiếng, liếc nhìn chung quanh hải quân, bỗng nhiên treo chọc nói. Chúng ta bây giờ thế nhưng là hải quân, Crocodile thản nhiên nói. Không cần lo lắng, Ba Rét, chính như lão Sa nói tới, chúng ta cũng là hải quân, hơn nữa là hạ nhạc trưởng quan dưới quyền binh, tại bản bộ, trưởng quan là cực chịu tôn kính người, Tê Bành Ân nghiêm túc nói. Barret nhìn cái này xương cốt một mắt, về dung mạo ngươi rất ác liệt, lại ngoài ý liệu ôn nhu, Crocodile âm thầm cười một cái. Xin lỗi, hù dọa ngươi, Tê Bành Ân há to miệng, cuối cùng càng là khom lưng ấy nấy nói. Barret im lặng, cuối cùng lại là cười một tiếng. Hắn nhưng không có bị gia hỏa này hù đến. Tấu chương xong, thứ 56 chương hải tặc lớn tiêu diệt hành động, thứ 56 chương hải tặc lớn tiêu diệt hành động, Hải quân tổng bộ, Marineford, nguyên soái văn phòng. Khi Hạ Nhạc đi tới trước cửa lúc, nhìn thấy chính là, trong phòng làm việc này lui tới ra vào thân ảnh, một bộ bận rộn bộ dáng. Mà khoảng không an vị tại chính đối diện bàn gỗ lớn phía trước, đang cau mày đọc qua chồng chất văn kiện như núi. Hạ Nhạc thiếu tướng, lúc này, một bên trẻ tuổi giáo quan nhìn thấy hắn, một bộ ngạc nhiên bộ dáng kêu lên. Người tốt, Hạ Nhạc gật đầu thăm hỏi. Hắn cũng không nhận ra đối phương, nhưng từ hắn hưng phấn, kích động ánh mắt bên trong, nhưng nhìn ra cái kia nồng nặc kính ngưỡng cùng ước mơ. Tại cái này nguyên soái cửa phòng làm việc phía trước, vậy mà ngẫu nhiên gặp một vị chính mình tiểu mê đệ. Là Hạ Nhạc thiếu tướng, trời ạ, được xưng là siêu việt ba đại quái vật trong quái vật Hạ Nhạc thiếu tướng, thật là hắn sao? Cùng vua hải tặc phụ tá Minh Vương Ray Lai đại chiến, bất phân thắng bại, lấy thế sét đánh lôi đình, tiêu diệt siêu tân tinh đoàn hải tặc, nghiễm nhiên có hải quân tiểu anh hùng chi thế Hạ Nhạc thiếu tướng, chung quanh sĩ quan cơ hồ cũng là nhìn lại. Cái này khiến Hạ Nhạc cũng không khỏi khẽ giật mình. Hắn rất nhanh phản ứng lại, chính mình trong bất tri bất giác đã trở thành bản bộ sĩ quan minh tinh, càng là thời đại hiện nay danh tiếng thịnh nhất quan quân trẻ tuổi. Chung quanh rất nhiều tuổi trẻ sĩ quan trong mắt đều tràn đầy kích động, đó là gặp thần tượng lúc lộ ra tia sáng. Như gáp trung tướng một dạng vĩ ngạn, nhìn liền tốt có cảm giác an toàn, ta muốn vì hắn sinh con, chúng ta hậu đại nhất định cũng biết rất cường đại. Hạ Nhạc thiếu tướng trong nháy mắt, khoảng không cửa phòng làm việc phía trước náo nhiệt lên. Hơn nữa, trong hành lang khác văn phòng đại môn cũng đều đang lục tục mở ra, có đầu nhô ra tới. Rất rõ ràng, Hạ Nhạc vẫn đánh giá thấp hắn tại bản bộ được hoan nghênh trình độ. Theo Roger trở thành vua hải tặc, đã từng cùng hắn giao chiến sĩ quan, rõ ràng trên thân đều lần nữa bị nhiễm lên một tầng tia sáng. Ngoài trừ bây giờ bản bộ đã danh khí cực cao anh hùng trung tướng Gáp, chiến quốc bọn người bên ngoài, không thể nghi ngờ là thuộc hắn chói mắt nhất. Đối mặt trước mắt những thứ này hưng phấn, cuồng nhiệt ánh mắt, Hạ Nhạc nhất thời có chút mờ mịt. Vô luận kiếp trước và kiếp này, hắn đều không có tao ngộ qua loại này đối mặt fan hâm mộ tình cảnh. Hạ Nhạc, đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Ngươi đi vào, những người khác đều ra ngoài, đừng ảnh hưởng bình thường làm việc. Khoảng không thanh âm nghiêm túc, trong nháy mắt để cho cuồng nhiệt tràn diện an tĩnh lại, các quân quan từng cái ra khỏi ở đây, vì Hạ Nhạc tránh ra thông đạo. Đóng cửa lại, khi Hạ Nhạc tiến vào giữa phòng, vừa mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại đóng cửa, đem cái kia từng đôi ánh mắt nóng bỏng che đậy lại. Ha ha, còn không có trải qua hình ảnh này à? Khoảng không mặt nghiêm túc bên trên bỗng nhiên lộ ra nụ cười, nhạo báng nói. Có chút đáng sợ, ta tình nguyện cùng địch nhân đại chiến một trận, Hạ Nhạc thở một hơi đạo. Bản bộ cũng không có qua nhiều tuyên truyền chiến tích của ngươi, nhưng không hề nghi ngờ, ngươi đã trở thành thời đại này, quan quân trẻ tuổi nhóm trong lòng tấm gương, một cái vì đó cố gắng, tiến bộ mẫu mực, dừng một chút, khoảng không lại là đạo. Trong hải quân, cũng rất cần ngươi dạng này người trẻ tuổi, Hạ Nhạc bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hắn nhìn xem khoảng không đầu hai bên, chồng chất văn kiện như núi, trong lòng cũng tại cảm thán. Nguyên soái cũng không phải dễ làm như thế a, cũng khó trách Sakariki trở thành nguyên soái sau, phạm vi hoạt động cũng chỉ có hạn chế như vậy một chút xíu địa phương. Nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi không? Khoảng không ngay sau đó lại là cúi đầu, lật lên xem văn kiện trong tay. Xem như nguyên soái, chuyện của hắn nhiều lắm, nhất là gần nhất Roger trở thành vua hải tặc sự kiện bộc phát sau, đến từ chính phủ thế giới phương diện áp lực, dân gian rất nhiều việc vặt vãnh, càng làm cho hắn đau đầu. Coi như thuận lợi, Hạ Nhạc từ trong ngực, móc ra dùng túi nhựa kín gió bản vẽ, đưa cho đối phương. Khoảng không sau khi nhận lấy, tùy ý liếc mấy cái, liền để ở một bên. Sita tân quân hàm kỹ thuật, đối với chúng ta tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nếu như thuyền có thể thông qua Campbell, như vậy liền có thể để cho Grand Liner cùng Tứ Hải ở giữa cách trở đã thông, từ đó rút ngắn hải quân đi tới Tứ Hải thời gian. Hít vào một hơi, khoảng không dường như đang trên văn kiện nhìn thấy cái gì sự tình, làm hắn nhíu chặt lông mày. Hạng kỹ thuật này, đem có thể đề cao thật lớn hải quân, chính phủ đối với Tứ Hải lực khống chế, cũng có thể đối với chúng ta hải quân tiếp xuống hành động đưa đến cực lớn tiến lên tác dụng. Nghe vậy, Hạ Nhạc nổi lên nghi ngờ, vậy hành động gì? Nhằm vào hải tặc một lần, lớn tiêu diệt hoạt động. Khoảng không ngẩng đầu, đem đầu tay phê duyệt xong văn kiện, trọng trọng đập vào một bên. Mục tiêu chủ yếu, nhưng là định vị trước mắt, thực lực cường đại nhất Đông Hải, cũng là vua hải tặc Roger ra đời hải vực. Nói xong, hắn lại là thở ra một hơi. Đương nhiên, chuyện này, cần tiêu phí một đoạn dài dằng dặc thời gian đi hoàn thành, mặt khác, nhưng là ở thế giới phạm vi bên trong tìm kiếm Roger cùng thủy thủ đoàn của hắn hành động, khoảng không lộ ra đau răng biểu lộ. Đám người kia, nếu như không cách nào bắt quy án, toàn bộ thế giới cũng sẽ không an định lại, hải quân nguyên soái mà nói, để cho Hạ Nhạc như có điều suy nghĩ. hắn ngờ tới là chính phủ thế giới phương diện cho áp lực thật lớn, cùng với gần đây tới hải tặc, trong bình dân gần sóng. Vua hải tặc còn sống, tự như hắn tại hải quân thế hệ trẻ tuổi giống như, là một cái cực lớn tấm gương, giống như nam châm phát tán ra liên tục không ngừng lực hấp dẫn, đi nắm kéo không an phận gia hỏa, không ngừng đảo loạn toàn bộ thế giới. Cho nên, bắt Roger cực kỳ một đám, là một kiện đối với hải quân, chính phủ thế giới tới nói, cực độ chuyện quan trọng. Song phương tác dụng phía dưới, đem quấy đến toàn bộ thế giới đều không được an bình. Sáng sớm ngày mai 8 giờ, bản bộ phòng họp toàn thể sĩ quan đều phải tham dự, nhớ kỹ đúng giờ tham gia, Hạ Nhạc gật gật đầu, sau đó nhìn xem khoảng không một bộ bận rộn bộ dáng, cũng không nhẫn tâm quấy rầy nữa, liền tự mình quay người rời đi. Rời đi bản bộ đại lâu trên đường, Hạ Nhạc thu hoạch vô số dáng người yếu điệu, diện mạo xinh đẹp sĩ quan nữ quân nhân tờ giấy, thậm chí có to gan đụng lên tới hôn nàng khuôn mặt. Bởi vậy có thể thấy được, không chỉ là trẻ tuổi nam tính sĩ quan sùng bái hắn, sĩ quan nữ quân nhân càng là nguyện ý vì hắn trả giá thân thể của mình. Quá điên cuồng, thẳng đến đi ra bản bộ cao ốc, Hạ Nhạc vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn lại là lắc đầu, hướng về khu cư trú đi đến. Khi lại một lần nữa nhìn thấy Crocodile, Barret, Rosinen bọn người lúc, mấy người đang ngồi ở hắn viện tự phía trước trên ghế, lẫn nhau trò chuyện. Hải quân, có được so hải tặc càng hoàn thiện, phong phú hơn huấn luyện thể hệ, nếu như là thuần túy bồi dưỡng nhân tài hệ thống, ở đây không thể nghi ngờ càng mạnh hơn, Barret trầm giọng nói. Xâm nhập hải quân tổng bộ, khi thấy một mảnh kia phiến quy tắc có sẵn cách phân phối rõ ràng chi tiết khu vực sau, trong lòng cũng của hắn không khỏi sợ hãi thán phục. Từ cơ sở đến xâm nhập, lại đến thành thục các hệ chiến đấu, hải quân đều 10 phần hoàn thiện. Thế giới này, dù sao cũng là bọn hắn, Crocodile cười nhạt nói. Như thế nào, người còn nghĩ cướp đoạt trong tay bọn họ thế giới, Barret cười nói. Ta chỉ muốn thiết lập ta thế giới trong giấc mộng, Crocodile đạo. Lúc này, Hạ Nhạc đi tới, phất tay đánh gãy bọn hắn. Đừng nói luận thế giới, thiệp chính cũng không phải chúng ta nên làm sự tình, thề ép. Cảm tạ ước chính, quỷ cốt cư sĩ, trà thư sinh, không tâm, vẫn như cũ, trống trơn nguyệt phiếu. Tấu chương xong, thứ 57 chương bản bộ tối cao hội nghị, thứ 57 chương bản bộ tối cao hội nghị, Hạ Nhạc hết sức rõ ràng, dưới quyền mình cái này một số người, lúc này thân phận mặc dù đều đã chuyển biến làm hải quân, nhưng đã từng thân là hải tặc cái kia cổ kính đầu, lại vẫn tồn tại. Y Văn Tư năm người còn tốt, khi hải quân sau đều rất an phận, bọn hắn càng nhiều là muốn tìm một cái an phận thuộc về, đi thực hiện trong lòng mình tiểu hòa bình. Crocodile nhưng là bởi vì sau khi mất trí nhớ kinh nghiệm, tính cách thay đổi, đối với hắn trong lòng tồn tại một vòng tin cậy cùng với kính nể, cho dù nhớ lại đã từng, cũng đem khi xưa mộng tưởng ép xuống. Mà Dulac, Barret, hắn tâm tư nhưng là không cần nói cũng biết. Một là bị chính mình lực lượng cường đại chinh phục, thứ hai là bởi vì nhìn ra hắn đồng dạng không phải một người an phận. Đây là chuyện rất bình thường, như Barret, Crocodile dạng này cường giả, đương nhiên sẽ không vẹn vẹn bởi vì thực lực mạnh hơn chính mình, liền dễ dàng đi thần phục đối phương. Càng nhiều hơn chính là trên thân phải có làm bọn hắn nhận đồng chỗ. Mấy người đều được an bài tại chính mình ở khu vực, phòng ở cũng đủ lớn, cũng có thể rất dễ dàng ở lại. Lúc ban đêm, ăn xong cơm tối Crocodile mấy người, tại Barret giám sát phía dưới, tiếp tục tiến hành ma quỷ huấn luyện. Hạ Nhạc nhưng là đứng ở một bên dưới đèn đường, yên tĩnh nhìn chăm chú lên đám người. Rõ ràng, xuất thân quân nhân chuyên nghiệp Barret, đối với loại huấn luyện này kinh nghiệm 10 phần độc đáo, ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận đối phương tính chuyên nghiệp. Y Văn Tư năm người, nhất là còn nhỏ Rosinen, thực lực trong khoảng thời gian này đều có tiến bộ, thể chất hướng về siêu nhân giai đoạn đang nhanh chóng đi tới. Vô luận các ngươi muốn làm gì, trong lòng ôm trong ngực như thế nào hy vọng cùng mộng tưởng, thực lực cũng là thực hiện bọn hắn, vũ khí mạnh mẽ nhất, Barret hai tay vây quanh quát lên. Cho dù là làm một cái cá ướp muối, đều phải nắm giữ trở mình khí lực, nói xong, hắn bỗng nhiên trừng mắt, nhìn về phía đi theo đội ngũ hậu phương Rosinen. Rosinen, tốc độ nhanh một chút, chẳng lẽ ngươi về sau muốn chết trên chiến trường sao? Hạ Nhạc cường đại như vậy gia hỏa, dưới trướng làm sao có thể dễ dàng tha thứ ngươi nhỏ yếu như vậy gia hỏa? Rosinen nghe vậy, bỗng nhiên hít vào một hơi, lần nữa gia tăng cước bộ. Mắng hắn có thể, nhưng tuyệt đối không cho phép mang lên trong lòng của hắn sớm đã tôn kính vô cùng Hạ Nhạc trưởng quan. Trong miệng gào thét lớn, Rosinen ra sức chạy. Dưới đèn đường, Hạ Nhạc thấy cảnh này, trên mặt lộ ra mỉm cười, gật đầu một cái quay người rời đi. Cứ như vậy huấn luyện tiếp tục nữa, cho dù là chỉ có 11-12 tuổi Rosinen, chỉ sợ không lâu sau nữa đều sẽ nắm giữ giống như siêu nhân thể chất. Y theo tuổi tác của nó tới nói, cũng không thể không để cho người ta tán thưởng, không hổ là nắm giữ thiên long nhân huyết mạch gia hỏa. Đảo mắt, một đêm xẹt qua. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, Marineford bản bộ cao ốc liền đã bị một mảnh trang nghiêm, động bầu không khí tràn ngập. Hai nhóm sắc mặt băng lãnh, nghiêm túc, chiều cao cơ hồ đều đạt đến 2m trở lên tinh nhuệ hải quân, thẳng tắp đứng ở thông hướng đại lâu bậc thang, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Một ngày này bầu không khí hoàn toàn khác với dĩ vãng. Cho dù là đám người chung quanh bên trong giáo quan cũng không nhịn được trong lòng khẩn trương, cuồng nuốt nước bọt, trên gương mặt xúc mồ hôi hột. Bản bộ tối cao hội nghị sẽ tại hôm nay cử hành. Nguyên bản phân tán ở thế giới các nơi tướng cấp sĩ quan đều sẽ tại hôm nay hội tụ tại trong Marineford, tham dự trận này cực lớn hội nghị. Sự nghiêm trọng tính chất, càng nghiêm tính chất không cần nói cũng biết, tất cả mọi người đều hết sức rõ ràng, nhất định chính là ảnh hưởng toàn bộ hải quân, thậm chí toàn bộ thế giới. Bỗng nhiên, một vòng gió biển cuốn tới, thổi bay hai bên trái phải thẳng tắp đứng yên hải quân sau lưng áo choàng. Tất cả tinh nhuệ giờ khắc này cũng là ánh mắt co vào, nhìn chăm chú hướng lối thoát phương, cái kia mấy đạo thân hình thân ảnh to lớn. Hải quân tổng bộ đại tướng, chiến quốc, bản bộ đại tướng, Jeffy, người mặc màu trắng quân phục hải quân chiến quốc, Jeffy, lúc này đã một trước một sau đạp bậc thang, hướng ở đây mà đến. Hai nhóm hải quân, thẳng tắp lồng ngực, mắt nhìn phía trước, giống như đứng im tại một giây này. Theo hai vị đại tướng ra trận, hướng đi bản bộ cao ốc, bóng lưng dần dần biến mất, phía sau từng đạo khí thế trầm ngưng, khí tức uy nghiêm các tướng quân dậm chân mà đến. Trảm Sơn Giả, Bẹt Rút trung tướng, Bọ Ngựa Đao, Lữ Pháp trung tướng, Quyền Kích Vương, Dồn Ti Sông trung tướng, đó là năm năm trước một đao bổ ra 10 chiếc thuyền hải tặc thợ săn, Dô Rô Tư trung tướng, từng vị tư thái khác nhau, khí thế cường đại tướng cấp sĩ quan đạp vào bậc thang, để cho tại chỗ tất cả bản bộ sĩ quan đều là vì trong lòng chấn động. Khẩn trương, phấn chấn, kích động đủ loại cảm xúc cũng là xông lên đầu. Có thể nói, rất nhiều nổi danh đem quan, cũng là rất nhiều người ngày bình thường vì đó kính ngưỡng thần tượng, nhưng lại rất ít gặp đến. Mỗi một vị cũng là bản bộ trụ cột vững vàng. Hải quân tổng bộ trung tướng, đối với toàn bộ hải quân thể hệ tới nói, chính là đá rắn một dạng tồn tại, đều thuần thục nắm giữ bá khí, có được thuộc về mình cường đại chỗ, cũng đều đáng giá tôn kính. Khi mặt trời chiếu rọi tại bậc thang thời điểm, một đạo cao lớn, khôi ngô, cường tráng, mặt chữ quốc, mái tóc màu đen nam tử, tại sau lưng mấy người đồng hành, cười chậm rãi đi tới. Hải quân anh hùng, Giáp trung tướng, giờ khắc này, ánh mắt của toàn trường cơ hồ đều ngưng tụ ở trên thân nam nhân, hô hấp cũng là vì đó đình trệ. Lúc này, Giáp dậm chân mà đến, đi theo phía sau Bô Gác, bên trái nhưng là một thân ảnh cao to, trên mặt mang nụ cười. Trong thế hệ thanh niên quái vật, Cu Rang, tất cả mọi người nhận ra thân ảnh cao lớn kia thân phận, trong lòng kêu lên tên đối phương. Gần hai năm qua, ba cái quái vật, tại trong hải quân danh khí có thể nói càng lúc càng lớn. Cường đại tự nhiên hệ năng lực, phối hợp bản thân lực lượng cường đại, để cho ba người đơn giản giống như thần linh, càng làm vô số tuổi trẻ hải quân vì đó kính sợ. Chờ đã, hậu phương đạo thân ảnh kia là, bỗng nhiên, trong đám người có người chấn kinh mở miệng. Hạ Nhạc, là Hạ Nhạc thiếu tướng, giờ khắc này, đám hải quân ánh mắt lần nữa thay đổi vị trí, ngưng kết ở cách Gáp không xa, đạo kia khôi ngô, cao lớn, trên thân cơ bắp tựa như lúc nào cũng có thể no bạo quần áo trẻ tuổi hải quân trên thân. Phía sau hắn một trái một phải, đi theo hai thân ảnh, đều là mang theo hải quân mũ, đầu người cụp xuống, thấy không rõ diện mạo, nhưng khí thế cũng vô cùng cường hãn. Hạ Nhạc tiểu tử, người đến muộn nga, Gáp cước bộ hơi ngừng lại, xoay người nhìn lại, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Khi thấy sau lưng, đạo kia kiên cường, cường tráng thân ảnh lúc, hắn đều là giật mình. Sư đồ cái nào cũng được lấy nói, là có rất thời gian dài không gặp, trong ấn tượng cái kia gầy yếu tiểu tử, lúc này càng là trở nên cao to như vậy uy mãnh. Gáp lão sư, Hạ Nhạc nhếch miệng nở nụ cười, gia tăng cước bộ đuổi kịp đối phương. Chỉ một thoáng, Gáp sau lưng đội ngũ vì đó mở rộng. Hạ Nhạc, Cu Giang cũng là nở nụ cười. Bô Gác trên mặt lộ ra nụ cười, hướng hắn gật đầu chào hỏi. Cu An, Bô Gác, Hạ Nhạc cười nói. Tiểu tử ngươi biến hóa rất lớn a, Gáp ngắm nghía tiểu tử trước mắt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sau đó hắn giơ tay hướng về đối phương vỗ vỗ lên bả vai, phát ra tiếng bịch bịch vang dội. Bất quá, cái này thể trạng, ngược lại là càng phối ngươi, sau đó, ánh mắt của hắn lại là chuyển hướng Ba Rết cùng Crocodile, nào nào sau, có chút nghiêm túc. Cũng tìm được không tệ phụ tá, tấu chương xong, thứ 58 chương Nam Hải, Suna Suna Nomi năng lực giả, Crocodile. Nguyên vua hải tặc Roger thuyền viên một trong, ma quỷ hậu tự, Dulac, Ba Rết. Hai người này Gáp tự nhiên nhận ra, mà đối với Hạ Nhạc có thể thu phục bọn hắn, trong lòng nhưng là có chút ngạc nhiên. Lại liên tưởng tiểu tử này, phía trước liền thu phục một chi hải tặc siêu tân tinh sự tình. Tiểu tử ngươi, thủ hạ thật đúng là tụ một chi đầy đủ phản nghịch gia hỏa, Gáp cảm thán nói. Bọn họ đều là rất tốt đồng bạn, Hạ Nhạc cười nói. Crocodile, Ba Rết cũng không có lên tiếng, rất rõ ràng mình tại trường hợp như vậy phía dưới, thích hợp nhất phản ứng, chính là trầm mặc. Phải không, vậy liền hảo hảo mang theo bọn hắn làm việc, Gáp cười cười nói, thu hồi ánh mắt của mình. Làm lão sư, hắn là rất tình nguyện cho mình đệ tử tự do phát triển không gian. Hắn thấy, bất luận kẻ nào đều nên nắm giữ quyền tự do lựa chọn, cũng tự nhiên cần vì chính mình lựa chọn con đường phụ trách. Hạ Nhạc tất nhiên làm như vậy, liền có đạo lý của hắn. Đến nỗi cái này đệ tử, tương lai lại là cái dạng gì? Sẽ để cho thế giới này biến thành cái dạng gì? Đây không phải là hắn cái này lão sư nên bận tâm. Giống như quần đảo Sa Bao Thiên Long Nhân huyết án, hắn chưa bao giờ hoài nghi tới đệ tử mình một dạng. Một vị sẽ kế thừa chính mình anh hùng danh hiệu ưu tú hải quân, làm sao sẽ làm ra lớn mật như thế sự tình? Đám người tiếp tục dọc theo cầu thang, hướng bản bộ cao ốc mà đi, dọc theo đường đi Hạ Nhạc cùng Cu Giang thấp giọng trò chuyện. Một lát sau, tại mỹ nữ sĩ quan dưới sự chỉ dẫn, bọn hắn tiến vào phòng họp. Một lần này phòng họp hiển nhiên là sớm để chuẩn bị, mười phần rộng rãi huy hoàng. Ở giữa là một tấm rất dài cái bàn, chung quanh nhưng là từng cái sắp xếp gọn gàng ghế. Từng vị đem quan theo thứ tự ngồi xuống, trung tướng ngồi ở trước bàn dài. Hạ Nhạc cùng Cu Giang bọn người nhưng là ngồi ở quay chung quanh bàn dài trên bàn tiệc. Hiện trường lộ ra rất yên tĩnh, thậm chí có người ở sau khi ngồi xuống không lâu liền ngáy lên. Liếc nhìn bốn phía, các tướng quân không ngừng đến, tiếp đó ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi hội nghị bắt đầu. Mỗi một tấm trên gương mặt biểu lộ cũng khác nhau, có người một mặt nghiêm túc, có người mang theo khẩn trương, có người nhưng là ngáp dài. Ước chừng nửa giờ sau, khoảng không mới vừa cùng sau lưng trợ lý tiến vào phòng họp, sắc mặt nghiêm túc và ngưng trọng. Đến không sai biệt lắm, như vậy hội nghị bắt đầu đi, rất ngắn gọn lời dạo đầu, lại đem thân là hải quân, dứt khoát phong cách biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cái này cũng là hắn xem như hải quân nhiều năm trước tới nay, thường xuyên bố trí nhiệm vụ tác chiến, nuôi thành quen thuộc. Chiến trường khẩn cấp, lại từ đâu tới nhiều thời gian như vậy, đi tiến hành nói nhảm hết bài này đến bài khác thao thao bất tuyệt. Có thể sử dụng một chữ biểu đạt tinh tường, tuyệt sẽ không đi thủy văn. Thời gian đối với chiến trường tới nói, chính là sinh mạng. Sẽ thấy gần đây đến nay, Roger đoàn hải tặc đến cuối cùng đảo, trở thành vua hải tặc sự kiện, gây nên thế giới ảnh hưởng cực lớn, chúng ta đã nhằm vào chuyện này, tạm thời bố trí rất nhiều nhiệm vụ đối với hỏa loạn hải tặc, giúp cho trấn áp cùng thanh chức hành động, hiệu quả không thể nghi ngờ là rõ rệt, khoảng không nói nhanh. Nhưng mà, Roger tạo thành ảnh hưởng, vẫn như cũng muốn vượt qua dự liệu của chúng ta, toàn bộ biến cả, đều bởi vì hắn mà sôi trào, hỗn loạn, như râu trắng, Kaidu, tất cổ ma mẫu rất nhiều hải tặc, như cũ tại không ngừng nhấc lên chiến hỏa, tứ hải đồng dạng không bình tĩnh. Liên tục không ngừng tân hải tặc xông vào trong biển rộng, nhất là vua hải tặc Roger, người này nhất thiết phải bắt quy án, lấy lắng lại nó trở thành vua hải tặc, chỗ nhất lên sóng gió lớn, hơi dừng lại sau, trống không sắc mặt biến phải nghiêm túc lên. Cho nên, ta đem nhằm vào gần đây tới rất nhiều sự kiện, đối mặt toàn thể đem quan, tiến hành nhiệm vụ bố trí việc làm, các vị nhiệm vụ chủ yếu có hai cái, một là, ở thế giới phạm vi bên trong tìm kiếm đồng thời bắt vua hải tặc Roger cực kỳ đội, hai là, kế tiếp chư vị nhiệm vụ, đem tập trung ở trấn áp toàn bộ biến cả hết thảy hải tặc. Đem những thứ này vừa mới lú đầu làm loạn phần tử, toàn lực đè xuống, nói đến đây, khoảng không bỗng nhiên vỗ mặt bàn, ánh mắt cũng là vì đó lăng lệ. Toàn bộ phòng họp một mảnh yên tĩnh, tất cả tướng cấp sĩ quan cũng là nghiêm túc lắng nghe. Bây giờ, tiến hành nhiệm vụ bố trí, hơi hít một hơi sau, khoảng không lại là trầm giọng nói. Kế tiếp, chính là bình tĩnh và có trật tự nhiệm vụ phân phối việc làm. Chiến quốc, đóng giữ bản bộ, đồng thời phụ trách giám sát quần đảo Sa Bao chung quanh hải vực. Chiến quốc gật đầu. Jeffy, Water Seven, Trường Liên đảo mấy người hòn đảo, Jeffy gật đầu. Từng đạo nhiệm vụ bố trí xuống, rất nhanh, trống không ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhạc bên này. Cu Giang, đi tới Bắc Hải, thanh trừ làm loạn hải tặc. Cu Giang đứng lên, ê là, Hạ Nhạc, người đi tới Nam Hải, phụ trách tiêu diệt hải tặc, tìm kiếm Roger nhiệm vụ, khoảng không trầm giọng nói. Hạ Nhạc nao nao, sau đó gật đầu. Bố trí nhiệm vụ tốc độ rất nhanh, từng vị đem quan lĩnh mệnh, đồng thời nhanh chóng rời sân, một lát sau hắn liền nghe được gáp tên. Hai người tự nhiên không tại cùng một cái khu vực, gáp phụ trách là Đông Hải khu vực. Cái này khiến rất nhiều đem quan đều là Đông Hải hải tặc mặc niệm, rõ ràng tất cả mọi người đều rất rõ ràng, cái này lúc trước được xưng là thế giới tối cường hải vực chỗ, có lẽ sẽ tại tương lai biến thành yếu nhất. Sakariki, Bosalino tên cũng rất nhanh bị gọi vào, đều tiến hành nhiệm vụ phân phối. Các ngươi có thể chờ đợi riêng phần mình quân hạm cải tạo sau khi hoàn thành, xuyên qua cam bé khu vực đi tới Tứ Hải, cũng có thể lập tức lên xuất phát, chờ đợi sau đó lại tiến hành quân hạm cải tạo, để trống vừa nói đạo. Rất nhiều đem quan cũng không biết ý những lời này, nhưng rất nhanh liền nghe được giảng giải, nhào nhào biểu thị ngạc nhiên. Cũng khó trách bản bộ sẽ tiến hành phạm vi lớn như thế, đại lực độ thanh trừ, tìm kiếm nhiệm vụ. Nếu như có thể xuyên qua Campbell, như vậy giữa hai bên trợ giúp tự nhiên sẽ càng nhanh, càng tiện lợi. Tan họp, sau đó, khoảng không hai chữ mở miệng. Bên trong phòng họp hải quân, lập tức đứng dậy. Hạ Nhạc lúc này lại là biểu lộ nghiêm túc bên trong mang theo một chút ngưng trọng. Thế nào? Hạ Nhạc, Nam Hải hẳn là một cái rất thoải mái khu vực a. Ta chỗ Bắc Hải mới khiến cho người đau đầu đâu, cũng là chút cường đại gia hỏa a. Cu Giang thở dài nói. Trên thực tế, Tứ Hải nhiệm vụ cũng không khó, hiếm thấy là phạm vi quá rộng, hải tặc nếu như chuyên tâm muốn chạy trốn mà nói, hải quân cũng không có bao nhiêu biện pháp. Ta Nam Hải, sợ rằng phải sau ngươi càng khó, Hạ Nhạc thở dài. Có thể có bao nhiêu khó khăn? Cuối cùng sẽ không đụng tới Roger a, Cu Giang trêu đùa. Hạ Nhạc khóe miệng rung lên, không để ý đến người lão hữu này lời nói. Bởi vì hắn biết rõ, Roger tên kia, dựa theo thời gian mà tính, sợ là thật sự ngay tại Nam Hải. Đi ra phòng họp thời điểm, Sakariki lại là nhanh chóng theo sau. Có việc, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Lần tiếp theo, ta nhất định sẽ lại không thua với ngươi, Sakariki cắn răng nói. Ha ha, Hạ Nhạc chỉ là cười một tiếng, liền vượt qua đối phương bước nhanh mà rời đi. Hắn lúc này càng đau đầu hơn chính là Roger sự tình, nào có ở không đi lý tới trước mắt cái này một mặt không chịu thua, chính là ở giữa nhất hai năm linh gia hỏa. Là bỏ mặt hắn mặc kệ, vẫn là, ra tay đem hắn bắt quy án đâu, đi ra bản bộ đại lâu Hạ Nhạc, đón mặt thổi mà đến gió biển, thì thào nói. PS, cảm tạ Vũ một vũng nước ngọt, kiếm khí lưu hình, thư hữu 20190719094033644 10 phiếu ủng hộ. Tấu chương xong, thứ 59 chương thần chi kỵ sĩ đoàn, thứ 59 chương thần chi kỵ sĩ đoàn. Hội nghị kết thúc nhanh vô cùng, phù hợp nhất quán đến nay hải quân lệ cũ. Hạ Nhạc lại vì này mà cảm thấy có chút buồn rầu, nhưng loại tâm tình này cũng không có kéo dài bao lâu. Trong ký ức của hắn, vua hải tặc Gonje Roger, tại đến cuối cùng đảo rắp theo sau, liền giải tán đoàn hải tặc, đồng thời ẩn thân tại Nam Hải Ba Reo bên trong lạp đảo, cùng Pogga Dê Lộ Cửu kết hôn. Lúc này Roger, hẳn là đang cùng Lộ Cửu cần cù chăm chỉ tạo tiểu nhân nha, trong lòng của hắn ngờ tới. Mà tại trải qua gần tới một năm thời gian yên lặng sau, vị này thế giới nổi tiếng vua hải tặc, liền sẽ hướng hải quân tổng bộ từ thú. Lúc này vua hải tặc, lại là cái gì dạng đâu, kéo lấy bệnh nặng thân thế, thẳng đến trở thành vua hải tặc, cuối cùng bức bách tại tình huống thân thể, hoặc là những nhân tố khác, chỉ có thể giải tán đoàn hải tặc, ẩn giấu ở Nam Hải một tòa đảo nhỏ vô danh. Có thể nói, cho dù Roger một năm sau không tự thú, tính mạng của hắn chừng mực cũng đã còn thừa lác đác. Như vậy, thời khắc này Roger, thân thể tình trạng lại như thế nào? Đỉnh phong thực lực, lại còn mấy phân? Khi biết được mình bị phân phối tại Nam Hải thời điểm, Hạ Nhạc không từ tự chủ suy nghĩ rất nhiều. Hắn bỗng nhiên có chút khẩn trương, cảm thấy chờ mong, ngay sau đó lại cảm thấy trong lòng tuôn ra một cổ không cách nào ngôn ngữ chiến ý. Chính mình bây giờ, cách kia vị vua hải tặc, thế giới người mạnh nhất, còn thiếu bao nhiêu? Phải chăng có thể tại trong chính diện đối quyết, chiến thắng đối phương? Mang mong đợi như vậy cảm xúc, Hạ Nhạc tại trong bản bộ chờ đợi ước chừng thời gian một tuần. Sita Tân quân hàm kỹ thuật, lúc truyền về bản bộ xưởng đóng tàu, liền đưa tới một hồi nhằm vào quân hàm cải tạo kỹ thuật. Mà bởi vì Hạ Nhạc nhiệm vụ thành công tính chất, hắn quân hàm cùng chiến quốc, dê phi thuyền một dạng, cải tạo ưu tiên cấp bị liệt là cao nhất. Bởi vậy, 7 ngày sau đó, quân hàm cũng đã cải tạo hoàn thành. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn có thể xuất phát đi tới Nam Hải. Hạ Nhạc cũng không có trì hoãn, trên thực tế trong khoảng thời gian này đến nay, rất nhiều phân phối nhiệm vụ gần tướng cấp sĩ quan đã xuất phát, bọn hắn cũng không có chờ đợi quân hàm cải tạo hoàn thành, mà là lưu lại chờ về sau lại tiến hành. Tại bến cảng chỗ, Hạ Nhạc đụng phải đồng dạng chuẩn bị cất cánh Bosalino. Vung tay không để ý tới đánh cái nào, Hạ Nhạc tiểu ca, Bosalino đi tới, mặt tươi cười chào hỏi, đồng thời liếc mắt nhìn phía sau hắn Crocodile, ba rét bọn người, sắc mặt lập tức hơi đổi. Vô luận là Hạ Nhạc ngươi, vẫn là bộ hạ của ngươi, nhìn đều thật đáng sợ a, Hạ Nhạc cười ha ha một tiếng. Trên thực tế, ngươi mới là cái kia kẻ đáng sợ nhất a, Bosalino khoát khoát tay, để ta chỉ muốn an an ổn ổn làm tốt việc nằm trong phận sự, dừng một chút, hắn lại là thở dài. Chỉ là gần nhất thế giới này, thực sự là quá bất bình yên tĩnh, hải tặc cũng tốt, hải quân cũng được, còn có chính phủ thế giới, thực sự là một cái sau một cái đáng sợ nha. Hạ Nhạc nghe ra đối phương trong giọng nói một cái khác tầng hàm nghĩa, không khỏi hỏi, "Đề Bosalino, người đây là ý gì?" Chính phủ thế giới cũng xúc động, Bosalino trên dưới liếc mắt nhìn, trên mặt nụ cười thu liễm, hạ giọng, "Ờ ngươi còn không biết sao, so sánh chúng ta, bên kia rõ ràng càng thêm coi trọng Roger tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, lần này không chỉ là xúc động chính phủ tổ chức, điều tra Roger cùng một bọn động tĩnh, thậm chí ngay cả thần chi kỵ sĩ đoàn tự hồ cũng hiện thân." Nghe vậy, Hạ Nhạc khẽ giật mình, "Về thần chi kỵ sĩ đoàn? Đó là cái gì? Ai biết được, nghe rất đáng sợ a, nhưng là có hay không tham dự sự kiện lần này, ta liền không rõ ràng." Bosalino nhún nhún vai, ngồi thẳng lên tới. Hạ Nhạc như có điều suy nghĩ, trong lòng nhưng là đối với chính phủ thế giới phương diện có sức mạnh tiến hành ngờ tới. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi, Bosalino hiếu kỳ đăm đăm Hạ Nhạc đầy đặn cơ ngực lớn, phát ra âm thanh chật chật. "Thời gian 2 năm, biến hóa thật nhiều của ngươi a, cái này cường tráng thân thể, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều nũng nịu tiểu mỹ nữ e ngại trốn ở góc giường run lẩy bẩy." Hạ Nhạc im lặng, "Ờ ngươi cái này hèn mọn lão gia hỏa, ha ha, ngươi nói ta hèn mọn ta tiếp nhận, nhưng ta vẫn rất trẻ trung, cũng liền lớn hơn ngươi mấy tuổi mà thôi." Bosalino lắc đầu. Sau đó, hắn giãn gân cốt một cái, nhìn xem đã chuẩn bị hoàn thành quân hạm. "Ta cũng nên xuất phát, chờ vội vàng qua trong khoảng thời gian này, nhất định định phải thật tốt thỉnh đoạn thời gian giả." Hạ Nhạc đối với gia hỏa này triệt để không nói gì, hơi than thở nói, "Để có đôi khi, ta còn thực sự là hâm mộ ngươi cái này đi làm đánh dấu, đúng giờ tan sở tinh thần làm việc, cái này chính là một công việc, không phải sao?" Bosalino đưa lưng về phía hắn, khoát khoát tay đạp vào quân hạm. Lúc này, Sloven cũng tại trên thuyền hướng hắn vẫy tay. "Như vậy, chúng ta cũng nên xuất phát ca." Hạ Nhạc khẽ thở dài. Quân hạm chậm rãi lái ra chính nghĩa đại môn, sau đó Sloven cùng Mina hai người, cau mày cẩn thận nghiên cứu chuyến này hướng đi. "Tất nhiên thuyền của chúng ta có thể thông qua Campbell, như vậy thì không cần thiết lại trải qua Grand Liner, đi tới Nam Hải, trực tiếp xuyên qua ở vào chúng ta phương đông Campbell, liền có thể tiến vào Nam Hải, rất nhanh." Hai người liền chế định đi thuyền kế hoạch. Hạ Nhạc trước đây thật lâu, liền không tham dự thao túng thuyền bè sự tình. Chỉ cần quyết định phương hướng mục tiêu, hắn Hoa Tiêu cùng thợ đóng thuyền, đều biết rất hoàn mỹ thi hành. Điều này cũng làm cho hắn một trận cảm thán qua, dưới tay có người chính là hảo. Thuyền là tại chiều hôm ấy 2-3 điểm thời gian, tiến vào Campbell. Khi thuyền tiến vào Campbell một khắc, tất cả mọi người đều là hơi biến sắc mặt, bởi vì có một loại rất rõ ràng cảm giác. Đó chính là, nguyên bản phòng lên buồm, bỗng nhiên đứng im, phiêu vũ rung rung áo bào, áo choàng cũng sẽ không tiếp tục động, trong không khí không có bất kỳ cái gì động lực tới thôi động. Thật sự đã không còn bất luận cái gì gió. Liên quân hạm phía dưới mặt biển đều hiện ra một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Cái này khiến Hạ Nhạc cảm giác đến ngạc nhiên, vạn sự vạn vật không thể nghi ngờ cũng là tại vận động, mà chỉ cần vận động, liền sẽ lôi kéo không khí lưu động, tạo thành gió cùng hải lưu. Một cái ở vào phương xa hồ điệp có thể vẹn vẹn một cái vỗ cánh, mà tại eo biển bờ bên kia khu vực, liền sẽ nhấc lên một hồi phong bạo. Cái này hình dung chính là vạn sự vạn vật vận động. Đơn giản tới nói, cam bếp loại chuyện này là không khoa học, nhưng cũng chân thực tồn tại. Duyên tưởng nhớ, Rosinen bọn người ghé vào trên thuyền xuôi theo, cũng là một bộ khẩn trương, phòng bị biểu lộ. Từng đoàn cực lớn bóng tối, yên tĩnh trôi nổi tại tiếp cận mặt biển vị trí, vô thanh vô tức ở giữa, cho người ta một loại sợ hãi, tim đập nhanh cảm giác. Không hề nghi ngờ, đây đều là hải vương loại. Crocodile, Barret cũng là ngưng trọng nhìn xuống mặt biển, hai người cũng là không nói một lời. Hạ Nhạc càng là chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như vậy sinh vật, cảm nhận được một loại khó tả rung động cảm giác. Cự nhân hắn gặp qua, xa rồng chính là, nhưng so sánh trên loại trên biển này bá vương, lại như cũ lộ ra nhỏ bé. Quân hạm chạy chậm rãi mà qua, bọn hắn nhìn thấy trong đó lớn nhất một cái, thậm chí có thể so với một tòa núi lớn, giống như một hòn đảo nhỏ, lơ lửng ở trên nước biển, chỉ lộ ra mọc đầy đen như mực vảy phần lưng. Kinh khủng cực lớn sinh vật. Một lát sau, bọn hắn lại mơ hồ nhìn thấy một tòa rừng rậm rậm rạp hòn đảo. Campbell bên trong, vẫn còn có một hòn đảo, Crocodile kinh ngạc nói. Là Amaron Lily, cửu xà đảo, một tòa chỉ có nữ nhân cư trú đảo, Barret trầm giọng nói. Hắn đi theo Roger lúc, từng nghe qua có liên quan tòa hòn đảo này truyền thuyết. Đám người ngóng nhìn tòa hòn đảo này, cùng gặp thoáng qua. Ngày đó lúc chạng vạng tối, thuyền xuyên qua Campbell. Chỉ một thoáng, một cơn gió nhẹ thổi mà đến, mọi người cũng là tâm thần chấn động. Đến Nam Hải, quá nhanh, tấu chương xong, thứ 60 chương cháy hừng hực giả tâm, thứ 60 chương cháy hừng hực giả tâm, Nam Hải, ba đài bên trong lạp đảo. Màu hồng cánh hoa, du dương âm nhạc, máu đỏ ly rượu đỏ, áo cưới trắng noãn, màu xanh lá cây mặt cỏ, xen lẫn hoang thanh tiếu ngữ tạo thành một cái kích thước không lớn hôn lễ yến hội. Tòa này tại toàn bộ Nam Hải cũng không tính là nổi danh trong trấn nhỏ, một đôi vợ chồng tay thuận tay trong tay, trên mặt mang theo hạnh phúc nụ cười, bước vào hạnh phúc điện đường. Không tệ, hôm nay ba đài đồng lia trong đảo đang tiến hành một hồi bầu không khí vui sướng hôn lễ hoạt động. Trên đài, râu cá trê nam nhân cùng người mặc áo cưới tuổi trẻ nữ tử đứng chung một chỗ, trên mặt mang theo nụ cười, tại hôn lễ người chủ trì dưới sự chủ trì, tiến hành đơn giản tương tác. Tất cả hôn lễ tham dự người đều đắm chìm tại hỉ khí dương dương bầu không khí bên trong, không có ai chú ý tới, có ba cái người mặc thường phục nam tử, vô thanh vô tức ở giữa ngồi ở hiện trường hôn lễ xó xỉnh bàn tròn phía trước. Hạ Nhạc nhìn chăm chú trên đài, đang tại kết hôn hai người, hơi híp mắt lại. Bọn hắn tại 7 ngày phía trước đến Nam Hải, ngày sau đó lại tại trong một loạt nghe ngóng, hôm nay mới đạt tới tòa hòn đảo này. Rất trùng hợp, đúng vào lúc này tao ngộ một hồi hôn lễ. Không khí hiện trường rất nhiệt liệt, Hạ Nhạc con mắt nhìn chăm chú lên trên đài hai người. Không ai có thể nghĩ đến, nổi danh thế giới vua hải tặc Gonje Roger, bây giờ ngay tại hôn lễ trên đài cao, kéo một cô gái khác tay, giống như bình thường nhất bình dân, đang tại bước vào trong cuộc đời hạnh phúc nhất điện đường. Đối diện với của hắn, Crocodile ánh mắt rõ ràng có chút ngạc nhiên, càng là không thể tưởng tượng nổi theo dõi hắn gương mặt. Người là thế nào biết đến, câu nói này, là một bên kia Barret hỏi ra, ngữ khí nghiêm túc và ngưng trọng. Không hề nghi ngờ, toàn thế giới bất luận kẻ nào cũng sẽ không nghĩ đến vua hải tặc sẽ ẩn thân tại Nam Hải một tòa không nổi danh đảo nhỏ, một cái vẻn vẹn có mấy trăm người trong thành trấn nhỏ, thậm chí còn ở trước mặt bọn họ, tiến hành hôn lễ. Nhưng nam nhân trước mắt này, vậy mà vừa tiến vào Nam Hải, liền thẳng đến tòa hòn đảo này mà đến. Hắn, lại là làm sao mà biết được? Trong cõi U Minh chỉ dẫn a, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Dừng một chút, ánh mắt của hắn lần nữa đặt ở trên đài hai người trên thân. Trước tiên thật tốt hưởng thụ trận yến hội này a, lão thuyền trưởng hôn lễ là nên tham dự một chút, đúng không? Barret trầm mặt, một đôi đặt ở dưới bàn tay, trong bất tri bất giác cũng đã nắm thành quả đấm. Hắn không cách nào tưởng tượng, đã từng tan tác thiên hạ, xông phá tầng tầng gian nan hiểm trở thành vua hải tặc, chỉ thiếu một chút liền có thể thống trị thế giới đỉnh cao cường giả. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giờ vậy mà tại như thế vô danh bên trong hòn đảo nhỏ, bước vào hôn lễ điện đường. Người sa đọa, Roger, tức giận đồng thời, Barret trong lòng càng là có một phần khó tả bi thương. Cho dù là đã từng thân ở đỉnh phong vương giả, cũng khó có thể tránh, tại tuổi già thời khắc, quay về bình thường, yên tĩnh chờ đợi tử vong tới sau. Dạng này ngươi, ta tình nguyện tự tay tiễn đưa ngươi rời đi thế giới này. Ba Rét đột nhiên cắn răng, nhìn về phía trên đài, ánh mắt trở nên hung ác. Cũng là lúc này, trên đài đang cử hành hôn lễ nghi thức Roger, ánh mắt rơi vào xó xỉnh chỗ, thấy được yên tĩnh ngồi ở chỗ đó Hạ Nhạc ba người, sắc mặt của hắn lập tức khẽ biến. Thế nào? Roger, Lộ Cửu chú ý tới hắn sắc mặt biến hóa, lập tức hỏi. Sau đó, nàng cũng nhìn thấy phía dưới ba người. Bọn hắn là bằng hữu của ngươi sao? Roger mỉm cười, nắm chặt Lộ Cửu tay. Đây bằng hữu sao? Có lẽ xem như thế đi. Trong lòng cũng của hắn là có vẻ kinh ngạc, chính mình chỗ ẩn thân, so sánh toàn bộ thế giới, giống như một giọt nước trong đại dương, hải quân như thế nào lại nhanh như vậy liền phát hiện. Sau đó, Roger cũng không có để ý nữa chuyện này. Tất nhiên đối phương đến thứ trong lúc nhất thời, cũng không lựa chọn trực tiếp nháo sự, mà là yên lặng tham gia hôn lễ, như vậy sự tình khác, liền chờ hôn lễ kết thúc lại nói. Hôn lễ bầu không khí rất nhanh liền đạt đến điểm cao nhất, toàn trường đều đang hoan hô, vỗ tay. Roger biểu hiện 10 phần thông dong, tựa hồ căn bản không nhìn thấy Hạ Nhạc ba người. Thậm chí, tại sau đó đáp Tạ Khâu, còn mang theo Lộ Cửu xuống cùng ba người chạm cốc. Lão sư của ngươi còn tốt chứ? Roger cười hỏi. Rất tốt, hắn đi Đông Hải, Hạ Nhạc đạo. Kia thật là đáng tiếc, không đến tham gia hôn lễ của ta, Roger cười to. Cái này có lẽ cũng là một chuyện tốt, Hạ Nhạc cười nói. Hai người trả lời thông dong, giống như là nhận biết bằng hữu nhiều năm, Roger càng không biểu hiện ra cái gì dị thường chỗ. Cái này khiến Lộ Cửu thật sự cho là, ba người trước mặt là chồng mình hảo hữu. Ba Rét, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, Roger lại là cười nói. Ba Rét trầm mặt ứng đối, trong tay nắm cái chén chợt phá toái. Lộ Cửu biến sắc, lập tức gọi người bên ngoài cầm giấy tới. Không cần, Ba Rét cứng rắn đạo, tiếp đó đặt mông ngồi ở trên ghế. Chúc các ngươi tân hôn hạnh phúc, hắn miễn cưỡng phun ra một câu nói, liền không còn âm thanh nữa. Ngươi là, Roger nhìn xem một màn này, trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy nụ cười, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Crocodile. Cái sau có chút thụ sủng nhược kinh, giơ ly lên, đi chúc ngài tân hôn hạnh phúc. Ngài có thể xưng hô ta, Crocodile, ha ha, cũng hy vọng các ngươi yến hội khoái hoạt, Roger cười nói. Sau đó, vợ chồng hai người rời đi, tiếp tục gọi người khác. Yến hội quy mô cũng không lớn, cái bàn cũng chỉ có hơn 10 người, phần lớn là Lộ Cửu thân thích, trên thị trấn bằng hữu, Roger hảo hữu nhưng là rất ít, cũng bởi vậy, trong thời gian kế tiếp, ba người bị nhiệt tình các thôn dân bao vây. Tổng thể bầu không khí, lộ ra rất náo nhiệt. Hạ Nhạc cũng không vội vã động thủ. Hắn đang yên lặng quan sát thời khắc này Roger, từ bên ngoài nhìn vào đi, đối phương không có một chút bệnh nặng quấn thân khuynh hướng, tinh thần thế đều vô cùng tốt. Đã từng thân là vua hải tặc, cái kia cổ bá đạo, khí thế cường đại, cũng không trong tiếng tiêu thất. Ẩn thân tại ba đài bên trong lạp đảo vua hải tặc, thật sự giống như trở thành một thường dân giống như, lộ ra rất không đáng chú ý. Rất nhanh, hôn lễ kết thúc. Những khách nhân top 5 top 3 cùng bọn hắn cáo biệt tán đi, giữa sân rất nhanh rỗng. Chúng ta, lúc nào động thủ, Ba Rét cắn răng nói. Trong lòng của hắn nín một cỗ khó tả lửa giận, tự hồ không thể chịu đựng được khi xưa vương giả, bây giờ càng là dạng này một bức không có chút nào khí thế bộ dáng. Chờ, hắn sẽ tìm đến chúng ta, Hạ Nhạc nói khẽ. Crocodile bây giờ lại là có chút chần chờ cùng do dự, để chúng ta thật muốn động thủ với hắn, đối phương, thế nhưng là vua hải tặc Roger A. Thế giới tam đại trong truyền thuyết, một người cường đại nhất. Dạng này cường giả, chỉ bằng ba người bọn họ, thật sự có thể cầm xuống sao? Đối với vấn đề này, Hạ Nhạc lại chỉ là cười cười, cũng không đáp lại. Cái này vừa đợi chính là một buổi chiều, thẳng đến ước chừng lúc hoàng hôn. Ba người nhìn thấy, một thân thường phục, bên hông vác lấy một thanh trường đao râu cá trê nam nhân, mặt nở nụ cười chậm rãi mà đến. Roger, Ba Rét cắn răng nói. Roger đi tới ba người trước mặt, bỗng nhiên nở nụ cười, tay phải của hắn đặt tại chuôi đao phía trên. Một đôi ánh mắt, bỗng nhiên nhìn chăm chú hướng Hạ Nhạc, nụ cười tại lúc này càng là lộ ra uy nghiêm, cực kỳ có cảm giác áp bách, lệnh ba người cũng là chấn động trong lòng. Hải quân tiểu tử, ta tại trong hai mắt của ngươi, thấy được cháy hừng hực giả tâm, Hạ Nhạc nghe vậy đồng dạng cười, song quyền va chạm, đèn hồng sắc thiểm điện cuốn quanh mà lên, ánh mắt trở nên lăng lệ. Ta có một cái nghi hoặc, ngươi vì sao muốn quên đi tất cả, giải tán đoàn hải tặc, đi tới nơi này tọa vô danh trên đảo nhỏ, Roger nhếch miệng, một cái rút ra bên hông bội đao, khí thế tại thời khắc này chợt bay lên. Bởi vì, ta đối với thống trị, nhưng không có bất cứ hứng thú gì a. PS, cảm tạ thư hữu 20191127102332914. 10 vứt bỏ 20 buông bỏ, cao mẫu người 458, tiểu học Linh Nhi Đồng, vũ một vũng nước ngọt, thư hữu 20230205131942830 không khen thưởng cùng 10 phiếu. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 61 chương một cánh tay, ta đã truy tìm được thuộc về ta tự do, cái này liền đầy đủ. Roger nụ cười trên mặt ở giữa, đã từng cái kia xóa bá khí cùng vương giả khí thế, đang nhanh chóng quay về. Rất nhanh, chạng vạng tối dưới trời chiều, xung quanh không gian liền tại chấn động, vặn vẹo. Nhưng hắn đem cổ khí tức này xảo diệu khống chế tại một mảnh 10 phần nhỏ hẹp phạm vi bên trong, cũng sẽ không ảnh hưởng trên trấn những thôn dân khác. Khí thế dẫn dắt phía dưới, hạ nhạc trên người Ha Su cũng bộc phát ra, đồng thời tại chớp mắt bị hắn áp súc, lấy trình độ lớn nhất, hướng đối phương nghiền ép mà đi. Tự do sao, ngươi muốn trở thành chính là vua hải tặc, cũng chỉ là vua hải tặc, hạ nhạc lẩm bẩm nói. Đúng, những chuyện khác, ta không có thời gian đi làm, cũng không có tinh lực đi làm, nhưng không hề nghi ngờ, tương lai tất nhiên giống như ta tầm thường gia hỏa, sẽ đích thân đi hoàn thành hết thảy, Roger cười to. Sau đó, hắn lại bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn chăm chú hướng hạ nhạc. Ngươi là tới bắt ta sao? Là, hạ nhạc không chút do dự gật đầu. Chuyến này không chỉ là vì bắt đối phương, càng là đối với thực lực mình một lần cực lớn kiểm nghiệm cùng đề thăng. Ha ha ha ha, trong hải quân giống ngươi như vậy có giả tâm gia hỏa, cũng không thấy nhiều, nếu như ngươi làm hải tặc mà nói, thành tựu có lẽ sẽ không thua ta, Roger cười to. Chợt, trong tay trường đao đột nhiên rung động, trong điện quang hỏa thạch đột nhiên huy động. Nhanh! Quá nhanh! Như một vòng ánh chớp, tại trước mặt hạ nhạc thoáng qua, tia chớp màu vàng như rồng giống như gào thét, càng là ẩn ẩn phát ra long ngâm. Tất nhiên muốn bắt ta, liền muốn làm tốt chết ở trước mặt ta chuẩn bị, hải quân, thanh âm trầm thấp vang lên, Roger trường đao trong tay đã là vung vẩy xuống. Hạ nhạc phản ứng cực nhanh, cơ hồ tại đối phương động thủ một cái chớp mắt, thân thể cũng đã động. Giấy vẽ, vô cùng quỷ dị, thân thể càng là tại thời khắc này bóp méo phía dưới, lồng ngực lõm, lệch một ly tránh đi một đao kia. Thần tránh, nhưng mà, cũng liền tại lúc này, Roger nhả âm thanh. Ông, hư không tại thời khắc này cũng là rung động, mạnh mẽ trảm kích, cuốn quanh lấy nồng nặc Ha Su, càng là cách không gào thét mà ra, trọng trọng chém vào tại hạ nhạc lồng ngực vị trí. Phốc, cơ hồ trong nháy mắt, hạ nhạc lồng ngực liền bị một đao này dứt bỏ, máu tươi muốn bay tung tóe mà ra, thân thể của hắn tựa như pha lê giống như nứt ra, cả người càng là trọng trọng bay ngược ra ngoài. Roger, Barret lúc này cuối cùng cũng động, hắn bạo rống một tiếng, hướng về đối phương bay nhào mà đi. Barret, xem ra ngươi cũng đã lựa chọn lần nữa tốt chính mình con đường mới a, Roger cảm thán một tiếng, trường đao trong tay không có chút nào loè loẹt chém ra. Phanh, lưỡi đao không có va chạm tại Barret trên thân, cách không khí, lại có cuồng bạo trảm kích, hung hăng đụng vào trên người, để cho thân thể của hắn như hạ nhạc gào thét bay ra, đảo mắt bay ngược ngàn mét. Bảo cát, trong điện quang hỏa thạch, cấp trên của mình cùng đồng đội, liền bị giải quyết đi, lập tức đánh thức Crocodile. Trong tay hắn ngưng tụ ra sa long cuốn, liền muốn phất tay. Lại tại một giây sau, liền nhìn thấy Roger đã đến phía trước hắn, tùy ý một cái chém vào động tác. Một đao này, dọa đến Crocodile toàn thân lông tơ dựng thẳng. Nguyên tố hóa, trường đao vạch phá hạt cát, thân thể của hắn cũng sắp tốc triệt thoái phía sau, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Trên người của ngươi có rất nồng nặc hải tặc hương vị, hạ nhạc, xem như gáp đệ tử ngươi, ngược lại có vẻ hơi ly kinh bạn đạo a. Roger xoay người, cười nhìn về phía sắc mặt âm trầm, hướng về ở đây dậm chân mà đến đạo kia trẻ tuổi thân ảnh. Khi thấy đối phương không bị thương chút nào bộ dáng, hắn còn mắt hơi hơi co rút. Nếu như không có nhớ lầm, vừa rồi cái kia khoảng cách gần một đao đã hoàn toàn cắt ra đối phương lồng ngực, phần bụng, hoàn toàn là tới chết trọng thương. Nhưng bây giờ, tiểu tử này lại lần nữa bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt của hắn. Như sấm lợi nói tới, quả nhiên là bất tử chi thân sao, Roger lẩm bẩm nói. Đối mặt dạng này không giết chết địch nhân, hắn cũng không nhịn được nhấc lên mấy phần tinh thần tới. Cộc cộc cộc đát, tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên, hạ nhạc một bước sau một bước nhanh, ba bước sau đó, đột nhiên bắt đầu chạy, sau đó càng là một cái nhảy lên, đi tới không trung trăm mét chỗ. Xoẹt xẹt, đen hồng sắc thiểm điện bùng lên, quấn quanh ở hai cánh tay hắn phía trên. Quyền cốt trọng kích, không có chút gì do dự, kỳ hữu quyền đột nhiên vung vẩy xuống. Đen hồng sắc thiểm điện bắn ra mà ra, xông thẳng phía dưới Roger. Phương xa vừa mới bò dậy Barret, nhìn thấy một quyền này, con người bỗng nhiên co vào. Không hề nghi ngờ, đó là dễ dàng xử lý hắn một quyền. Quá làm loạn a, một quyền này sẽ hủy đi toàn bộ thành trấn, Roger lắc đầu, thân hình đột nhiên tiêu thất, ngay sau đó một giây sau, đã xuất hiện ở trên bầu trời, đồng thời phù diêu mà lên. Trường đao trong tay, lần nữa đột nhiên vung vẩy mà ra. Ông, chỉ một thoáng, trảm kích cùng hạ nhạc một quyền kia va chạm, không gian cũng vì đó vặn vẹo, chấn động. Sau đó, vặn vẹo xung kích, càng là bị một đao này trực tiếp đạn hướng bầu trời, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời, hạ nhạc con ngươi co vào, khiếp sợ trong lòng. Một màn này, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Hắn Ha Su cuốn quanh công kích, vậy mà lại bị công kích của đối phương, đảo ngược bắn ra đi. Thiên phú của ngươi đích xác rất mạnh, tuổi còn trẻ, cũng đã có dạng này bá khí, nhưng mà, Roger âm thanh phiêu đãng, thân hình bỗng nhiên lấp lóe, một cái chớp mắt đi tới hắn phía trước, trường đao trực chỉ mi tâm. Kỹ xảo, quá kém, nghe vậy, hạ nhạc chấn động trong lòng. thân hình hắn lóe lên, sát na tiêu thất, xuất hiện lần nữa đã ở Roger sau lưng. Nhưng cái sau, chẳng biết lúc nào, cũng đã lần nữa đối mặt, trường đao trong tay vẫn như cũ chỉ vào hắn. Ken buông sao? Hạ Nhạc ánh mắt lăng lệ, thân hình liên tục biến ảo, nhưng mà vô luận từ góc độ nào tiến công, đối phương lại luôn có thể tinh chuẩn xem thấu, hoàn mỹ dự đoán hắn bất luận cái gì động tĩnh. Cái này khiến trong lòng của hắn trầm xuống, rõ ràng mình bị kiến thức giết. Nhưng cũng chỉ là một cái dừng lại, hắn liền lần nữa không chậm trễ chút nào ngang ngược xông lên. Tất nhiên không có chút sơ hở nào, cái kia lợi dụng lực lượng cường đại nhất, cường thế phá vỡ. Quyền cốt đen hồng sắc thiểm điện bùng lên, nồng nặc ha su khí tức, xông thẳng hướng lên bầu trời, để cho nguyên bản tinh không vạn lý thương khung, lập tức trở nên mây đen bao phủ, lôi thần quanh minh. Bom nổ dưới nước, khối sắt, bu sô sụp, giờ khắc này toàn bộ Điệp Gia bên phải quyền phía trên, Sita tân thủ sáu càng là giác băng vang dội. Roger lại chỉ là cười nhạt một tiếng, trường đao trong tay vung vẩy. Phanh, trên không trung, một quyền gần sóng gào thét mà ra, hóa thành cuồng phong phóng xạ hướng toàn đảo, kèm theo bầu trời sét đánh tiếng oanh minh, để cho toàn đảo người cho là mưa to sắp xảy ra, đều rối rít tránh né vào trong nhà. Xem ra, ngươi cần chỗ học tập, còn rất nhiều a, tiểu tử trẻ tuổi, Hạ Nhạc ánh mắt ngưng trọng. Hắn giờ khắc này cũng ý thức được cái gì, từ gáp nơi đó, chính mình học được trầm trọng, cuồng bạo phá hủy hết thảy thiết quyền, ngang ngược lực đạo, có thể nhất lực hàng thập hội. Nhưng Ken buông sao thiếu, lại làm cho hắn tránh né phương diện hiển lộ ra trí mạng khuyết điểm. Mà đang cùng Roger cái này ngắn ngủi trong giao chiến, đồng dạng thấy được kỹ xảo đỉnh phong, đến tột cùng là như thế nào một bộ tơ lụa, lưu loát, nhạy cảm, cường hãn tình cảnh. Muốn bắt ta mà nói, liền thông tri hải quân tổng bộ, để cho gáp, chiến quốc đến đây đi, Roger cười nhạt, trường đao trong tay bỗng nhiên biến ảo, nhắm ngay Hạ Nhạc tay cánh tay, nhanh chóng trảm kích mà qua. Phốc, Hạ Nhạc hơi biến sắc mặt. Phía dưới Crocodile, bà Red cũng là con ngươi co vào. Một cánh tay, mang theo máu tươi, rơi xuống mặt đất. Tấu chương xong, thứ 62 chương ngươi muốn học kiếm sao, thứ 62 chương ngươi muốn học kiếm sao, không khí tại thời khắc này đều giống như ngưng kết, hết thảy trở nên bình tĩnh trở lại. Bà Red, Crocodile hai người sắc mặt đại biến, nhìn trên mặt đất đầu kia cánh tay, lại nhìn về phía trên bầu trời hai thân ảnh. Chẳng biết tại sao, trong lòng của bọn hắn, bây giờ càng là có chút rung động cùng sợ hãi. Quả nhiên, rất cường đại a, lầm bầm đạo, Hạ Nhạc nhìn chăm chú trước mắt Roger, thân hình chậm rãi rơi xuống, dẫm đạp trên mặt đất. Hắn cúi đầu nhìn xem nhúng máu cánh tay, chợt lại là nhếch miệng cười. Trong lòng cảm thấy càng ngày càng hưng phấn, sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn đem còn lại một cái cánh tay nâng lên, bỗng nhiên nắm đấm, tiếp đó không chút do dự một quyền đánh phía đầu mình. Phanh, sọ não giống như dưa hấu, thoáng chốc bạo toái ra. Một màn này, lệnh Roger con ngươi co vào, càng làm cho Crocodile, bà Red run sợ. Điên rồi sao? Mất đi một đầu cánh tay Hạ Nhạc, càng là trực tiếp lựa chọn tự sát thức nổ đầu. Nhưng ngay sau đó ngay tại một giây sau, lệnh tại chỗ ba người trái tim đều cơ hồ đình trệ khiêu động một màn xảy ra. Cái kia rơi dưới đất cánh tay, rơi vãi huyết dịch, bể tan tành đầu người, cũng không biết lúc nào biến mất, thay vào đó là một cái hoàn chỉnh, không bị thương chút nào Hạ Nhạc. Phục, sống lại, Crocodile khiếp sợ nói. Hắn chưa bao giờ chú ý tới, vị này cường đại trưởng quan, lại còn là một vị trái ác quỷ năng lực giả. Không, không đúng. Đối phương cặp kia trên nắm tay bao tay, vẫn là Sita Tân thủ sáu. Theo lý thuyết, Hạ Nhạc căn bản không phải trái ác quỷ năng lực giả. Thế nhưng phó quỷ dị, không chết tình cảnh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không chỉ là Crocodile, bà Red, Roger bây giờ cũng là trong lòng choáng váng. Trên người của ngươi, thật đúng là có được không tầm thường huyết thống nga, Roger rơi trên mặt đất, ngưng trọng lên tiếng nói. Hắn bây giờ cảm nhận được trước mắt trẻ tuổi hải quân khó chơi, giết không chết, cho dù thụ thương, dựa vào tự sát thủ đoạn, vẫn như cũ có thể hoàn hảo không hao tổn khôi phục. Có thể nói, theo một ý nghĩa nào đó, gia hỏa này tự nhiên liền đứng ở thế bất bại. Có thể chất như vậy huyết thống, phối hợp cái kia cuồng mãnh lực lượng bá đạo, gần như có thể đánh bại hết thảy địch nhân. Hạ Nhạc mỉm cười, uống éo cổ, phát ra giác băng âm thanh. Hắn nắm quả đấm một cái, cảm nhận được bàn tay ở giữa dư thừa sức mạnh, trong hai con ngươi bắn ra hưng phấn chiến ý. Không hề nghi ngờ, tại bị Roger giết chết đồng thời, chính mình tố chất thân thể, sức mạnh, lực phản ứng lại độ tăng lên. Nhưng tương tự cũng rất rõ ràng, theo sự cường đại của mình, loại này đề thăng biên độ cũng tại thu nhỏ. Liền giống với một cái đường vòng cung, lúc đạt tới điểm cao nhất lúc, liền sẽ chuyển thành rơi xuống. Tới đại chiến một trận a, Roger nhìn chăm chú Hạ Nhạc, nghiêm túc liếc mắt nhìn sau, trên mặt biểu lộ chợt nới lỏng. Chuyển sang nơi khác a, đã ngươi muốn hảo hảo một trận chiến, Hạ Nhạc không do dự, gật đầu đồng ý. Hướng tây bắc tới gần bên bờ chỗ, có một tòa rừng rậm, Roger đạo. Hai người co cẳng chạy, tốc độ trong nháy mắt đều đạt đến nhanh nhất. Một lát sau, Hạ Nhạc đến nói tới rừng rậm chỗ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đứng ở đối diện Roger. Bốn mắt nhìn nhau, trong hư không đều tự như lóe ra ánh chớp. Cơ hồ là cùng một giây, hai người động, thân hình trong nháy mắt va chạm. Đao quang rực rỡ, khí thế giống như cuồng phong, thổi bay chung quanh cây rừng, đỉnh đầu mây đen tùy bọn hắn thay đổi vị trí, lôi điện bên ngoài không chắc, rung động ầm ầm. Crocodile, Barret đứng ở một bên, xem như trận này giao chiến người đứng xem, biểu lộ khẩn trương. Tình hình chiến đấu tại bắt đầu trong nháy mắt, cũng đã đạt đến cực điểm, thảm liệt vô cùng. La Kiệt đao nhanh, chuẩn, hung ác, biến ảo khó lường, có thể tinh chuẩn chưởng khống đến Hạ Nhạc chỗ phương hướng. Cho nên, chỉ là tại thứ nhất hô hấp, cổ của hắn liền bị xuyên thủng. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Hạ Nhạc động tác, hắn ngang tàng huy quyền, bắt đầu trước kia cùng Minh Vương Rayla giao chiến lúc đấu pháp. Nhưng mà, dạng này đấu pháp, đối mặt Roger tựa hồ đã mất đi tác dụng. Đối phương động tác quá nhanh, huy quyền một cái chớp mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa, đồng thời lần nữa hướng hắn phát động công kích. Áp lực cực lớn lập tức rơi vào trên thân Hạ Nhạc, cũng làm cho hắn thật sâu ý thức được một việc. Đó chính là, chính mình khoảng cách Roger dạng này thế giới đỉnh phong cường giả, vẫn như cũ có chênh lệch. Bá khí, tốc độ, kinh nghiệm, kỹ xảo các có trọng quan chiến đấu phương diện, Roger giống như là một cái không chỗ thiếu hụt nào hình lục giác chiến sĩ. Thậm chí tại đại chiến bắt đầu trong nháy mắt, hắn cũng đã tiến vào tối phấn khởi, trạng thái đỉnh cao nhất, không có chút nào bệnh nặng cuốn thân bộ dáng, mỗi một lần vung chặt, đều làm trong lòng người phát run. Nhưng cũng có chỗ tốt. Đó chính là, không ngừng tử vong. Giống như bạo phong vũ, đập vào mặt, liên miên không dứt nhanh chóng tử vong. Roger lấy cường thế nghiền ép tư thái, không ngừng vung đao để hắn chết vong, bản hệ thống điểm số cũng tại nhanh chóng lên nhanh. Giờ thứ ba, Hạ Nhạc đem Haki vũ trang điểm đầy. Toàn thân cao thấp, mỗi một tấc da thịt đều có thể bị bu sô sụt bao khỏa, đồng thời lưu anh bá khí có thể dễ như trở bàn tay sử dụng, lại không bất kỳ trở ngại nào. Giờ thứ bảy, cạo lên tới mát cấp, phát động tốc độ cực nhanh, tới gần thuấn di, khoảng cách đạt đến 5.000 mét. Hai người liên tục không ngừng đại chiến, tại giờ thứ 10 sau, đem phạm vi hoàng mỹ hạn chế tại tự thân chỗ mảnh này trong rừng cây. Hạ Nhạc hai con ngươi sáng tỏ, lần lượt tử vong, để cho hắn dần dần quen thuộc Roger chiến đấu, vô luận là kinh nghiệm, vẫn là kỹ xảo đều đang nhanh chóng đề thăng. Tử vong đồng thời, hắn đang nhanh chóng tiến bộ. Tiểu tử này, là cái quái vật sao, trong chiến đấu, vậy mà đề thăng nhanh chóng như thế, Roger nhưng trong lòng thì chấn kinh vạn phần. Hắn triệt để cảm nhận được, phía trước Rayla miêu tả cảm giác. Đó chính là tử vong sẽ không để cho đối phương thật sự tử vong, nhưng lại sẽ để cho tiểu tử này càng ngày càng cường đại. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, hai người tại trong màn đêm đại chiến. Đảo mắt, đã đến ngày thứ hai sáng sớm, cuồng phong từ trong rừng gào thét mà ra, vây xem trận chiến đấu này người, ngoại trừ Crocodile, Barret bên ngoài, còn nhiều thêm Tê Bành Ân, Rosinen, Duyên Tưởng Nhớ bọn người. Rất mạnh, quá mạnh mẽ, Hạ Nhạc trong lòng cũng là vì trước mắt cái này râu cá trê nam nhân cường đại, mà cảm thấy rung động. Ước chừng một buổi tối, hắn đều không cách nào tính toán chính mình chết bao nhiêu lần, nhưng đối phương lại vẫn luôn có thể bảo đảm chính mình không bị thương. Theo lý thuyết, cho tới bây giờ, chính mình vẫn như cũ không cách nào đột phá đối phương kiến thức giết, không cách nào tại Roger trên thân lưu lại bất luận cái gì một đạo vết thương. Đây là siêu việt Rayla không biết bao nhiêu sức mạnh, giống như ở giữa có một đầu khoảng cách cản trở. Một đêm này, hắn đem sáu thức bên trong cạo, làm cước, súng ngón tay đều điểm đầy. Chân chính mát cấp, uy lực có thể nói phát sinh chất biến, nhưng vẫn như cũ không cách nào đối với Roger tạo thành tổn thương. Nam nhân này giống như là nắm giữ tuyệt đối né tránh, dự báo tương lai đồng dạng, khó mà công phá. Chiến đấu như cũ tại tiếp tục, Hạ Nhạc toàn thân tâm đầu nhập trận này đối với hắn mà nói, trước này chưa có trong chiến đấu. Đảo mắt, thời gian lại qua một ngày một đêm, hắn lấy được điểm số, đem khối sắt, nguyệt bộ, giấy vẽ điểm đầy. Thực sự là ương ngạnh a, tiểu tử, Roger phát ra một tiếng tán thưởng, nhưng tinh thần lại rõ ràng phấn khởi vô cùng. Hai người đại chiến như cũ tại kéo dài, thẳng đến ngày thứ tư sáng sớm thời gian, Roger động tác bỗng nhiên trì trệ. Phốc, một ngụm máu tươi, từ trong miệng hắn đột nhiên phun ra. Cả người khí thế cường đại, phấn khởi trạng thái chiến đấu, trong chớp nhoáng hoàn toàn tán đi, cả người thân thể càng là nhoáng một cái, sắc mặt biến phải tái nhợt xuống. Hạ Nhạc sắc mặt khẽ giật mình, vừa muốn tấn công đi động tác, chợt đình trệ. Khụ khụ, chung quy là già a, Roger lắc đầu than nhẹ, trong mắt của hắn thoáng qua vẻ mất mát, nhưng lại rất nhanh tiêu thất, lần nữa nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi muốn học kiếm sao, ta thời gian không nhiều, nhưng có thể đem một thân sở học đều truyền thụ cho ngươi. Dừng một chút, Roger lại là nhếch miệng cười to. Ta nghe được trong lòng ngươi, cái kia nhảy nhót không ngừng, cháy hừng hực giả tâm, ngươi cần lực lượng cường đại, không phải sao? PS, cảm tạ quên lãng hỏa theo gió, thư hữu 2022111708380795, Đình Phong Thiển ca nguyệt phiếu ủng hộ. Tấu chương xong, thứ 63 chương người tự do nhất, thứ 63 chương người tự do nhất, rừng rậm yên tĩnh, hừng đông dương quang vương vãi xuống, chiếu vào Roger trên khuôn mặt, trở thành bóng lưng của người đàn ông này. Hạ Nhạc giật mình, trong lúc nhất thời càng là lâm vào trầm mặc. Hắn bỗng nhiên có chút không thể nào hiểu được. Ba ngày ba đêm đại chiến, đối phương cơ hồ cũng là chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, chỉ là đến vừa rồi, vừa mới bởi vì trên thân tật bệnh, trạng thái thẳng tắp hạ xuống. nhưng trước mắt Roger lại muốn dạy bảo hắn kiếm thuật. Hoặc, ngươi có thể bây giờ liền đem ta bắt giữ, cái này đối ngươi mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện rất đơn giản. Nói xong, Roger đem hai tay duỗi ra, một bộ thúc thủ chịu trói bộ dáng. Nhưng kể cả trạng thái xuống đến thấp nhất, đối mặt sắp bị bắt tràn diện, nam nhân này lại như cũ trên mặt lộ vẻ cười, một bộ dáng không thèm để ý chút nào. Hạ Nhạc con mắt lấp lóe, hắn đang tự hỏi, đang phán đoán ý đồ của đối phương. Một vị hải tặc tuyên bố, muốn dạy dỗ thân là hải quân hắn kiếm thuật. Không thể không thừa nhận, một đời thân kinh bách chiến Roger, có được cực kỳ đáng sợ kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo. Đồng dạng sức mạnh, ở trong tay của hắn cùng mình trong tay huy sái mà ra, là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Nhất là kiếm thuật của hắn, tuyệt đối là thế gian đỉnh tiêm. Ước chừng ba hơi sau, Hạ Nhạc trên mặt hốt nhiên nhiên lộ ra nụ cười. Ngươi muốn dùng cái này đem đổi lấy thời gian của mình sao? Roger cũng cười, để ta thời gian không nhiều lắm, cho nên muốn cho thế giới này lưu lại chút gì. Dừng một chút, trong mắt của hắn lại là nhìn chăm chú Hạ Nhạc, nghiêm túc nói. Mỗi cái người sống đều có thuộc về mình ra sân thời cơ, hải quân Hạ Nhạc, ta tự hồ có thể ẩn ẩn nhìn thấy ngươi tương lai, nghe được trong lòng ngươi đang hô hoán cái gì, phần lực lượng này không thể nghi ngờ có thể trợ giúp ngươi. Hạ Nhạc thân hình trầm tĩnh lại, trên mặt lộ ra nụ cười. Ừ, như vậy thành giao. Đối với Roger kiếm thuật, một đời sở học, hắn không thể nghi ngờ là cảm thấy rất hứng thú. Đến nỗi cùng hải tặc giao dịch, loại này không quan trọng gì sự tình, hắn căn bản cũng không để ý. Cảm tạ, sắc mặt tái nhợt Roger, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bệnh nặng cuốn thân hắn, có thể trong chiến đấu, có thể hoàn toàn nghiền ép đối phương, nhưng một khi tật bệnh tái phát, chính là hắn bại trận thời khắc. Nếu như vào lúc này, bị đối phương bắt, đối với Lộ Cửu, hắn sẽ mười phần thua thiệt. Đúng vậy, dù sao cũng nên cho thế giới này lưu lại thứ gì a. Chính mình đã từng tồn tại qua vết tích, cả đời này sở học. Giao dịch đạt tới, để cho Hạ Nhạc liền tạm thời trên hòn đảo nhỏ này ở lại. Trên thuyền những người khác, bao quát Crocodile, Barret, Rosinen, Tê Bành Ân bọn người, đều đối chuyện này nghiêm ngặt giữ bí mật, bọn hắn ủng hộ vô điều kiện chính mình thượng cấp. Hơn nữa, Hạ Nhạc còn rất yên tâm đem trấn áp Nam Hải hải tặc sự tình, giao cho bọn hắn. Theo lý thuyết, hắn triệt để làm tới vung tay chưởng quỷ, từ một ngày này lên, đi theo Roger bên cạnh, học tập kiếm thuật. Roger dạy bảo là từ ngày thứ hai bắt đầu. Đây là hoàn toàn khác với bô gác kiếm thuật lưu phái, Roger từ nhập môn bắt đầu, dạy rất nhiều nghiêm túc, cẩn thận. Để cho Hạ Nhạc thở phào nhẹ nhõm là, chính mình ngoại trừ thể thuật phương diện, kiếm thuật vậy mà cũng rất có thiên phú, học tập rất nhanh. Trong tay của hắn cầm chính là, ngày bình thường đeo tại bên hông, thậm chí thường xuyên không mang theo chế tạo dao quân dụng. Vung đao cùng huy quyền không giống nhau, nó càng cần hơn kỹ xảo, cần đối với chung quanh, đối không gian, đối với trời đất cảm ngộ, đi đắm chìm vào tay vũ khí, lấy nó góc nhìn thể ngộ thế giới hô hấp, khi ngươi nắm giữ thế giới này tần suất, tiết tấu, liền có thể chặt đứt hết thảy, Roger nhẹ nói. Hạ Nhạc gật gật đầu, cẩn thận ma luyện, thể ngộ. Như thế nào vung đao, như thế nào phát lực, thân thể tư thế, như thế nào lựa chọn tiến công góc độ vân vân chi tiết, lúc trước cũng đã học qua. Roger kiếm đạo truyền thụ, rõ ràng chú trọng hơn tại ý cảnh cùng chi tiết. Vì thế, hắn mỗi ngày đều đang ngồi, điều chỉnh hô hấp. Chỗ tốt như vậy, chính là hắn đối với chung quanh hoàn cảnh cảm giác, càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Rõ ràng, đao chính là tín niệm trong lòng, đi nắm chặt nó, huy động nó, chém ra hết thảy trước mặt, vô luận hữu hình hoặc là vô hình, điều khiển như tâm, khi trong lòng ngươi suy nghĩ chặt đứt nó liền có thể đánh gãy, không trảm nó, cho dù thân đao xuyên qua, nó cũng không ngừng địa cảnh giới lúc, ngươi liền thành công. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Roger dạy bảo rất kỹ càng. Hạ Nhạc rất vững tin, cái này đã trở thành vua hải tặc nam nhân, cũng không có bất kỳ tàn tư. Hắn tự hồ thật đem chính mình coi là có thể kế thừa y bác truyền nhân, tại trong còn sót lại sinh mệnh thời gian đi đem hết toàn lực bồi dưỡng. Vì thế, tại 5 tháng sau, Hạ Nhạc đưa ra nghi vấn của mình. Tại ta mà nói, đây chỉ là một hồi kéo dài ngươi tự do thời gian giao dịch, nhưng ngươi lại tại toàn lực dạy bảo. Nghe vậy, Roger chậm rãi đứng lên, đối mặt biến cả, chợt nhếch miệng cười. Hạ Nhạc tiểu tử, lão tử thế nhưng là hải tặc vương giả a. Hải tặc là cái gì? Mảnh biển khơi này phía trên người tự do nhất, mà lão tử thế nhưng là người tự do nhất bên trong vương, ta muốn làm cái gì, liền sẽ tự do đi làm. Dừng một chút, hắn lại xoay người nhìn về phía Hạ Nhạc. Kiếm thuật của ta truyền thụ cho ngươi, chỉ cần ngươi về sau đối mặt biến cả, đối mặt với cái thế giới này vung ra một đao, vậy thì đại biểu, Roger nhếch miệng cười to. Ta còn sống, ta mãi mãi cũng sẽ không chết, hắn bỗng nhiên lại rút ra bên hông tên là AC bội đao, bỗng nhiên chỉ hướng thiên không. Hơn nữa, ta nghe được ngươi với cái thế giới này gầm thét, nghe được ngươi mãnh liệt phải cải biến thế giới này tiếng hò hét, nghe được, ngươi cái kia không an phận trái tim, tại mỗi giờ mỗi khắc nói, ngươi cùng thế giới này những người khác khác biệt, hít sâu một hơi. Roger bỗng nhiên nhìn chăm chú vào Hạ Nhạc. Tiểu tử, thời gian của ta không nhiều lắm, ngươi là ta trước khi chết, chỗ đặc bảo, không chút nào làm che giấu lời nói, để cho xếp bằng ở bên bờ Hạ Nhạc chấn động trong lòng, ánh mắt dần dần thâm thúy đứng lên. Hắn bỗng nhiên ý thức được, nam nhân ở trước mắt có lắng nghe vạn vật năng lực. có thế trong lòng mình, phát ra liền hắn đều không nghe được âm thanh, đối phương lại có thể dễ như trở bàn tay nghe được. Thế giới này có vấn đề lớn, ta đã không có cơ hội đi thay đổi, nhưng kẻ đến sau vẫn còn rất trẻ trung, các ngươi nhất định có thể. Roger đi tới, đặt mông ngồi ở Hạ Nhạc bên cạnh, đem AC đặt ở trên bờ cát, đón gió biển chợt cười. Ta, đã về hưu à, Hạ Nhạc lâm vào trầm mặc. Khoảng thời gian này ở chung, để cho hắn đối với Roger hiểu rõ rất nhiều, cũng đánh đáy lòng khâm phục nam nhân này. Tự do, lớn mật, lạc quan, rộng rãi, tràn đầy đầy đủ nhân cách mị lực. Khi hắn đi tới trước mặt của ngươi, ngồi ở bên cạnh ngươi lúc, ngươi tổng hội khó mà từ chế muốn đi tín nhiệm hắn. Roger, đích thật là một cái đáng giá mời sợ cường giả. Không chỉ là trên nhục thể sức mạnh, càng có cái kia hư vô mờ mịt tinh thần ý chí phương diện. Thời gian của ta không nhiều lắm, nếu có cơ hội, mời ngươi tương lai chiếu cố một chút Lộ Cửu, Roger bỗng nhiên lại là cười nói. Hạ Nhạc quay đầu, nhìn xem bên cạnh râu cá trên nam nhân. Ngươi cả đời này, phải chăng có cái gì tiếc nuối? Roger chỉ là khẽ giật mình, tiếp đó cười ha hả. Tiếc nuối, nhân loại chúng ta, đến tột cùng lúc nào mới gọi là tử vong đâu? Tấu chương xong, thứ 64 chương ta đem AC cho ngươi, thứ 64 chương ta đem AC cho ngươi, nhân loại lúc nào mới gọi tử vong? Vấn đề này, không khỏi làm Hạ Nhạc ngây ngẩn cả người. Hô hấp ngừng. Không đúng. Trái tim không còn nhảy lên. Tựa hồ cũng không đúng. Tại thân nhân trong tiếng khóc, thi thể bị để vào trầm trọng mộc quan, chôn vào bụi đất phía dưới. Cũng không đúng. Tử vong, đến tột cùng là cái gì? Ngay tại một giây sau, Roger cười ngửa đầu, nhìn về phía bầu trời, nói ra đáp án của mình. Người lúc nào sẽ chết đâu, trái tim bị súng bắn bên trong thời điểm, thân thể bị treo cổ tại trên đài tử hình, mắt không cách nào chữa trị bệnh nan y, biết được chính mình thời gian không nhiều, lại không thực hiện trong lòng mộng tưởng, nản lòng thoái chí thời điểm, không, đều không đúng, Roger nhếch miệng. Là bị thế nhân quên mất thời điểm mà, cho nên, người hỏi ta nói có hay không tiếc nuối, đáp án này, ta có thể trả lời ngươi. Dừng một chút, Roger cười quay đầu, nhìn xem hậu phương trong sân, bừng nóng bỏng canh sườn đi tới nữ tử. Ta không có bất kỳ cái gì tiếc nuối, bởi vì, ta sẽ một mực sống sót. Sau đó, nam nhân này đứng lên, đón nữ tử đi đến, dọc theo đường đi đang không ngừng cười to, chờ đến lúc tiếp nhận canh sườn, lại hô to lấy bỏng, dẫn tới nữ tử nhắc nhở hắn cẩn thận. Hạ Nhạc quay đầu, nhìn xem một màn này, bỗng nhiên liền giật mình. Cái gì mới gọi tử vong? Cái gì lại là tiếc nuối đâu? Lại hoặc là, cái gì mới gọi sống sót? Là mỗi ngày ăn uống no đủ hạnh phúc chờ chết? Hay là vì giấc mộng trong lòng, ra sức phấn đấu, trực chỉ tử vong đi tới một khắc? Có thế, đây đều là sống sót, chỉ cần là đuổi theo trong lòng mình mong muốn, thực hiện cá thể nghĩ tự do. Hạ Nhạc, tới dùng cơm, Lộ Cửu tiếng cười truyền đến, giật mình tỉnh giấc lâm vào trầm tư Hạ Nhạc. Cái này khiến hắn lắc đầu, xua tan trong lòng cái này khó tìm câu trả lời vấn đề triết học, lộ ra nụ cười đứng dậy đi tới. Năm tháng đến nay, hắn cùng với Roger, Lộ Cửu cơ bản đều cùng một chỗ sinh hoạt. Crocodile, Barret bọn người vì hắn tại vợ chồng hai sát vách, xây dựng một cái viện. Mỗi cách một đoạn thời gian, duyên tưởng nhớ mấy người liền sẽ đưa tới nguyên liệu nấu ăn. Tiếp đó, Lộ Cửu liền đảm nhiệm nấu cơm chức trách. Một mực rất hiếu kỳ đâu, Hạ Nhạc ngươi là làm cái gì, có hay không thành gia? Trong thôn Nina, ta có thể làm chủ giới thiệu cho ngươi đâu, cũng không nên giống Roger, tuổi đã cao mới kết hôn, cũng chỉ có ta xem bên trên hắn, lúc ăn cơm đợi, Lộ Cửu vừa cười vừa nói, vẫn không quên JSS bên cạnh cười ngây ngô Roger. Ta, không vội, Hạ Nhạc chỉ có thể lúng túng cự tuyệt, cúi đầu xuống yên lặng ăn cơm. Từ bề ngoài đi xem, Roger vợ chồng hai, cũng là khó được người tốt, như tầm thường nhất bình dân, không gần sống chút nào trải qua bọn hắn mỗi một ngày. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ học tập kiếm thuật, cũng coi như là Hạ Nhạc vượt qua hiếm thấy thời gian yên lặng. Kiếm thuật tu luyện vẫn như cũ tiếp tục, nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng, chắc chắn sẽ có kết thúc một khắc. Đảo mắt, cũng tại trong ba đài lạp đảo vượt qua gần tới thời gian một năm. Đây chính là thần lánh, Roger thu tay lại bên trong trường đao, nhẹ nói. Tiếng nói vừa ra, hắn chợt kịch liệt khom lưng ho khan, khi chậm rãi ngồi dậy triệt hồi bàn tay, trong lòng bàn tay cái kia vũng máu đỏ tươi vô cùng. Hạ Nhạc xoay người lại, nhìn xem hắn lòng bàn tay máu tươi, còn mắt ngưng lại. Hai tháng này đến nay, Roger trạng thái thân thể càng ngày càng kém. Đó là một loại mắt trần có thể thấy suy yếu, phản phất trên người tinh khí, tại bị vô hình tồn tại nhanh chóng rút ra. Nhưng kể cả như thế, nam nhân này tại đối mặt biến cả lúc, vẫn như cũ có thế vung ra bổ ra hết thảy trảm kích. Phía trước đạo kia khoảng cách, không biết kéo dài tới đâu, đem toàn bộ biến cả đều chém thành hai nửa. Vừa mới, đối phương tại dạy dỗ chính hắn trong cuộc đời này không nhiều chiêu thức, thần tránh. Một loại hoàng mỹ hỗn hợp ha su cuốn quanh, phối hợp tự thân kiếm kỹ, bộc phát ra cường đại trảm kích. Ta có khả năng dạy bảo ngươi cũng chỉ có những thứ này, Roger vừa cười vừa nói. Đối với lòng bàn tay máu tươi, hắn cũng không thèm để ý. Hạ Nhạc gật gật đầu, chợt huy động trong tay dao quân dụng, hướng về phía trước biến cả đột nhiên bổ tới. Ông, mạnh mẽ trảm kích, nát bấy hết thảy, vô biên vô tận biến cả, bị cấp tốc chia cắt, lộ ra trong đó đầu kia sâu không thấy đáy khoảng cách. Đồng thời, bảng hệ thống bên trên cũng xuất hiện thần tránh hai chữ. Đây không chỉ là một chiêu này trảm kích danh xưng, càng là Roger một đời kiếm thuật cực độ ngưng luyện tổng hợp. Thiên phú của ngươi, để cho người ta sợ hãi thán phục, ta thời gian không nhiều, vốn cho rằng dạy bảo không được ngươi bao nhiêu, Roger nhìn về phía trước cắt ra mặt biển, vui mừng gật gật đầu. Hạ Nhạc trầm mặt, hắn đột nhiên cảm giác được bây giờ có chút trầm trọng. Đã đến giờ, Roger nói khẽ. Hắn bỗng nhiên nắm chặt trong tay bội đao Ace, đem hắn giơ lên, chỉ hướng Hạ Nhạc. Đây có lẽ là ta cả đời này sau cùng tỷ thí, để cho ta nhìn một chút, người đến cùng học được ta bao nhiêu thứ. Hạ Nhạc trầm mặt, không nhúc nhích. Bồi hồi cũng sẽ không nhường ngươi đi tới, chần chờ cùng do dự, càng là trở ngại lớn nhất. Hạ Nhạc, đạo lý này không cần ta dạy bảo ngươi đi, Roger cười nói. Sắc mặt tái nhợt của hắn, gió biển thổi phật mà đến, giống như là trong gió cành liễu, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Nghe vậy, Hạ Nhạc hít sâu một hơi, chậm rãi giơ lên trong tay mình giao quân dụng, nhắm ngay đối phương. Thể lực của ta không đầy đủ chèo chống quá lâu chiến đấu, cho nên liền lấy ngươi cái này gần tới đã qua một năm, sở học kiếm thuật, làm kết thúc ca, Roger cười nói. Hảo, Hạ Nhạc gật đầu. Một giây sau, ba đài bên trong lạp đảo ven bờ bên cạnh, bạo phát hào quang sáng chói, sóng biển vì đó lui bước, thời gian phản phất đều ngừng trệ mấy cái hô hấp. Thần tránh, giống nhau âm thanh, giống nhau chiêu số, quanh quẩn giữa thiên địa. Sóng biển nổ tung, tạo thành đầy trời sôi trào, ba động, gào thét mưa to, mưa tầm tã xuống. Phù phù, một thân ảnh mềm mềm ngã xuống đất, trong tay bội đao cũng là rơi xuống. Người xuất sư, Hạ Nhạc. Hạ Nhạc đứng lặng lặng, nhìn xuống phía trước xếp bằng ngồi dưới đất, trên thân chảy máu nam nhân. Xoa xoa, trong tay giao quân dụng bỗng nhiên nứt ra, biến thành đầy trời mảnh vụn bay tán loạn mà tán. Thật lâu sau, hắn bỗng nhiên cười. Người sẽ không chết, ta cũng sẽ không, Roger cười ha hả, ê đúng vậy, ta sẽ không chết, hắn bỗng nhiên lại chống đỡ lấy thân thể, chậm rãi đứng thẳng dựng lên. Xen cho phép ta cùng với một chút lão hữu, thân nhân làm cáo biệt, Hạ Nhạc gật đầu, sắc mặt phức tạp. Hắn biết, một cái ầm ầm sóng dậy đại thời đại, sắp xảy ra. Thời đại trước đi qua, thời đại mới tới. Lão nhân qua đời, người mới giáng sinh. Thời đại thay nhau bánh răng, sẽ tại lúc này bắt đầu chuyển động. Chiều hôm ấy, Roger cùng Pogga dê lộ cửu cáo biệt, cũng không cáo tri thê tử quá nhiều, chỉ nói mình cần ra ngoài một chuyến. Lộ cửu vẫn là giống như mọi khi mỉm cười, cũng không ngăn cản, chỉ là ôn thanh nói, nhớ kỹ về sớm một chút. Hạ Nhạc liền đứng ở ngoài cửa, yên tĩnh chờ đợi. Hắn nhìn xem hai người ôm lẫn nhau, nhìn xem Roger vuốt ve thê tử khuôn mặt, nhìn xem hắn ngồi xổm xuống, nghe đối phương phần bụng truyền đến tiếng tim đập, tiếp đó vui vẻ cười to. Rất lâu sau, Roger quay người rời đi. Đi ra viện lạc lúc, hai người nghe được sau lưng truyền đến nhẹ tiếng khóc. Khi leo lên quân hạm sau, Barret, Crocodile bọn người rất khiếp sợ, bởi vì bọn hắn thấy được Roger trên hai tay xiềng xích. Điều này có ý vị gì, tất cả mọi người đều vô cùng tin tưởng. Hạ Nhạc cũng không nói quá nhiều, chỉ là dặn dò bọn hắn chuyện này trước tiên không nên truyền ra ngoài. Sau đó, hắn sắc mặt nặng nề cộng thêm nghiêm túc chuyển hướng Roger. Nàng mang thai, Roger cười, ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn, trước này chưa có nghiêm túc. Vậy thì nhờ ngươi, Hạ Nhạc nhíu mày, thở dài, đây chính là một kiện chuyện phiền toái a. Roger không thèm để ý chút nào, nhếch miệng cười to. Ta đem Ace cho ngươi, nghe vậy, Hạ Nhạc càng đau đầu hơn, cúi đầu nhìn về phía bên hông vác lấy cái kia một cái tên là Ace bội đao. PS, cảm tạ nghe triều lên thời điểm, Vân Trúc Tử bên trong mèo, thư sinh bu, đã phong cuồng, cái này đồ ăn vặt dễ chống đỡ, nhằm chán ta thu lệ phí khen thưởng cùng nguyệt phiếu ủng hộ. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 65 chương lớn bí bảo, thứ 65 chương đại bí bảo. Danh đao, Ace. Sai Waramono 12 công việc. Đúng vậy, đây cũng là một lần giao dịch. Nhưng Hạ Nhạc cũng rất tin tưởng, lần này giao dịch không chỉ là cái kia một cây đao. Trên quân hạm Barret, Crocodile, Tê Bành Ân, Rosinen, Y Văn Tư bọn người tập thể thất thanh, nhìn bọn hắn chằm chằm trong mắt tràn ngập chấn kinh cùng hãi nhiên. Gần tới thời gian một năm, Hạ Nhạc trong tiểu đội tất cả mọi người đều rất rõ ràng cấp trên của bọn họ đang làm cái gì. Tất cả mọi người đối với chuyện này cảm thấy kinh ngạc cùng hâm mộ, dù sao có thể nhận được vua hải tặc dạng này cường giả tự mình truyền thụ cho cơ hội, cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể có. Nhưng tương tự, cái này cũng hẳn là một kiện không cách nào tiết lộ độ cao cơ mật. Tất cả mọi người đều đang vì Hạ Nhạc giấu giếm, cũng chưa từng đem Roger tin tức tiết lộ ra ngoài. Bọn hắn thậm chí cho rằng, tại một năm này thời gian đến nay, nhà mình trưởng quan cùng vua hải tặc Roger đã thành lập tốt đẹp cảm tình, cho dù thân là hải quân, chỉ sợ cũng sẽ không bắt đối phương. Nhưng bây giờ, trước mắt một màn này, cũng không nghi ngờ để ngã đám người đủ loại ngờ tới. Roger, Barret đầu tiên phản ứng lại, cắn răng nhả tiếng nói. Nha, Barret, vùng tay không để ý tới đánh nha, người vẫn là tinh thần như thế, Roger cười chào hỏi, không có chút nào đem chính mình xem như tù phạm bộ dáng. Người đến cùng muốn làm cái gì? Barret hét lớn hỏi. Crocodile ở một bên yên lặng hút xì gà, ánh mắt híp lại, đồng dạng đối với vấn đề này hết sức tò mò. Ánh mắt của hắn không ngừng tại Roger, cùng trên thân Hạ Nhạc thay đổi vị trí, thực sự không nắm chắc được, hai người này đến cùng đang kế hoạch cái gì? Không nhìn ra được sao? Roger nhếch miệng cười cười, giơ lên trên tay mình xiềng xích. Ta tự thú, bị bắt à? Barret nhất thời ngơ ngác, ngay sau đó sắc mặt khó nhìn lên. Hắn là một cái coi như hiểu rõ Roger người, cho nên rất rõ ràng, nam nhân này mặc dù giống như là đang mở trò đùa, nhưng chính vì vậy, trong lòng càng thêm vững tin, đối phương nói đều là thật. Cũng là lúc này, Hạ Nhạc mở miệng. Sloven, Mina, lái thuyền đi tới hải quân tổng bộ, dừng một chút, hắn lại là ngưng thanh đạo. Chúng ta thực sự tại Nam Hải khu vực, bắt được xong đang chạy trốn vua hải tặc, gôn nhiều Roger, câu nói này truyền ra, lập tức đem lần hành động này ý nghĩa định tính, cũng làm cho tất cả mọi người đều chấn động trong lòng. Bắt được vua hải tặc Roger. Không hề nghi ngờ, chuyện lớn như vậy, nếu như truyền đi, tuyệt đối có thể kinh động toàn bộ Marineford. Thậm chí, không chỉ là hải quân tổng bộ, toàn bộ thế giới đều biết vì đó sôi trào. Mà xem như người trong cuộc Roger, lại chỉ là cười cười, phù phù một tiếng ngồi xếp bằng. Hắn, hơi mệt chút. Quân hạm lúc này lên đường, nhưng cái này cực lớn tin tức, tại Hạ Nhạc dưới sự yêu cầu, nhưng lại không trước tiên truyền về bản bộ. Bởi vì hắn đã đáp ứng Roger, cho phép hắn đi tới cáo biệt lão hữu. Từ ba treo bên trong lạp đảo bến cảng xuất phát, cho dù đi hết tốc lực, cũng phải trên dưới 5 ngày mới có thể đến Campbell. Cho nên, khi mọi người xuyên qua Campbell, đến quần đảo Sabaw bến cảng tiến hành bổ cấp thời điểm, đã là sau 5 ngày 2 giờ chiều thời gian. Ta chỉ có thể cho ngươi thời gian một tiếng, Roger, Hạ Nhạc giải khai đối phương xiềng xích, nhẹ nói. Ha ha, đầy đủ, giữa nam nhân cáo biệt ngữ, nhưng tiêu phí không được bao lâu, Roger cười to nói. Sau đó, hắn từ quân hạm bên trên lật vọt xuống, đảo mắt hội tụ vào quần đảo Sabaw trong đám người biến mất không thấy gì nữa. Mà Hạ Nhạc liền như vậy đứng ở đầu thuyền chỗ, lặng lặng nhìn chăm chú phía trước. Sau lưng Rosinen bọn người, đối nhà mình trưởng quan lớn mật như thế hành vi, cảm thấy chấn kinh. Đây chính là vua hải tặc Roger A. Cứ như vậy một điểm phương sách đều không định, trực tiếp thả hắn đi sao? Nếu như hắn thật sự chạy trốn đâu, lời nói mới nói được ở đây, phía trước Barret lại là sắc mặt băng lãnh đánh gãy. Ngậm miệng. Rosinen, Roger, hắn không phải là người như thế, Hạ Nhạc lúc này cũng mở miệng, nhưng hắn vẫn không tiếp lời của hai người, mà là hướng về Crocodile đưa tay. Xì gà, cho ta một cây, Crocodile sững sờ, sau đó lý giải đưa cho hắn một cây. Chắc hẳn giờ này khắc này, tâm tình phức tạp nhất hẳn là chính mình vị này thượng cấp A, gần tới thời gian một năm, coi như song phương đều tán thành đây chỉ là một hồi giao dịch. Nhưng bên ngoài ở dưới cảm tình đâu? Chính như Roger tán thành Hạ Nhạc, nguyện ý truyền thụ cho hắn kiếm thuật đồng dạng, nhà mình trưởng quan cũng tương tự tán thành lấy đối phương. Hắn từng mấy lần yên lặng ngồi ở phía sau hai người, nghe bọn hắn vui sướng nói chuyện phiếm, nghe vị trưởng quan này miêu tả liên quan với thế giới, liên quan tới mộng tưởng, cái kia đặc biệt ý nghĩ. Nghe hắn nói một giấc mộng bên trong thế giới, người với người bình đẳng, kỳ quái tư tưởng, không có quý tộc, vô cùng thần kỳ khoa học kỹ thuật. Cũng nghe đến Roger hưng phấn giảng thuật hắn tại cả đời này đang đi đường gặp khó khăn, kích thích mạo hiểm. Gốc vali cùng lóc một trận chiến, cùng gáp quen biết, từ trong rương gỗ nhặt được hài tử, vạn mét phía trên không đảo, cực lớn Unisa, nước Wano vô cùng cường đại kiếm sĩ các loại. Xuy, hỏa diễm thiêu đốt, dần dần nhóm lửa Hạ Nhạc mép xì gà. Hồ, hắn bỗng nhiên hít một hơi, tiếp đó ho khan kịch liệt. Người thuốc lá này không tốt, sang tỷ tử, Crocodile khẽ cười một tiếng, vì dù sao hải quân tiền lương cũng không cao, sau đó, hắn liền nhìn xem vị này trẻ tuổi trưởng quan, yên lặng hút lấy xì gà. Hướng về phía trước phun ra sương mù màu trắng, chặn hắn thời khắc này biểu lộ, làm cho không người nào có thể ngờ tới hắn trong lòng đang suy nghĩ gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Barret ghé vào thuyền kéo dài, tâm tình bực bội nhìn xem bến cảng người đi đường lui tới. Y Văn Tư bọn người yên tĩnh chờ đợi. Trưởng quan, chuyện này, phải chăng phải hướng bản bộ hồi báo, Tê Bành Ân do dự nói. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng, bắt Roger chuyện này, can hệ trọng đại, nhất định đem gây nên sóng to gió lớn. Lấy bọn hắn một chi thiếu tướng tiểu đội, tựa hồ khó mà gánh lên. Hơn nữa, trưởng quan một mực ẩn giấu đi, cũng rất dễ dàng xuất hiện ảnh hưởng trái chiều, tao ngộ sau đó bản bộ một ít nhân viên thanh toán. Hạ Nhạc trầm mặt, hắn chậm rãi phun ra một điếu thuốc, chợt xoay người, đem Crocodile trong ngực hộp xì gà quay tới. Sau đó, con mắt nhìn chăm chú vào phía trước bến cảng một bóng người. Hướng bản bộ hồi báo a, dừng một chút, hít sâu một cái trong miệng xì gà. Liền nói, chúng ta bắt được vua hải tặc gôn nhiều Roger, Tê Bành Ân chấn động mạnh một cái, sau một lúc lâu vừa mới một cái giật mình, phản ứng lại, lập tức quát lớn. Là, trưởng quan, sau đó, Hạ Nhạc chậm rãi đứng lên, nhìn về phía trước trong đám người xông ra một thân ảnh, nhảy lên leo lên bọn hắn quân hạm. Chính là Roger. Lần nữa vì Roger tự tay mang lên xiềng xích sau, cái trước bỗng nhiên cười nói. Hạ Nhạc, kỳ thực ta cũng không gọi gôn nhiều Roger, mặc dù toàn thế giới đều như vậy xưng hô ta. Hạ Nhạc cười cười, gật gật đầu, để ta biết, ngươi gọi Gonje Roger. Nghe vậy, Roger ngây ngẩn cả người, tiếp đó hắn cười ha hả. Quả nhiên, ngươi biết có lẽ sao ta còn muốn càng nhiều, nhẹ nhàng dừng lại sau, hắn lại là nhếch miệng, thấp giọng. Như vậy, ngươi muốn biết cuối cùng đảo vị trí sao? Muốn biết quan PC đến cùng là cái gì không? Thanh âm này mặc dù đè thấp, nhưng trên thuyền những người khác lại vẫn nghe được. Barret, Crocodile, Ivan Tư bọn người tất cả đều biến sắc. Trong truyền thuyết đại bí bảo chân tướng. Tấu chương xong, thứ 66 chương trận địa sẵn sàng đón quân địch hải quân bản bộ, thứ 66 chương trận địa sẵn sàng đón quân địch hải quân tổng bộ, chờ đã, người nói các ngươi bắt được cái, kinh ngạc lời nói từ Tê Bành Ân trong tay Giang Giang Mu Si truyền ra. Vua hải tặc, gôn nhiều Roger, Tê Bành Ân nghiêm túc nói. Vị này đồng liêu, nói đùa cũng không thể loạn mở, thỉnh báo ra ngươi chỗ binh sĩ phiên hiệu, thượng cấp là ai? Giang Giang Mu Si đối diện hải quân rõ ràng không phải rất tin tưởng. Thượng cấp của ta là Hạ Nhạc thiếu tướng, bản thân nhưng là hắn dưới trướng trung quý Tê Bành Ân, Tê Bành Ân nói. Đối thoại tại trong gió biển bị thổi tan, mà lúc này những người khác đang đứng ở Roger câu nói kia mang đến trong lúc khiếp sợ. Quan PC sao? Hạ Nhạc cười cười, ánh mắt lộ ra một vòng buồn vô cớ. Vô số bởi vì cái kia hư vô truyền thuyết, không tiếc trả giá sinh mệnh của mình, đem hắn thẳng đứng vì mình mộng tưởng. Thậm chí, đến ráp theo người, liền có thể trở thành vua hải tặc. Nhưng giờ này khắc này, ở trong đó chân tướng liền đặt ở trước mặt mình. Có thể nói, đây là hắn cách trở thành vua hải tặc gần nhất một khắc. Chỉ tiếc, ta không có hứng thú a, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Roger sững sờ, tiếp đó chân thành nói, lê phải không, đúng vậy a, một phần bí bảo, có thể không cứu vớt được một cái điên cuồng thế giới, Hạ Nhạc tùy ý nói. Nghe vậy, Roger trầm mặt. Lúc này, Giang Giang Mu Si âm thanh lại độ truyền đến. Hạ. Hạ Nhạc thiếu tướng, ngươi, các ngươi thật sự bắt được Roger sao? Tê Bành Ân hướng về phía Giang Giang Mu Si gật đầu. Chúng ta đang ở vào quần đảo Sa Bao bến cảng, chuẩn bị xuất phát phía trước bản bộ. Giang Giang Mu Si truyền đến khẩn trương, âm thanh khiếp sợ, y hảo. Hảo, ta lập tức hồi báo thượng cấp của ta, quân hạm lần nữa khởi hành, mục tiêu là cách nơi này cũng không xa Marinfo. Trên thuyền tất cả mọi người giờ khắc này đều lâm vào quỷ dị yên tĩnh, Hạ Nhạc dập tắt trong miệng xì gà, đem hắn bắn vào trong nước biển, xuyên thủng ra một cái thâm thúy lỗ thủng. Rosinen càng là đứng ngồi không yên, trong lòng cảm thấy kích động, khẩn trương và có một vệt sợ hãi. Bất luận kẻ nào đều vô cùng tin tưởng, bắt vua hải tặc Roger, ý vị như thế nào? Bị vua hải tặc Roger đảo loạn thế giới, sẽ vì vậy mà khôi phục lại bình tĩnh. Tối thiểu nhất, bây giờ tất cả mọi người đều là nghĩ như vậy. Đồng thời, xem như bắt Roger quan chỉ huy tối cao, cấp trên của bọn hắn, sẽ thu được khó có thể tưởng tượng vinh quang. Hạ Nhạc đại danh, sẽ tại trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thế giới. Hắn không khỏi nhìn về phía trước đứng ở đầu thuyền chỗ, bóng lưng kia. Đối phương cũng không có vui sướng chút nào, ngược lại có vẻ hơi trầm trọng. Cùng trong lúc nhất thời, Hải quân tổng bộ, Marinfo. Người nói cái gì? Đương nhiệm Hải quân nguyên soái khoảng không, bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, trừng to mắt hướng về trước mặt giáo quan quát. Hạ Nhạc thiếu tướng, bắt được vua hải tặc Roger, trước mắt đang từ quần đảo Sa Bao trên đường đi Hải quân tổng bộ Marinfo, trẻ tuổi giáo quan khẩn trương lớn tiếng đáp lại. Sau khi hít sâu một hơi, hắn lại là lần nữa nói. Đây là hai phút phía trước, Hạ Nhạc thiếu tướng dưới trướng, Tề Bành Ân trung úy tự mình truyền đến tin tức, chúng ta xác nhận Giang Giang Mu Si tần suất, xác định tin tức tính chân thực, đồng thời đã cùng Hạ Nhạc thiếu tướng từng tiến hành liên hệ, vững tin vua hải tặc Roger trước mắt ngay tại hắn trên quân hạm. Khoảng không nghe những lời này, trong lúc nhất thời lại cảm giác mình đang nằm mơ. Hạ Nhạc bắt được Roger. Đây quả thực liền nghĩ chuyện ngàn lẻ một đêm. Dù là người này, đổi thành gác, cũng sẽ không như thế khó mà làm cho người tin. Nhưng rất nhanh, khoảng không liền phản ứng lại, đồng thời làm ra chỉ lệnh. Lập tức lệnh bản bộ tất cả sĩ quan trận địa sẵn sàng đón quân địch, Marinfo từ giờ trở đi, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, không được có mảy may sơ sẩy, giáo quan cấp tốc cúi chào, đây là, cơ hồ là chỉ cách xa 2-3 giây, toàn bộ Marinfo liền vang lên còi báo động chói tai. Tiếp đó, từng đội hải quân tiến vào cảnh giới, trạng thái chuẩn bị chiến đấu, trang nghiêm, ngưng trọng bầu không khí thoáng chốc bao phủ tại tòa này thế giới lớn nhất cứ điểm bên trong. Khắp nơi đều có tiếng bước chân vang lên, quay chung quanh ở bên trong vịnh bến cảng chỗ, đại lượng binh lực tụ tập, sắp xếp chỉnh tề. Các cấp quân quan càng là trong nháy mắt nhận được tin tức, cấp tốc hội tụ vào một chỗ. Cái gì? Hạ Nhạc thiếu tướng bắt được Roger? Roger bị bắt? Cái này sao có thể? Thứ trong lúc nhất thời, tất cả tướng cấp trở lên sĩ quan đều cảm thấy kinh ngạc, chấn kinh. Ngay sau đó bọn hắn liền phản ứng lại, sắc mặt đột biến, trong lòng cảm thấy 10 phần khẩn trương. Bởi vì tất cả mọi người cơ hồ đều trong nháy mắt ý thức được, một hồi bao phủ toàn thế giới cực lớn phong bạo muốn lại tới. Hải quân tổng bộ đại lâu phía trước, từng đạo bóng người bước nhanh mà đến. Gáp trung tướng đứng tại hai bên đám hải quân, không ngừng kính úy lớn tiếng ân cần thăm hỏi. Đi phía trước nhất gáp, lúc này trên mặt lại là một bộ ngưng trọng, biểu tình khiếp sợ. Tiểu tử kia, là thật sao? Nhưng khi nhìn thấy trước cao ốc, hai tay vây quanh, khoảng không cái kia trương mặt nghiêm túc lỗ, cùng với bây giờ bản bộ bên trong không khí khẩn trương lúc, hắn cũng không khỏi tin tưởng. Roger, cư nhiên bị Hạ Nhạc tiểu tử kia, Gáp giật mình. Cho dù thân là đối phương lão sư chính mình, bây giờ cũng không khỏi có chút choáng váng. Marinfo tiến nhập trạng thái thời gian chiến tranh, từng tôn đen như mực pháo đài nhanh chóng điều chỉnh góc độ, từng nhóm hải quân tinh nhuệ tiến vào khẩn trương nhất tư thái, vô số quân hạm càng là phân tán ra trận hình, nhắm ngay cánh cửa chính nghĩa bên ngoài. Mà cánh cửa chính nghĩa bên ngoài, nhưng là từng chiếc tiến hành phòng bị quân hạm, mỗi một chiếc trên quân hạm cũng là tướng cấp sĩ quan. Có thể nhìn ra, Roger đại danh phía dưới, đối với hải quân tạo thành áp lực có cỡ nào chi lớn. Dạng này một cái thế giới cấp cường giả, nếu như muốn tại hải quân tổng bộ làm loạn, là rất khó ngăn trở. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, cánh cửa chính nghĩa bên ngoài, tiến hành tuần sát trên quân hạm, một vị tướng cấp sĩ quan cầm trong tay kính viễn vọng, thấy được đột ngột từ mặt biển nổi lên điểm đen. Phát hiện mục tiêu, căn cứ vào quân hạm số hiệu, là Hạ Nhạc thiếu tướng quân hạm, lập tức hồi báo, Hạ Nhạc thiếu tướng quân hạm tiến vào phạm vi tầm nhìn, lập tức, tin tức cấp tốc truyền hướng Marinfo nội bộ, đợi không người trước tiên biết được, ánh mắt lập tức lăng lệ. Tiếng gió rít gào, thổi bay trên người bọn họ áo bào, tất cả mọi người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một lát sau, Hạ Nhạc quân hạm bị rõ ràng quan sát được. Đã vững tin, vua hải tặc Roger ngay tại Hạ Nhạc thiếu tướng trên thuyền, hai tay của hắn có xiềng xích, Roger xác nhận bị bắt, Hạ Nhạc thiếu tướng toàn viên đều tại, không người thụ thương, tin tức truyền về bản bộ, để cho vô số tâm thần người vì đó chấn động. Gáp lúc này có vẻ hơi sốt ruột bất an, trong miệng lẩm bẩm, đều quá chậm. Cùng lúc đó, đang tại lái về phía cánh cửa chính nghĩa Hạ Nhạc bọn người, cũng nhìn thấy phía trước cái kia phân tán, nhưng lại sắp xếp chỉnh tề hạm đội hàng ngũ. Mắt trần có thể thấy, hắn dẫn đầu đem quan, cũng là thân kinh bách chiến tinh nhuệ. Khi quân hạm đi qua chiếc thứ nhất lúc, đối phương trên thuyền đem quan, cách khoảng cách rất xa hướng hắn hành lễ. Hạ Nhạc đáp lễ, tiếp đó nhìn thấy chiếc quân hạm này hiện lên hộ vệ trận hình, đi theo ở sau lưng. Ngay sau đó, là thứ hai chiếc, đệ tam chiếc, khi đến cánh cửa chính nghĩa lúc, phía sau hắn, hai bên, hết thảy đã có hơn 40 chiếc quân hạm đi theo, chiến trận lớn như vậy, đã kinh ngạc đến ngay người trên thuyền những người khác. Càng làm cho Hạ Nhạc, nhìn về phía khoanh chân ngồi ở bông thuyền, không có động tĩnh gì Roger. Bởi vậy, có thể nhìn ra được, hải quân đối với Roger coi trọng, vượt mức bình thường. PS, cảm tạ vẫn như cũ, nếu, thư hữu 13072314471666, quân nhà lăng, không tâm, hảo đẹp trai đại quan nhân, MRV đúc 3SCT nguyệt phiếu cùng khen thưởng. Tấu chương xong, thứ 67 chương tin tức lớn, thứ 67 chương tin tức lớn, im lặng trang nghiêm, ngưng trọng, tràn ngập tại Marinfo trong không khí. Quân hạm chậm rãi chạy qua cánh cửa chính nghĩa, càng thêm động khí tức đập vào mặt. Bên trong vịnh bên trong, gần tới 100 chiếc quân hạm sắp hàng chỉnh tề, vô số hải quân thẳng tắp đứng thẳng, nhìn chăm chú hướng ở đây. Hải quân tổng bộ đều tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, Rosinen rung giọng nói. Trước mắt một màn này, cho hắn tâm linh nhỏ yếu tạo thành khó có thể tưởng tượng xung kích. Rậm rạp chằng chiếc hải quân quân hạm, Marinfo quảng trường, càng là quy mô to lớn biển khơi quân tinh nhuệ, đang lặng lặng chờ đợi. Tất cả mọi người đều ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chỉ cần bọn hắn trên chiếc thuyền này có bất kỳ dị động, sẽ không chút do dự phát động tiến công. Cũng là lúc này, sau lưng cánh cửa chính nghĩa chậm rãi khép kín, triệt để phá hỏng lui về phía sau lộ. Điều này đại biểu hải quân tổng bộ đề phòng, cũng là đối với Roger vị này vua hải tặc tôn trọng tối thiểu. Dù là đối phương đã thúc thủ chịu trói, bị xiềng xích khóa lại hai tay, lại như cũ tại lấy toàn lực phòng bị trạng thái tới đối mặt. Hạ Nhạc thiếu tướng, thỉnh đi tới 8 hào bến cảng, theo quân hạm trong khoảng cách vịnh bến cảng càng ngày càng gần, phía trước truyền đến chỉ dẫn âm thanh. Hạ Nhạc gật gật đầu, ra hiệu Sloven chuyển hướng. Hắn nghe được đối phương trong giọng nói run rẩy, lên tiếng giáo quan không thể nghi ngờ rất là khẩn trương. Có thể nói, giờ này khắc này toàn thể hải quân đều ở vào vạn phần khẩn trương trạng thái. Gió biển thổi phật mà qua, sau lưng Hạ Nhạc màu trắng chính nghĩa áo choàng tại phiêu bay. Quân hạm chậm rãi dừng sát ở bến cảng, tại một đội hải quân khẩn trương tiếp ứng phía dưới, Hạ Nhạc tại phía trước, Roger ở phía sau, từ trên bậc thang đi xuống. Ở đây, còn là lần đầu tiên tới à, Roger cảm thán nói. Khi thấy đề phòng xâm nghiêm cứ điểm, sắc mặt ngưng trọng hải quân tinh nhuệ sau, lại là nhẹ giọng cười cười. Đại gia, đều rất khẩn trương nha, Hạ Nhạc nhóm lửa trong tay xì gà, hít một hơi, hơi cau mày. Hắn quả nhiên, vẫn là hút không quen cái này sang tị hương vị. Đây là đối với ngươi tôn trọng tối thiểu, Roger mỉm cười, để tôn trọng sao, lời của ngươi rất có ý tứ, hai người đi ở phía trước, Crocodile, Barret, duyên tưởng nhớ bọn người đi theo hậu phương. Hạ Nhạc thiếu tướng, xin đem gôn nhiều Roger mang đi bản bộ cao ốc chỗ, khoảng không nguyên soái, Gáp trung tướng, chiến quốc đại tướng, Dê Phi đại tướng đang ở nơi đó chờ. Một bên hải quân giáo quan khẩn trương lớn tiếng nói. Cặp mắt của hắn nhìn chăm chú lên thiếu niên trước mắt đem quan, lại nhìn xem hậu phương cái kia trương quen thuộc râu cá trê gương mặt, chỉ cảm thấy trái tim đều nhanh muốn nhảy ra bên ngoài cơ thể. vua hải tặc Gôn Nhiều Roger. Vậy mà thật là hắn. Hạ Nhạc gật gật đầu, nhấc chân đi thẳng về phía trước. Một đường không nói chuyện, chỉ có Roger hai tay mang theo xiềng xích va chạm lúc, phát ra tiếng leng keng. Ba rét con mắt lấp lóe, từ đầu đến cuối gắt gao nhìn chằm chằm phía trước bóng lưng. Trong mắt của hắn tự hồ có cái gì chờ mong, nhưng thẳng đến đi tới bản bộ trước cao ốc, nhìn thấy cái kia mấy đạo thân ảnh khôi ngô lúc, Roger một mực là một mảnh yên tĩnh. Gôn Nhiều Roger, chúng ta cuối cùng gặp mặt, khoảng không vây quanh hai tay, nhìn xuống, trầm giọng nói. Trong mắt của hắn có một vẻ sợ hãi thán phục, trong giọng nói cũng có rõ ràng cảm khái. Cho dù song phương tương hỗ là trận doanh đối địch, nhưng liền đối phương quyết đoán, thực lực nhưng cũng đáng giá hắn đi tôn kính. Xì bóp công, chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp mặt, Roger cười nói. Công vụ bề bộn, một mực vì đó tiếc nuối, khoảng không than thở. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng Hạ Nhạc, lộ ra một vòng không che giấu chút nào thưởng thức. Có thể bắt lấy Roger, vô luận tình huống cụ thể là như thế nào, người cũng vì hải quân, vì thế giới lập công lớn, Hạ Nhạc mỉm cười, cũng không lên tiếng. Áp hướng về im theo đao, gáp, chiến quốc, dê phi, chuyện này liền giao cho các ngươi ba người, dừng một chút, khoảng không lại là hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc nói. Chúng ta nhất thiết phải thận trọng, cẩn thận suy xét phía dưới, nên như thế nào hướng thế giới tuyên cáo tin tức này, đồng thời kỹ càng nghiên cứu thảo luận liên quan tới Roger xử trí kết quả, gáp ba người đứng dậy, đem Roger vây vào giữa. Sư đồ hai người liếc nhau, gáp tự hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ là vỗ vỗ Hạ Nhạc bả vai. Ngươi trưởng thành, đúng vậy, so sánh đã từng lần thứ nhất gặp mặt lúc thanh sắc, gầy yếu, bây giờ Hạ Nhạc đã trưởng thành lên thành một cái cường tráng, khôi ngô, thành thục đem quan. Từ trong hai mắt, liền có thể nhìn thấy đối phương liên quan tới thế giới này tự hỏi. Có thế, cái này bị chính mình thưởng thức, thu làm đệ tử tiểu gia hỏa, đã làm xong liên quan tới chính mình cuộc sống quyết định. Hạ Nhạc nhếch miệng nở nụ cười, tránh ra thân hình, sau đó nhìn về phía Roger. Bị ba vị cơ hồ có thể xưng bản bộ sức chiến đấu cao nhất người vây quanh ở trung tâm, Roger trên mặt cũng không bất luận cái gì e ngại, vẫn là bộ kia mỉm cười thản nhiên, tự hồ trên thế giới không có bất kỳ cái gì làm hắn chuyện phiền não. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.